Sự thật tựa như ta nói, ngày hôm sau buổi sáng lên, bầu trời đã không có phiêu hôi, mà trên mặt đất lạc một tầng cho tàn. Thiêu cháy sơn hỏa, rõ ràng đã dập tắt. Trận này sơn hỏa qua đi không bao lâu, ta ý thức được, mùa đông thật sự tới. Mỗi một cái mùa thời gian, thông thường đều không có cái gì xác thực nhật tử phân cách, nó là ái muội mông lung, tựa như trên núi những cái đó thụ nhan sắc giống nhau. Cái gì thời điểm chính là mùa đông tới rồi? Ta nhớ rõ khi còn nhỏ, chỉ có nhìn đến trận đầu tuyết xuống dưới, mới có thể kêu mùa đông tới rồi. Nhưng kỳ thật từ tiết tới nói, tại hạ tuyết phía trước thật lâu, mùa đông cũng đã tới rồi. Đối với hiện tại ta tới nói, đại khái là thấy được liên miên sương mù dày đặc, ta mới có một loại mùa đông đã đến chân thật cảm. Buổi sáng lên, sương mù tràn ngập toàn bộ thôn, phụ cận thụ, nơi xa sơn đều thấy không rõ lắm, trước mắt chứng kiến đều là một mảnh màu trắng, chỉ có lờ mờ dãy núi phập phồng, ở màu trắng trong thế giới như ẩn như hiện. Mặt thế trước cùng mặt thế sau, sai biệt lớn nhất một cái mùa, đại khái chính là mùa đông. Mặt thế sau mùa đông tới hơi sớm, hơn nữa toàn bộ mùa đông, thường thường sẽ xuất hiện sương mù thời tiết, sở hữu hết thảy đều bao phủ ở một mảnh trắng xóa. Này sương mù cùng từ trước sương mù có cái gì không giống nhau, ta không biết, trừ bỏ xuất hiện thời gian nhiều một chút, ta không cảm giác được quá lớn khác nhau. Ma, ngươi biết ta ở nơi nào sao? Khương Dương cười ha hả hỏi ta. Ta xúc đầu đánh răng, phun ra một ngụm thủy, hướng sương mù dày đặc nhìn thoáng qua nói, ngươi ở cây trà hạ. Khương Dương nặng nề tiếng bước chân vang lên tới, hắn đi rồi vài chục bước lại ra tiếng hỏi ta, hiện tại ta ở đâu? Ta nói, ở đất trồng rau bên cạnh. Khương Dương ở sương mù chỉ có một bóng dáng, hắn chạy tới chạy lui, làm không biết mệnh chơi trò chơi này, phân biệt hỏi ta cùng Thanh Sơn hắn vị trí, nếu là đoán đúng rồi hắn liền đổi cái địa phương, đã đoán sai liền cười toát ra tới. Sương mù tới lúc sau, cuối thu cuối cùng một chút ấm áp liền tất cả đều tiêu tán, thay thế chính là càng thêm mãnh liệt dòng nước lạnh. Ta đại khái nửa tháng trước mới vừa đem quá dài đầu tóc cấp cắt, hiện tại cảm giác trong cổ một mảnh lạnh căm căm, nhịn không được liền tưởng xúc đầu. Khương Dương cùng Thanh Sơn ta cũng cùng nhau cho bọn hắn cắt tóc, lại không thấy bọn họ cũng giống ta như thế sợ lạnh. Mùa đông đã đến, ta đột nhiên lập tức liền thanh nhàn xuống dưới. Nông dân chính là như vậy, mùa đông đồng ruộng nghỉ ngơi, người cũng có thể nghỉ ngơi. Nhưng ta không có việc gì làm, nhàn rỗi thật sự nhàm chán, liền tính toán hảo hảo sửa sang lại trong viện khai ra tới hai khối mả. Này hai khối mả là chuẩn bị cấp Khương Dương chuẩn bị mùa đông đồ ăn, lúc trước Khương Dương chính mình lăn lộn cấp trong đất giá thượng một tầng lều lớn. Giá không phải quá hảo, ta đã sớm xem bất quá mắt, vừa vặn hiện tại liền cho hắn thu thập một chút. Đầu tiên hắn cái này lều lớn cái giá không đắc hảo, dùng sức một chút liền sẽ băng khai, lúc trước có một ngày quát gió to, hắn cái này lều toàn bộ đều bay. Tuy rằng lều lớn nhìn qua giống như là cái nắp, nhưng cái này cái nắp không có nhìn qua như vậy đơn giản, phải làm hảo là có rất nhiều chú ý. Làm khung xương, ta tuyển vẫn là cây trúc. Bởi vì cây trúc tính dai hảo, cũng là trong tầm tay dễ dàng nhất đến tài liệu. Phá vỡ cây trúc cong ra viên hình cung, sau đó mấy chi cùng nhau chắc khẩn. Chắc cây trúc dây thừng là dùng dây thừng, ta chính mình xoa, phi thường kiên cố, so giống nhau tở lặt tiệp dây thừng kiên cố nhiều. Đem cây gai ra ẩu ra tới, lại xoa thành dây thừng, là trước đây một cái tạm cư mà nhận thức đại tỷ giáo biện pháp, rất đơn giản, chính là tương đối tốn thời gian, yêu cầu đem cây gai gân ra ẩu lạ, đấm đánh rửa mặt trải đầu. Trước đắc dụng cây trúc cùng dây thừng cố định ra một cái đại khái cái giá. Sau đó liền phải tinh tế đi phân lều lớn bên trong tế cái giá, đặc biệt là cố định thời điểm phải chú ý, muốn cho nó không dễ dàng biến hình. Làm xong giàn giáo, bịt kín vải nhựa thời điểm cũng coi chút khó, muốn mông săn bằng, còn muốn suy xét đến hạ tuyết thời điểm, nếu như bị tuyết một áp liền phá, vậy không được. Nơi này mùa đông tuyết có thể trồng chất rất dày, cho nên lều lớn lều mặt thừa trọng là yêu cầu suy xét. Ta một bên suy xét một bên làm, cũng hoa vải thiên tài làm tốt lều lớn. Loại này sống quá tinh tế. Khương Dương làm không tới, chờ ta lều lớn làm tốt, Khương Dương ở bên cạnh ngồi xổm nhìn cả buổi. Ta làm cùng hắn làm cái kia một đôi so sánh với, hắn cái kia quả thực chính là từ trước nói sơn trại giả mạo phẩm, phi thường đơn sơ. Cái này lều lớn làm ra tới, bên trong muốn loại một loại cải thìa cùng một loại cải trắng, khả năng chúng nó cũng không gọi tên này, rốt cuộc từ trước ta ăn qua lớn nhỏ cải trắng đều cùng này hai loại có một chút không giống nhau. Này hai cái là ta biết nói duy nhất có thể ở mùa đông trong đất sinh trưởng cải trắng. Năm trước mùa đông ta ăn chính là loại này. Tuy rằng có thể trường, nhưng bởi vì quá lạnh, năm rồi đều lớn lên không tốt lắm, tiêm ba ba, chỉ có chờ đến tuyết hóa, mới có thể mãnh liệt đột nhiên trướng đại lên. Năm nay làm như vậy một cái lều lớn, ta tưởng có lẽ hội trưởng đến hảo một chút, mặt khác đồ ăn cũng có thể thử loại một chút, có lẽ có thể sống đâu. Trừ bỏ cái này lều lớn, ta còn làm rất nhiều sọt tre, đại khái ta một cái ôm ấp như vậy đại, một rảnh rỗi liền biên loại này sọt tre, làm mười mấy. Toàn bãi ở bên nhau, nhìn qua tựa như một đám tiểu ô vông. Ta đem sọt tre biên tế tế mật mật, phân biệt trang thượng thổ. Này đó sọt tre là ta chuẩn bị đặt ở nhà chính, mùa đông chúng ta ở nhà chính nhóm lửa sưởi ấm, ta tưởng đem này đó sọt tre đặt ở bên cạnh, trong phòng độ ấm cao một chút, có lẽ có thể loại chút đồ ăn, chủ yếu là cấp Khương Dương ăn, bằng không hắn mùa đông có thể ăn đồ vật thật sự quá ít. T. 75.075. Năm nay mùa đông so với năm trước mùa đông thật sự hảo quá quá nhiều. Vì cái này mùa đông, ta cùng Khương Dương Thanh Sơn bọn họ bận rộn một cái mùa thu, hiện tại nên là hưởng thụ thành quả lúc. Chúng ta phía trước từ thành phố mang về tới rất nhiều đại chăn đông, thiên lanh thời điểm liền phiên ra tới, ở Thái Dương phía dưới bạo phơi thật lâu, phơi tùng tùng mềm mại, cái ở trên người lại nhẹ lại ấm, tràn ngập một loại đặc thù mùi hương. Nam ở ấm áp trong ổ chăn mặt, liền tưởng như thế đem cả đời an an tĩnh tĩnh ngủ qua đi. Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái không sợ lạnh, ở trong chăn ngủ một lát liền nóng hừng hực, nhưng ta không được, cho nên ta mỗi ngày buổi tối còn phải thiêu nước ấm, rót ở túi trường nóng, tàng đến trong chăn ấm chân. Ta túi trường nóng kỳ thật là cái trong suốt đại pha lê, rót thượng nước ấm ninh chặt cái nắp, lại tròng lên một cái lông xù xù vớ, liền sẽ không năng chân, để ở dưới chân ngủ, ấm hô hô. Ta phía trước là cùng Khương Dương cùng nhau ngủ, nhưng hắn hiện tại vóc dáng đều sắp có ta cao, cho nên chúng ta liền tách ra tới ngủ. Bất quá như cũ không có tách ra phòng, hắn liền ở ta kia một phòng mặt khác thả cái giường. Biết ta ngủ đi xuống muốn thật lâu mới có thể ấm áp lên lúc sau, hắn liền mỗi ngày buổi tối trước chạy đến ta trong chăn giúp ta ấm chăn, chờ ta trong ổ chăn ấm áp, hắn mới hồi chính mình trên giường đi. Khương Dương túm chăn che lại đầu, chỉ lộ ra cái mặt, ở trên giường cũng thành một đoàn chiều tắc đê, ma, mau tới ngủ, ngươi giường hảo ấm áp. Hắn vóc dáng tuy rằng cao không ít, nhưng vẫn cứ là một bộ tính trẻ con thiên chân bộ dáng, nhìn ta thời điểm. Cặp kia màu xanh non mắt, thật giống như ẩn giấu hai viên tiểu thái dương, ấm áp. Bên ngoài sắc trời ảm đạm, gió lạnh hô hô chụp phủi khung cửa sổ, ta nằm ở Khương Dương ấm quá trong chăn, nghe hắn bên kia truyền đến hô hấp tiếng động, hoảng hốt nhớ tới một màn xa xăm trước ký ức. Đại khái là ta vài tuổi thời điểm, cũng là mùa đông, bên ngoài rơi xuống đại tuyết, buổi tối ngủ thực lạnh. Ta chân dài quá nứt ra, ngủ thực không an ổn. Ta mẹ liền đem ta ôm vào trong ngực, khúc khởi chân đem ta chân kẹp ở nàng chân trung gian. Còn dùng tay che lại ta chân. Chính là ngủ ấm áp, trên chân nước da liền bắt đầu ngứa, ta liền không thoải mái rầm gì, mà ta vừa ra thanh, ta mẹ liền sẽ đã tỉnh, sau đó dùng tay nhẹ nhàng gãi ta chân. Ta liền ở cái loại này mềm nhẹ lại kiên nhẫn chân an chung tiếp tục ngủ. Ta ba đã từng cùng ta nói, ta mẹ tuổi trẻ thời điểm ngủ thức trầm, bọn họ mới vừa kết hôn khi đó, hắn kêu đều kêu không tỉnh ta mẹ, nhưng là từ có ta lúc sau, chúng ta cùng nhau ngủ, mỗi lần ta nửa đêm có động tĩnh. Cái thứ nhất tỉnh lại đều là ta mẹ. Nếu mẹ ngươi ngủ rồi, ta kêu không tỉnh, chỉ cần ngươi khóc một tiếng, nàng lập tức là có thể tỉnh. Ta ba nói lời này thời điểm, hình như là cười. Ta lúc ấy nghe, cũng không có cảm thấy cái gì không đúng, hiện tại hồi tưởng lên lại cảm giác được rất nhiều không cần phải nói cũng sáng tỏ cảm tình. Mỗi một đoạn ký ức nhớ tới, đều là ngay lúc đó tập mãi thành thói quen. Khương Dương, đem chân thu trong chăn đi. Ta trong bóng đêm đột nhiên mở miệng. Khương Dương bên kia một trận vang. Sau đó một lát sau, hắn tò mò hỏi ta, mà, ngươi như thế nào biết ta đem lui người đi ra bên ngoài? Ta nói, ngươi làm cái gì ta đều biết. Nói xuất khẩu, ta lại một trận hoảng hốt. Ta mẹ tựa hồ cũng cùng ta nói rồi lời này, ngươi làm cái gì ta đều biết là ở ta làm nàng không cho phép sự tình lúc sau, tỉ như ăn vụng nàng không được ta ăn đồ ăn vặt, lộng hỏng rồi trong nhà cái gì đồ vật lại liều mạng che giấu. Ta khi đó tuyệt không thích những lời này, bởi vì nàng ngữ khí làm ta cảm thấy. Chính mình tựa như Tôn Ngộ Không, chạy thoát không được nàng cái này Phật Như Lai lòng bàn tay. Hiện tại tay nàng đã không còn nữa. Mà ta đã minh bạch, kia không phải dùng để vây khốn ta, là dùng để bảo hộ ta. Thật sự ta làm cái gì ngươi đều biết ta. Khương Dương cùng ta phản ứng không giống nhau, hắn hiển nhiên không có ta phản nghịch, mà là càng muốn nghiệm chứng ta những lời này thật giả, cho nên thực mau liền hỏi tiếp ta, mà, vậy ngươi biết ta hiện tại ở làm cái gì? Ta không chút nghĩ ngợi trả lời nói. Ngươi ở trong chăn chơi lịch tử. Khương Dương phát ra kinh ngạc cảm thán thanh âm, ma ngươi thật là lợi hại. Đứa nhỏ ngốc này, hắn gối đầu phía dưới thả một đống lịch tử, mỗi ngày buổi tối đều lén lút lấy ra tới chơi, còn khi ta không biết đâu. Hơn nữa, lịch tử chạm vào nhau phát ra nhẹ nhàng lộc cộc thanh, ta cũng nghe đến thanh. Đi ngủ sớm một chút đi. Ác! Buổi sáng, đầy đất bạch sương, trên cửa sổ cũng đều kết sương, từng đạo màu trắng hoa văn che kín đại địa. Cái này giống như hoa. Khương Dương chỉ vào trên mặt đất ngưng kết xương hoa nói, lại không biết từ nơi nào nhặt lên tới một mảnh lá cây. kia lá khô thượng cũng ngưng xương, cái này như là dài quá một tầng bạch mao. Thanh Sơn ở trong sân đi bộ, đồng nhiên ôm một cái tới đồ ăn thùng nước phóng tới cửa, ta liền ở bên cạnh, vừa chuyển đầu, thấy kia thùng kết băng. Sau đó Khương Dương cũng chú ý tới, hắn liền ngồi xổm cái kia thùng trước mặt, đối với kia khối không thế nào hậu băng chọc chọc điểm điểm hảo một trận. Đây là băng A. Khương Dương vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính băng, tò mò đến không được, ba ngón tay móng vuốt ở mặt băng thượng quát tới quát đi, lại gõ gõ đánh đánh, cao hứng toàn bộ đầu đều mau chui vào thùng bên trong đi. Cuối cùng, Khương Dương một móng vuốt đem kia khối băng chọc thủng, hắn liền đem băng động ở chính mình móng vuốt thượng, đối với mới ra tới Thái Dương chiếu chiếu, còn lại đây cho ta xem. Ma, ngươi xem, trong suốt đại pha lê. Hắn còn nhớ thương phía trước ở thành phố thư viện nhìn đến cái loại này thật dày đại pha lê. Thanh Sơn so Khương Dương bình tĩnh nhiều, rốt cuộc sớm sinh ra mấy năm, đã sớm kiến thức qua mùa đông thiên, thực mau liền đi làm chính mình sự, chỉ có Khương Dương còn hưng phấn dọn băng ở trong sân chạy tới chạy lui, lập tức đem băng động ở nhánh cây thượng, lập tức đặt ở nắp giếng thượng. Ăn qua cơm sáng, hắn lại đem kia khối băng dọn thượng. Thu nhỏ. Hắn đối với Thái Dương chiếu chiếu nhỏ một vòng băng, lại sờ sờ kia một bãi thủy. Băng nóng lên liền sẽ hóa rớt. Ta xem hắn giống như thực đáng tiếc bộ dáng, liền nói, ngày mai còn sẽ có. Ngày mai sẽ có lớn hơn nữa sao? Sẽ. Ta như thế nói, buổi tối thời điểm liền riêng lấy ra đại bùn, ở bên trong đánh thủy, đem bùn đặt ở trong viện. Như vậy ngày mai buổi sáng sẽ có đại băng A. Khương Dương ghé vào bùn bên cạnh hỏi ta. Ngày mai buổi sáng sẽ biết. Kết quả ngày hôm sau buổi sáng, Khương Dương tỉnh đặc biệt sớm, ta hướng ngoài cửa sổ xem một cái, thiên còn không có toàn lượng đâu. Hiện tại còn không có kết băng, ngươi hiện tại đi xem, nó liền sẽ không kết băng. Bởi vì ta đi xem hắn, sẽ đem hắn dọa đến. Đúng vậy. Nga, ta đây trước không đi xem. Hắn lây chăn, mở to mắt to nhìn nóc nhà. Ta phiên cái thân tiếp tục ngủ, nghĩ thầm, một khối băng mà thôi, có như thế chờ mong sao. Ân, khả năng đối tiểu hải tử tới nói, rất nhiều đại nhân xem ra nhỏ bé sự, đều là một kiện thú vị đại sự. Trong bùn thủy quả nhiên biến thành băng, bởi vì ta đánh thủy không nhiều lắm, tương đối thiện, cho nên toàn bộ đều đông lạnh thượng. Băng lao lao đông cứng ở bùn trên vách, Khương Dương dùng móng vuốt tư lạp cắt một trận, cắt rất nhiều nói bạch ngân, cũng chưa có thể đem kia khối đại băng hủy đi tới. Thanh Sơn thấy thế cũng đi hỗ trợ, nhưng hắn cũng khấu không xuống dưới, liền nghĩ đem đại bùn phản khấu, dùng sức chụp đáy bùn. Thanh Sơn, ngươi lên, để cho ta tới. Ta không mở miệng không được ngăn cản bọn họ hai cái, như thế lăn lộn đi xuống, đừng đem bùn cấp lộng hỏng rồi. Thanh Sơn tránh ra vị trí, ta bưng một gáo thủy qua đi, hát ở mặt băng thượng. Sau đó dùng dao phay một góc ở bên rìa thoáng dùng một chút lực, kia đông lạnh đến rắn chắc băng liền phát ra mắng một tiếng, cùng đại buồn thoát ly. Khương Dương cùng Thanh Sơn nâng một khối to băng phóng tới nắp giếng thượng, này băng đều sắp có nắp giếng như vậy đại. Khương Dương vòng quanh băng sờ soạn một vòng, còn sấn ta không chú ý liếm một chút, kỳ thật ta đều thấy được. Không giống ta khi còn nhỏ, có rất nhiều món đồ chơi có thể chơi, hiện tại Khương Dương có thể chơi đều chỉ có mấy thứ này, như vậy một khối băng đều có thể làm hắn chơi thật lâu. Hắn dùng tiểu toản tử ở khối băng thượng chui ra một cái động, sau đó tìm căn tê dây thừng đem băng treo lên, hệ ở trên cửa. Ánh nắng chiếu vào mặt băng thượng, phản xạ ra một khối ảm đạm quần sáng, chỉ cần Khương Dương đong đưa khối băng, kia khối quần sáng liền lảo đảo lắc lư bắt đầu chuyển động. Ta xem hắn dẫn theo kia khối băng, còn tưởng hướng trên cổ quải, liền nhớ tới khi còn nhỏ nghe qua một cái chuyện xưa, cái kia đem bánh nướng lớn sâu lên tới treo ở trên cổ người. Mấy ngày nay Thái Dương hảo. Ta đem chúng ta ba cái mùa đông muốn xuyên y phục đều đem ra đặt ở bên ngoài phơi, bởi vì bọn họ hai cái tay cùng chân, một ít quần áo xuyên không thượng, ta còn phải sửa lại, cho nên liền bưng ghế dựa ngồi ở đại bình thượng, phơi Thái Dương may vá quần áo. Thanh Sơn gần nhất cũng tìm được sự tình làm. Hắn mê thượng làm ghế nhỏ, bởi vì lúc trước chúng ta chém một ít thụ trở về làm hân thịt tiểu phong ở, còn giữ lại mấy khối thân cây, ta xem hắn nhàn rỗi không có việc gì, liền thuận miệng nói làm hắn làm ghế nhỏ. Ta tưởng chính là cái loại này một cái viên gốc cây, mặt trên đinh một khối bản tử đơn giản ghế nhỏ, có thể đặt ở phòng bếp nhóm lửa thời điểm ngồi, cũng có thể đặt ở đại bình ngồi phơi nắng cái gì. Kết quả, Thanh Sơn cầm đao ở bên kia phách phách chém chém, cuối cùng thành phẩm cho ta vừa thấy, thế nhưng vẫn là ra dáng ra hình bốn chân ghế nhỏ, tuy rằng bởi vì một chân hơi chút cao điểm, ngồi dậy có một chút không xong, nhưng so với ta ban đầu tưởng tượng cái loại này đơn sơ ghế nhỏ khá hơn nhiều. Thanh Sơn cùng Khương Dương giống nhau sẽ không làm quá mức tinh tế sống, giống phía trước ta biên cây trúc hắn liền sẽ không, nhưng này chém đầu gỗ sống, là đúng rồi hắn ăn uống. Ta đại đại tán thưởng một chút hắn làm ghế nhỏ, hắn bị ta khen đến cao hứng cực kỳ, sau đó mấy ngày này liền bắt đầu trầm mê làm ghế nhỏ. Ta ta ở bên này cho bọn hắn hai cái sửa chữa quần áo thời điểm, Thanh Sơn liền ở bên kia bạch bạch bạch chém đầu gỗ, chém vụn gỗ bay tán loạn. Hắn đã cho chúng ta ba người các làm một cái ghế nhỏ, ta cái kia ghế nhỏ là lớn nhất xinh đẹp nhất một cái. Thanh Sơn cùng Khương Dương giống nhau, đều là có cái gì đồ vật, tốt nhất tổng muốn để lại cho ta. Ta cũng không biết bọn họ loại này thói quen rốt cuộc là như thế nào dưỡng thành, ta khi còn nhỏ liền không như thế hiểu chuyện, thích đồ vật luôn muốn để lại cho chính mình, không yêu cùng người khác chia sẻ. Kỳ thật giống nhau tiểu hài tử đều như vậy, hiểu được chia sẻ cùng khiêm nhượng tiểu hài tử đều là gia trưởng dạy dỗ hảo, nhưng ta không dạy qua Khương Dương cùng Thanh Sơn này đó, có đôi khi ta đều hoài nghi này có phải hay không bọn họ thiên tính. Thanh Sơn chuẩn bị bắt đầu làm đệ tứ điều ghế nhỏ, nhưng ta cảm thấy ghế nhỏ đã đủ nhiều, liền cho hắn ra chủ ý, làm hắn thử làm cái loại này có dựa ghế lùn ghế dựa. Loại này lùn ghế dựa liền không có như vậy đơn giản, đủ hắn nghiên cứu tốt nhất một thời gian. 76076. Một đoạn này khó được hảo thời tiết đi qua, có một ngày, thời tiết bắt đầu truyền âm, sau đó chính là liên miên mưa dầm thiên, độ ấm cũng theo giảm xuống rất nhiều. Mỗi ngày ban đêm, đều có thể nghe được ô ô tiếng gió. Buổi sáng lên, thiên âm u, cho dù xuyên thật dày áo khoác, hàn khí vẫn cứ là vô cùng bất nhập, chui vào trong quần áo, lãnh người thẳng run run. Loại này lãnh là có thể chui vào thịt, chui vào xương cốt lãnh, thật giống như người là một cái sẽ lọt gió cái sàng, có thể làm gió lạnh ở trong thân thể tới lui lui thổi. Loại này thời tiết đỉnh gió lạnh ở bên ngoài đi một vòng, trở về tay chân cùng mặt đều là cứng đờ, giống như bị đông lạnh trụ khối băng giống nhau. Nếu là ngồi ở kia bất động, cũng vẫn là giống nhau lãnh. Không tự giác cả người liền tưởng hướng bên trong quần áo xúc, hận không thể liền ngũ tạng lục phủ đều xúc thành một đoàn. Ta đã sớm hơn nữa áo khoác, đem chính mình che đến gắt gao, thật dày dày bên trong bỏ thêm một tầng kẹp bao, đây là ta chính mình làm, có thể càng thêm giữ ấm. Nếu là ra cửa, còn phải dùng một khối đại khăn quàng cổ che khuất diện mạo, bằng không mặt đều phải bị thổi đến da bị nẻ. Khương Dương cùng Thanh Sơn tay chân đều là bao trùm vảy móng vuốt, mùa đông đã đến lúc sau, bọn họ tựa hồ cũng không cảm thấy thực lãnh. Ở bên ngoài đi thời điểm, bọn họ không thói quen ở trên chân xuyên cái gì, liền tính là như thế lãnh thiên cũng là giống nhau. Ta phía trước thử cho bọn hắn đã làm đại giày, nhưng bọn hắn mặc vào sau liền đi biệt biệt nữu nữu, đặc biệt là Khương Dương, một mặc vào liền té ngã, kia tình hình quả thực giống như là cấp miêu mặc vào giày giống nhau, cho nên kia hai song đại giày không có thể sử dụng thượng. Thời tiết càng ngày càng lạnh lúc sau, ta đem kia hai song đại giày lại tìm ra tới, làm thành mao dép lê, làm cho bọn họ đãi ở trong phòng thời điểm ăn mặc. Xem bọn họ ngồi ở kia không mặc giày, ta thật là có điểm chịu không nổi, mặc dù bọn họ vài lần cùng ta cường điệu nói không lạnh, ta còn là cảm thấy bọn họ sẽ lạnh. Ngẫm lại, này khả năng chính là năm đó ta ở trên mạng nghe qua một câu, mẹ ngươi cảm thấy ngươi lạnh. Xem ta lạnh đến không được bộ dáng, Thanh Sơn đem chậu than từ tạp vật trong phòng phiên ra tới. Vương vức một cái giá gỗ, mặt trên giá một cái nồi hình thiết buồn, đây là từ trước nông ra mùa đông dùng để sưởi ấm chậu than, bất quá đây là thiêu than dùng. Mà chúng ta không có than, chỉ có thể thiêu xài. Nay chậu than kỳ thật không rất thích hợp thiêu xài, bởi vì nó quá nhỏ, tuổi lửa đôi đi lên lúc sau, liền sẽ đốt tới chung quanh cái kia tứ phương giá gỗ. Ta năm ngoái dùng cái này chậu than nhóm lửa sưởi ấm, liền không cẩn thận đem giá gỗ đốt tới, hiện tại giá gỗ chung quanh một vòng đen nhánh đốt trọi dấu vết chính là năm trước lưu lại. Ở ta phía trước, cái này chậu than chính là này trong phòng nguyên bản chủ nhân dùng, đã dùng có chút năm đầu, không chỉ có chung quanh giá gỗ có tổn hại. Ngay cả trung gian cái này nồi sắt đều lậu hai cái lỗ nhỏ. Thanh Sơn đem chậu than mang sang tới rửa sạch một chút, ta nghe được hắn dùng cặp gấp than đốc đốc đốc đánh nồi sắt thanh âm, đó là ở rửa sạch năm trước tàn lưu hạ hôi, nhưng cái đó hôi đã kết khối yêu cầu sạn rớt. Rửa sạch hảo đem chậu than đoan trở về, Khương Dương cũng ở bên ngoài ôm xài đã trở lại. Ta tiếp nhận xài ở chậu than thượng giá hảo, bậc lửa củi lửa, chân bị ngọn lửa nhảy lên, bang bang thiêu phơi khô cảnh khô cùng lá cây. Đồng thời còn toát ra một cổ khói trắng. Thiêu củi lửa chính là điểm này không tốt, nó sẽ coi yên, so ra kém thiêu than phương tiện sạch sẽ, đáng tiếc chúng ta không có như vậy nhiều than. Mỗi đến mùa đông, ta liền phải hoài niệm từ trước có máy sưởi thời điểm, mỗi năm trời lạnh, trong nhà máy sưởi một khai, chỉ cần không ra khỏi cửa, cũng sẽ không cảm thấy có bao nhiêu lạnh, nhưng hiện tại, ta thật là cảm thụ hết mùa đông tư vị. Chậu than một thiêu thượng hỏa, ta liền đái ở chậu than bên cạnh dịch bất động. Thanh Sơn phía trước làm ghế nhỏ phái thượng công dụng, chúng ta ba người một phen ghế nhỏ, liền vây quanh ở chậu than bên cạnh sưởi ấm. Đem đại môn cùng cửa sau một quan, nhà chính tuy rằng sẽ ám một chút, nhưng ánh lửa sáng ngời, cảm thụ được ngọn lửa ấm áp, nghe ngoài cửa hô hô tiếng gió, trong lòng cũng không tự chủ được có một loại thực thỏa mãn cảm giác. Chính là cái loại này quan trọng người tại bên người, trong lòng sẽ không cảm thấy lạnh, hỏa trong người trước, thân thể cũng sẽ không lạnh song trọng thỏa mãn cảm. Lửa đốt vượng lên lúc sau, tiên khí liền sẽ biến mất, nhưng là tuổi lửa cũng thiêu thực mau, yêu cầu thường thường thêm xài, nhiệm vụ này giao cho Khương Dương. Tiểu hài tử luôn là tương đối thích chơi hỏa, đặc biệt là loại này ngồi ở chỗ này không có gì sự làm thời điểm, cũng chỉ có thể nhìn chằm chằm trước mắt đống lửa chơi. Ta bị trước mặt ánh lửa ấm áp tay chân, nhịn không được có điểm mơ màng sắp ngủ. Nhưng không có chỗ tựa lưng ghế dựa thật sự không có phương tiện ngủ, chỉ có thể ngạnh sinh sinh làm ngồi, nửa híp mắt chử nhìn ánh lửa ngốc. Như vậy an tĩnh sưởi ấm thời điểm, thời gian quá thật sự mau, lập tức tới rồi nên nấu cơm thời gian, nhưng ta hoàn toàn không nghĩ đứng lên. Đứng dậy rời đi chậu than, đi đến phòng bếp, vừa ra khỏi cửa, gió lạnh nên diện thổi tới, trước mắt là có thể mang đi trên người sở hữu nhiệt độ. Phía chân trời u ám quay cuồng, thiên rất thấp trầm, bên ngoài trong rừng cây côn trùng kêu vang hoàn toàn biến mất, có loại thuộc về mùa đông an tĩnh. Như thế lạnh, sở hữu động vật khả năng đều giống ta giống nhau, hảo hảo đãi ở nhà. Thanh Sơn đem chậu than đoan tới rồi phòng bếp, chúng ta ba cái lại thay đổi cái trận địa sưởi ấm. Thời tiết như thế lạnh, ta nấu cơm thời điểm liền ở đồ ăn thêm không ít bột ớt, là chúng ta năm nay chính mình phơi ớt cay mài ra tới tần bột ớt, nhan sắc là màu đỏ cam, thoạt nhìn rất đẹp, nghe lên cũng có một cổ sặc người cay mùi hương. Ở canh thêm một ít, kia cổ cay vị theo hết hầu mãi cho đến trong bụng đi, nóng rát, có thể làm người tạm thời quên rét lạnh, cả người co chặt tạng phủ cũng có thể ra hắn ra. Bất quá, liền ở chúng ta bắt đầu dùng tới chậu than ngày thứ ba, chậu than hỏng rồi. Đầu tiên là giá gỗ rốt cuộc bất kham gánh nặng cắt đứt, bị thiêu đến quá lợi hại, giá gỗ bên cạnh than hóa, lại chuyển đến dọn đi lăn lộn liền cấp chặt đứt. Sau đó chính là trung gian cái kia phong tủi lửa nồi sắt, bị Khương Dương dùng cặp gấp than chọc vài cái, cũng đống như lẩu, phía dưới phá cái đại động, có thể là dùng lâu lắm đáy nồi đều cấp thiêu xuyên. Ta không có một cái khác chậu than, tuy rằng giá gỗ có thể chính mình làm, nhưng cái này nồi sắt không có thay thế phẩm. Tự hỏi trong chốc lát, ta cầm cái cuốc trở về ở nhà chính động khởi tay. Ma, ngươi muốn làm cái gì? Khương Dương kéo cái kia phá cái đế nồi sắt, vây quanh ở ta bên người hỏi. Tại đây trên mặt đất đào cái động, trực tiếp ở chỗ này nhóm lửa. Ta nói, dù sao không chậu than, dứt khoát liền trên mặt đất đào cái thiển hố nhóm lửa đôi tính, cũng không cần đào qua sâu, nhợt nhạt đào cái hố, chờ sang năm mùa xuân không dùng được, lại phóng khối đá phiến cái lên, hoặc là lại dùng thổ điền lên là được. Đây là lão nhà ở, mà cũng không phải gạch thạch xi măng, mà là đầm thổ địa, lại kiên cố cũng là thổ. Ta thực mau đảo cái nhợt nhạt hố ra tới. Thanh Sơn tưởng hỗ trợ, bị ta cự tuyệt, ta liền sợ hắn kia sức lực, một cái cuốc đi xuống, trực tiếp đảo cái hố sâu. Ta chính mình lăn lộn một trận, đào cái thiển hố đất ra tới, diện tích so chậu than muốn đại, giá thượng, tuổi lửa cũng là giống nhau thiêu. Ta thậm chí cảm thấy so chậu than càng tốt, ít nhất ta không cần lo lắng lại đem chung quanh giá gỗ cấp cháy hỏng. Còn có chính là, bởi vì thiển hố là bình, không giống nồi sắt như vậy đi xuống ao hãm, cho nên đôi xải thời điểm đến chú ý. Không thể toàn bộ đôi thật thiêu không, dễ dàng bốc khói, trung gian lưu trữ khe hở, hỏa thế mới có thể vượng. Thay đổi cái hố lửa nhóm lửa, ta còn thay đổi đem tân ghế rửa. Thanh Sơn ghế bành tử rốt cuộc lăn lộn ra tới, đệ nhất đem tự nhiên vẫn là cho ta, ta ngồi trên đi thử sau này nhích lại gần. Tiếp theo, ta chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, cả người theo ghế rửa sau này một cái ngưỡng đảo, đảo đến một nửa bị Thanh Sơn liền người mang ghế rửa cấp tiếp được. Vì cái gì này ghế rửa sẽ dễ dàng sau này đảo. Thanh Sơn nghi hoặc nhìn chính mình làm ghế dựa. Ta nói, bởi vì ngươi cái này ghế dựa làm quá cao quá lớn, ghế mặt làm nhỏ. Ta nói trong chốc lát, Thanh Sơn bừng tỉnh đại ngộ, tiếp tục nỗ lực, kéo căn tân đầu gỗ lại đây, liền ở hố lửa bên cạnh làm tân ghế dựa. Nay đem không quá thành công ghế dựa, vẫn là về ta, ta cũng không làm Thanh Sơn làm lại, chỉ làm hắn đinh hai căn mục điều ở lưng ghế mặt sau, chống đỡ thổ địa, như vậy ta sau này dựa vào liền sẽ không té ngã. Này hai cái tiểu ngốc tử đầy mặt tràn ngập còn có thể như vậy. Quá lợi hại. Muốn hay thay đổi thông, không thể quá cứng nhắc, biện pháp đều là người nghĩ ra được, lộ sẽ không bị hoàn toàn phá hỏng, có đôi khi chuyển cái cong là có thể giải quyết, biết không? Ta chủ y eo, thoải mái tựa lưng vào ghế ngồi. Rốt cuộc có thể ngồi mị trong chốc lát. Thanh Sơn chặt bỏ tới vụ gỗ, vừa vặn là có thể ném tới đống lửa đương tuổi đốt. Lửa đốt như thế vượng, bạch bạch thiêu xài có điểm lãng phí, ta liền đề ra cái hồ trở về. Còn cầm cái giá sắt tử. Giá sắt tử dựa gần đống lửa đặt tại kia, hồ chứa đầy thủy đặt ở giá sắt tử thượng, có thể nấu nước uống. Sưởi ấm lâu rồi, dễ dàng miệng khô lưỡi khô, chính là muốn uống nhiều thủy. Ba cái tráng men bát lớn tử bại thành một loạt, chờ thủy khai, tràn đầy đảo thượng tam ly, nhiệt nhiệt năng năng uống xong đi, không chỉ có thể ấm thân, phủng còn có thể ấm tay. nước sôi để nguội uống nhiều quá trong miệng không tư vị, ta nhớ tới phía trước lúc ấy phơi táo đỏ khô, từ trong ngăn tủ phiên ra tới, một người cái ly thả mấy viên táo đỏ khô, phao nước uống. Phơi khô táo đỏ ở nước gấm phao một trận, một lần nữa trở nên mượt mà no đủ lên, từng viên hồng hồng tròn tròn nổi tại trên mặt nước. Phao lâu rồi, nước gấm cũng có một cổ hương hương táo đỏ vị, uống mấy ngụm nước, ăn một viên phồng lên táo đỏ, ngọt tư tư. Buổi tối ngủ trước, dùng để rửa mặt rửa chân nước gấm ta cũng dứt khoát đều tại đây đống lửa bên cạnh thiêu. Mùa đông buổi tối, nước gấm năng chân, ngủ mới càng ấm áp thoải mái. Ta không chỉ có chính mình phao, cũng muốn cầu Khương Dương bọn họ hai cái phao chân, trường vậy không sợ lạnh, lại không phải sẽ không lạnh. Bọn họ hai không có biện pháp, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe ta nói, cùng nhau ở trong buồn phao chân. Mùa hè thời điểm, này hai cái thích dính thủy, tới rồi mùa đông, liền không thích dính thủy, ta cũng là có điểm kỳ quái. Bởi vì vậy cũng sẽ có thủy. Khương Dương giải đáp ta nghi hoặc, hắn không chỉ có đem chân đặt ở trong bồn phao, nửa thanh cái đuôi cũng phao tiến nước cấm đi. Xem hắn cái đuôi ở trong nước nhích tới nhích lui, ta duỗi chân giẫm một chút hắn cái đuôi tiêm. Khương Dương cười rộ lên, cố ý cùng ta chơi đùa, ném cái đuôi làm ta đi giẫm, mà, ngươi lại giẫm một chút. Hắn lao thích chơi loại này trò chơi nhỏ, ta lại không thích chơi. Mà, ngươi giẫm một chút, xem ngươi còn có thể hay không giẫm được đến. Khương Dương giơ ta đầu gối. Kết quả chờ chúng ta phao xong rồi chân, chậu nước bên cạnh đều là tạt ra vết nước. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 77.077 Ướt lạnh thời tiết luôn là làm người nhất không nổi tinh thần. Thiên từ buổi sáng bắt đầu chính là hôi hôi, chỉ màu xám không trung buông xuống, hạt mưa rơi xuống cũng thấy không rõ tích, chỉ có duỗi tay đi tiếp, sờ đến vài giọt tinh tế nước mưa, mới có thể biết đây là lại bắt đầu trời mưa. Tinh tế trời mưa, chung quanh sơn gian đều nổi lên một mảnh sương mù, khói trắng quanh quẩn ở trong núi, sơn hình dáng đều xem không thế nào rõ ràng. Thời gian này, trên núi lá rụng thụ đều không sai biệt lắm toàn bộ lạc xong rồi lá cây. Khoảng thời gian trước, chúng ta lên núi đi, con đường bên cạnh tất cả đều là màu đỏ màu vàng lá rụng, nhan sắc rực rỡ. Khương Dương còn nhặt rất nhiều lá cây trở về đặt ở một cái hộp sắt, bất quá không hai ngày những cái đó lá cây liền toàn bộ đều khô rớt. Hiện tại, trên núi hồng hoàng lá cây đều đã rất quang, phóng nhãn nhìn lại chỉ còn lại có một mảnh dấu ở mây mù vùng núi trung xanh sẫm, mà ở này phiến tiếp cận màu đen lục bên trong, ngẫu nhiên lại có thể nhìn thấy một ít thưa thớt nhánh cây. Kia từng mảnh chùi lùi nhánh cây, là sớm nhất lá rụng thụ, chờ đến năm sau mùa xuân, cũng sẽ sớm nhất biến thành màu xanh non. Khương Dương ăn mặc áo mưa, ôm hai viên cải trắng cùng một củ cải từ bên ngoài chạy vào, áo mưa và táo bị hắn bắn rất nhiều bùng điểm. Mà Khương Dương chạy tới, đứng ở trước cửa một khối bóng loáng đá phiến thượng, lộc cộc giẫm giẫm chính mình đại móng vuốt, ở đá phiến thượng in lại hai cái bùn dấu chân. Ma, hướng chân. Ta đi trong phòng đề ra đã sớm chuẩn bị tốt ấm nước ra tới, hồ bên trong chính là nước ấm. Trời mưa thời điểm Khương Dương cùng Thanh Sơn ra cửa, chân đều sẽ dính vào bùn, như vậy bọn họ sẽ thực không thoải mái, cho nên ta liền sẽ cho bọn hắn dùng nước xối xối chân. Ta nghiêng về một phía thủy, Khương Dương liền buông trong tay cải trắng cùng củ cải, không lưng cho chính mình xoa xoa chân. Tẩy xong rồi, hắn lại đem cải trắng cùng củ cải ôm đi phòng bếp. Trong đất củ cải trắng lớn lên vừa lúc, cái đầu đại ra lại mỏng, hương vị ngọt thanh. Cải trắng cũng thực phì, lá cây màu xanh bóng, phía dưới bạch ngạnh có một lóng tay hậu, giòn thực, nhẹ nhàng méo là có thể bính ra nước sốt. Khương Dương trong khoảng thời gian này thích ăn này hai dạng, mỗi ngày đều phải xuống ruộng rút, còn ở hắn tiểu thái phố cùng nhà chính phóng những cái đó hàng tre chúc đồ ăn rổ cũng loại chút. Khương Dương chính mình ngoan ngoãn đi tẩy xong rồi đồ ăn. Dơ một tiểu tiệt củ cải trắng liền đã trở lại, một bên sát sát cắn, một bên thúc giục ta nói, ma, đến trong phòng sưởi ấm a. Ân, chờ một chút. Ta đứng ở cửa nhìn nơi xa sơn. Thanh Sơn buổi sáng lên núi đi, lúc này đánh giá cũng nên đã trở lại. Bọn họ hai cái đều là, chỉ cần ra cửa, ta luôn là nhịn không được ở cửa chờ bọn họ. Ta suy nghĩ trong chốc lát, thấy được một đoạn thân cây chọc vào đại môn. Chuyện như thế nào? Ta đi phía trước đi xuống cửa phòng khẩu bậc thang. Liền nhìn đến Thanh Sơn thân ảnh xuất hiện. Hắn khiêng một cây thật lớn khô thân cây đi đến, một tay còn cầm chỉ đại gà rừng. Gà rừng bị hắn tùy tay ném ở trong sân, còn chưa có chết gà rừng khập khiễng muốn chạy, Khương Dương nhanh đưa củ cải cắn ở trong miệng, giang hai tay chạy tới, bắt lấy gà rừng cánh đem nó nhắc tới chói chặt. Thanh Sơn đem kia căn ít nhất có ta eo thô thân cây phong tới dưới mái hiên, hiến vật quý giống nhau nháy mắt to xem ta, nói, ta đuổi theo này chỉ gà rừng thời điểm, thấy được cái này. Có thể ăn. Ta liền mang về tới. Này căn mang theo hơi ẩm hủ bại thân cây có thể là cây phong thân cây, mặt trên mọc đầy một tầng tầng nấm, cơ hồ toàn bộ trên thân cây đều là. Này đó nấm lớn lên đầy đặn, mỗi một khối đều có ta lớn bằng bàn tay, trùng trùng điệp điệp chế mãn thân cây. Ta ngồi xổm xuống đi xé một khối nấm ở cái mũi phía dưới nghe nghe, có một cổ thực nùng mùi hương. Này có thể là biến dị nấm, bởi vì ta phía trước ăn qua loại này nấm, đều là cái đầu rất nhỏ, không có như thế đại, nấm bản thân mùi hương cũng không có như thế trọng. Này nấm kêu cái gì tên ta không biết, nhưng nó ăn rất ngon, hương vị thực tiên. Như thế đại một cây thân cây nấm, nhìn dáng vẻ có thể ăn được mấy ngày, ta lập tức liền cao hứng xé mười mấy phiến nấm xuống dưới ngâm mình ở trong nước, chuẩn bị giữa trưa nấu ăn. Ở trong nước phao một trận, ta lại đi xem, nấm thế nhưng lại biến đại không ít, dùng tay nhéo, phì mềm nấm mặt cùng phía dưới nếp vốn thủy linh linh. Thời tiết lạnh, ta cũng không kiên nhẫn xào rau, phiền toái không nói đồ ăn còn dễ dàng biến lãnh, cho nên liền cầm cái có cách đưa nguyên ương nổi, đặt ở tiểu bếp lò thượng hầm. Ta cùng Thanh Sơn ăn thịt, liền ăn bên trái này nửa nồi, Khương Dương không ăn thịt, liền ăn bên phải kia nửa nồi. Ta còn cùng rất nhiều mặt, dùng dao cắt thành hơi mỏng phiến, có thể trực tiếp tẩm ở nồi đun nước nấu chín, lại dùng cái muỗng vứt ở trong chén ăn, cứ như vậy, ăn cơm liền càng giản tiện. Chỉ cần đem đồ ăn cùng mặt tất cả đều dọn đến nhà chính, ta cũng không cần đi phòng bếp, chúng ta ba cái trực tiếp ở nhà chính đống lửa biên, nướng hỏa là có thể ăn nóng hầm hập đồ ăn. Chúng ta bên này nồi đun nước thả thịt cùng bột ớt, nhan sắc nhìn qua thực khai vị, hơn nữa thúy thúy rau xanh cùng bạch bạch củ cải phiến, xé mở nấm còn có phía trước tẩm tốt rau khô, toàn quẹ với nhau, hương vị đặc biệt hảo. So sánh với, Khương Dương bên kia liền có vẻ nhạt nhẽo không ít, hắn không quá có thể ăn cay, cũng không thể ăn thịt, liền thanh đạm nhiều. Bất quá chính hắn gặm rau xanh củ cải cùng nấm tử rau khô, cũng ăn mùi ngon. Chúng ta ngày hôm qua ăn cũng là cái này, nhưng là hôm nay bỏ thêm cái này Thanh Sơn tìm được nấm, ta cảm giác chỉnh nồi nước đế tư vị đều tiên không ít, ăn đến cuối cùng chưa đã thèm, dứt khoát dùng canh đế nấu dư lại mặt phiến, phần phật toàn bộ đều uống sạch, ăn sạch sẽ. Có thể ăn no, thật sự là một kiện thực hạnh phúc sự tình. Ăn đến no no ngồi ở trong phòng sưởi ấm, bên ngoài hết thể rét lạnh đều cùng chúng ta không quan hệ. Ta lúc trước nghĩ chờ mùa đông tới rồi, đại ở trong phòng không có việc gì, có thể giáo Khương Dương bọn họ biết chữ, nhưng là thật đến lúc này, ta lại nhấc không nổi tinh thần tới, chỉ nghĩ ngồi ở đống lửa biên đương một phế nhân, đừng nói giáo Khương Dương biết chữ, ta liền thư đều không nghĩ lấy. Ân, người đại khái đều là như thế này, tuy rằng kế hoạch hảo có rảnh thời điểm phải làm cái gì, nhưng là chờ đến thực sự có không, liền sẽ cái gì đều không muốn làm. Nhưng Khương Dương đúng là hiếu động thời điểm, ta có thể ngồi ở đống lửa biên bất động, hắn liền không được, ngồi một trận liền muốn chạy bên ngoài đi chơi. Không có biện pháp, ta còn là đem từ thành phố tìm được giấy bút phiên ra tới. Ta còn tìm tới rồi một quyển lịch ngày, 2015 năm lịch bản, cũng cùng nhau cầm lại đây. Thanh Sơn vốn dĩ ở làm ghế, thấy ta đem này đó phiên ra tới, hắn cũng ngừng tay động tác, ngồi lại đây nghe ta giảng bài. Lâu lắm không lấy bút, ta chính mình cũng là mới lạ, trước tiên ở vở đệ nhất mặt viết thượng tên của mình. Khương Linh hai chữ, viết tới phá lệ xa lạ. Không chỉ có xa lạ, còn viết đến rất xấu. Kỳ thật ta từ trước viết chữ là khá xinh đẹp, còn tham gia quá bút máy bảng chữ mẫu đại tái, cầm cái giải nhì. Có thể thấy được mặc kệ cái gì, chỉ cần thời gian dài không luyện tập, đều sẽ thoái hóa. Ta đối chiếu lịch bản đệ nhất trang góc phải bên dưới một câu vạn mã lao nhanh ngày, ngàn môn hạnh phúc xuân, ở trên vở luyện tập. Tuyết bay phiến phiến ngưng thụy, vó ngựa đến báo xuân, vạn dặm hành trình thiên lý mã. 10 năm cây cối 100 năm người này đó thô sơ giản lược vừa thấy có chút quen thuộc, tinh tế tưởng tượng lại mạc danh xa lạ từ ngữ, ở ta dưới ngòi bút xuất hiện. Ta viết rất chậm, chậm rãi tìm về một chút năm đó viết chữ cảm giác. Ma, ngươi ở họa cái gì? Viết chữ. Viết chữ. Cùng ngươi phía trước viết không giống nhau. Ta phía trước nhàn tới không có việc gì thời điểm, ở bờ ruộng bên cạnh đã dạy chính bọn họ tên như thế nào viết, còn dạy điểm 1, 2, 3, 4 linh tinh. Ma cái này là cái gì ý tứ? Khương Dương chỉ vào cái kia mã tự, nơi này có, còn có nơi này cũng có. Ta đem ngựa tự ở bên cạnh viết một lần, cố ý viết lớn điểm, sau đó nói, đây là mã tự, mã, chính là một loại động vật, 4 chân, chạy lên thực mau. Ta cấp Khương Dương giải thích mã loại này động vật, trong lòng phân thần tưởng, này lịch bản thượng như thế nhiều mã tự, 2015 năm đại khái là mã năm đi. Năm nay là cái gì năm? Ta nhớ không rõ lắm. Ta nghĩ đến cái gì sẽ dạy cái gì. Dứt khoát đem 12 cẩm tình cho bọn hắn hai cái dạy một lần. Cái này ta còn là nhớ rõ, từ chuột ngưu bắt đầu, đến cẩu heo kết thúc. Mặt khác đều hảo giải thích, đến long nơi này, liền dùng nhiều một chút công phu. Lúc này không phải Khương Dương hỏi ta, mà là Thanh Sơn hỏi ta, vì cái gì mặt khác người đều gặp qua, nhưng là chưa thấy qua long. Bởi vì long có phải hay không thật sự tồn tại, vẫn luôn là cái mê. Kia nó vì cái gì cùng mặt khác động vật ở bên nhau. Khương Dương cũng hỏi. Vấn đề này. kỳ thật ta cũng muốn biết. Không có biện pháp, ta chỉ có thể cho bọn hắn giảng về 12 cầm tinh chuyện xưa. Thật lâu trước kia, bầu trời có Ngọc Đế cùng Vương Mẫu, bọn họ hai tuyên bố muốn lựa chọn 12 loại động vật trở thành ân cầm tinh chi thần, cho nên khiến cho sở hữu động vật thi chạy, trước hết chạy đến trung điểm 12 loại động vật trúng cử. Nay chuyện xưa ta chỉ nhớ rõ cái đại khái, cho nên không rõ ràng lắm địa phương liền chính mình thuận miệng nói bừa, bổ toàn trong đầu cái kia mơ hồ chuyện xưa. Bất quá, không có trải qua quá thần thoại chuyện xưa thơ hấu Khương Dương cùng Thanh Sơn nghe được vẻ mặt ngây thơ, mà, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu là cái gì? Bọn họ ở trên trời. Bầu trời có thể ở lại người sao? Chúng ta xem tới được bọn họ sao? Ta gãi đầu, trước đem 12 cầm tinh phóng tới một bên, cho bọn hắn giảng bầu trời thần tiên. Là nói đi, bầu trời có một đám thần tiên, bọn họ quản chúng ta trên mặt đất sự tình các loại, sau đó quản bọn họ chính là bọn họ cấp trên, Ngọc Đế cùng Vương Mẫu. Khương Dương nhấc tay, quản bọn họ chính là cấp trên, ta biết, mà là chúng ta cấp trên. Không phải. Ta dùng trong tay bút gõ gõ hắn đại não môn, ai nha, tóm lại không phải như thế, ngươi trước hết nghe ta nói xong. Ngao. Ta tiếp tục giảng, bầu trời có rất nhiều thần tiên, có lôi công điện mẫu, bọn họ quản xét đánh, còn có thái thượng lão quân, hắn có cái bếp lò có thể luyện tiên đan, ân, còn có cái tề thiên đại thánh tôn ngộ không, hắn là một con thạch hầu. Thanh Sơn, ta biết, vừa rồi ngươi nói 12 cái kia cái gì bên trong con khỉ. Ta, không đúng, đây là mặt khác một con khỉ, hắn cũng không phải bình thường con khỉ. Bọn họ lao ngắt lời, ta cũng không biết nên từ nơi nào bắt đầu giảng hảo. Khương Dương xem ta đau đầu bộ dáng, phúc ha ha ha phủng mặt cười rộ lên. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 78.078 Nha nha. A. Ma. Người giải thiêu. Ta nghe được Khương Dương như thế kêu đồng thời, cũng nghe thấy được trong không khí tiêu hồ hương vị, chạy nhanh đem chân vừa kéo, túi đầu một nhìn, quả nhiên giày thiêu một cái tiểu rác, đen tuyền. Ta vừa rồi híp mắt trừ ngủ rồi, mơ mơ màng màng gian thần trí không biết bay tới nơi đâu đi, như vậy đột nhiên rơi xuống đất, còn có điểm mờ mịt, nhìn chằm chằm cái kia đen tuyền giày tiêm nhìn hảo một trận. Trà sát mặt, ở đống lửa nâng lên khởi ấm nước, đổ một ly nước cấm uống. Bưng ly nước, ta đứng dậy hoạt động, đi đến cạnh cửa mở ra môn. Đập vào mặt một cổ ướt lánh, làm ta rụt rụt cổ. Bên ngoài là một mảnh sương mù, hôm nay lại là như vậy sương mù thiên. Từ trước mùa đông là sẽ không có như vậy liên tục một hai ngày không tiêu tan kỳ lạ sương mù, đây là mạt thế sau độc đáo một cảnh. Như vậy thấy không rõ chung quanh 2 mét phạm vi sương mù, luôn là dễ dàng làm người cảm thấy nguy hiểm, trong đầu nhịn không được sẽ tưởng sương mù có phải hay không cất giấu cái gì quái vật, cho nên một khi nổi lên sương mù, ta sẽ không rời đi cái này sân, cũng không cho Khương Dương cùng Thanh Sơn rời đi. Khương Dương nếu tưởng chơi đùa, cũng chỉ có thể ở trong sân. Hắn đã từng hỏi qua ta, sương mù bên trong có cái gì, ta trả lời hắn nói cái gì đều không có, nhưng là từ ta cùng hắn nói một ít thần thoại chuyện xưa lúc sau, hắn liền mục đích bản thân cấp cái này sương mù hơn nữa rất nhiều phỏng đoán. Tỷ như nói sương mù bên trong có một đám thiên binh thiên tướng ở truy con khỉ, khả năng ta phía trước cùng hắn hình dung Tây Du Ký Tề Thiên Đại Thánh nháo thiên cung chuyện xưa làm hắn ấn tượng quá khắc sâu, nói lên Đằng Vân Giá Vũ, hắn liền nghĩ đến đây. Hắn còn suy đoán nói, sương mù là dưới nền đất sinh hoạt người ở nhóm lửa, tiên đều mạo đến trên mặt đất tới. Nay phỏng đoán khả năng đến từ chính chúng ta phía trước hân thịt những cái đó khói trắng lượn lờ cảnh tượng. Khương Dương phỏng đoán ta còn có dấu vết để lại, Thanh Sơn liền có điểm sở không được đầu óc. Hắn nói sương mù là vân, là mây trên trời đến ngầm tới, cho nên hiện tại bầu trời cùng mà nộp lên thay đổi vị trí. Khương Dương phi thường phối hợp Thanh Sơn phỏng đoán, khẩn trương hỏi ta, mà, chúng ta đây hiện tại cùng thiên trao đổi vị trí, có thể hay không ngã xuống A. Hắn dùng đôi tay làm cái quay cuồng thủ thế. Sẽ không, bởi vì chúng ta địa cầu có dẫn lực. Ta cũng rất phối hợp nói. Dẫn lực là cái gì? Ta nên như thế nào giải thích đâu? Giống như ta mỗi lần theo chân bọn họ giảng giải cái gì thời điểm, liền thường xuyên sẽ có loại này không biết nên như thế nào nói bối rối. Ai, hối hận lúc trước không có nhiều đọc điểm thư. Giải thích là giải thích không rõ ràng lắm, ta nhớ tới lúc trước nhìn đến quá sắt nam châm, liền phiên ngăn kéo tìm đến, còn cầm tam cái đinh. Ngươi xem, chính là như vậy. Ta đem tam căn cái đinh tới gần sắt nam châm, kia tam cái đinh sắt tử đã bị sắt nam châm cấp hút lấy, ta đem sắt nam châm đảo ném vung, cái đinh đương nhiên sẽ không rớt, như cũ là bị hút đến vững chắc. Ta đem cái này sắt nam châm đảo lại, hút ở mặt trên đinh sắt tử cũng sẽ không ngã xuống, này liền như là ta nói dẫn lực giống nhau. Khương Dương hoàn toàn quên mất cái gì dẫn lực, cầm sắt nam châm chơi cao hứng, tìm kiếm trong phòng hết thể có thể bị sắt nam châm hút lấy đồ vật. Thanh Sơn ở một bên chém đầu gỗ, hắn chuẩn bị cho chúng ta làm một cái bàn đương bàn học. Ta nghe cái kia đốc đốc đốc thanh âm, lại mơ mơ màng màng ở đống lửa bên cạnh ngủ rồi. Cũng không biết qua bao lâu, Khương Dương đem ta diêu tỉnh, ta phản ứng đầu tiên chính là dậy lại không cẩn thận cấp tiêu, đem chân sau này vừa kéo, ngồi dậy mới hiện không có. Khương Dương vẻ mặt hưng phấn đứng ở ta trước mặt, trong tay bưng cái lạc mãn hôi hộp sắt hướng ta mắt phía dưới đưa. Mà ngươi xem, ta vừa rồi tìm được. Khương Dương nói hắn chơi sắt nam châm, không cẩn thận đem sắt nam châm lăn vào tủ quần áo phía dưới, kết quả dùng gậy gộc một câu, câu ra cái này cái hộp nhỏ. Hộp thượng đều là hôi, cái đến kín mít, Khương Dương nhìn dáng vẻ là mở không ra, ta tiếp nhận tới, lắc lắc. Bên trong phóng không biết là cái gì, len ken vang. Vỗ vô hộp sắt mặt trên hôi, nhìn đến hộp đắp lên họa bánh trung thu, nguyên lai là tháng bánh hộp. Ta tưởng đem nó mở ra, nhưng là không biết có phải hay không bởi vì lâu lắm hộp sắt sinh, ta lộng nửa ngày cũng chưa mở ra. Cuối cùng vẫn là ở Thanh Sơn nơi đó cầm thanh đao, cậy ra hộp sắt một cái rác, lúc này mới đem cái nắp xốc lên. Hộp đồ vật không nhiều lắm, có hai xuyến bé gái thích hạt châu lắc tay, là cái loại này thực giá rẻ tợ lặt tiệp hạt châu lắc tay. Một cái màu hồng phấn, một cái màu tím, còn có mấy viên trong suốt thủy tinh hạt châu. Một tiểu túi tiền xu, đặt ở nửa trong suốt cái túi nhỏ, đảo ra tới nhìn xem, phần lớn là ngũ rắc một góc tiền xu, còn có mấy cái một khối tiền xu. Chúng ta lúc trước đi thành phố tìm đồ vật, cũng ở tiệm tạp hóa trong ngăn kéo tìm được quá rất nhiều tiền lẻ cùng tiền xu. Khương Dương cảm thấy tò mò mang về tới mấy cái tiền xu, nhưng là bị hắn ở bờ ruộng thượng chơi thời điểm rớt, không biết rớt đi đâu vậy. Hiện tại nhìn đến này một tiểu túi tiền xu, hắn kinh hỉ a một tiếng. Chứ bỏ này đó, còn có cái tiểu vợ, bịa mặt là rất nhiều hương hoa ôm lấy một cái quen thuộc bóng người, hình như là cái gì ngôi sao ca nhạc. Đem vợ mở ra nhìn xem, đệ nhất trang liền viết ba chữ ca từ buồn, mặt sau chính là từng trang ca từ. Này viết tay ca từ buồn vừa thấy liền biết là cái tiểu cô nương đồ vật, từ chữ viết thoạt nhìn, tuổi không lớn. Ta phiên phiên ca từ, nhìn thấy một ít quen thuộc ca từ, có chút còn có thể đi theo sướng hai câu. Mơ hồ nhớ lại tới, giống như đều là năm đó thực rực rỡ ca, đi ở trên đường cái, tổng có thể nghe được các nơi trang phục cửa hàng lý cửa hàng ở truyền phát tin này đó ca. Ta hừ hai câu, Khương Dương đi theo rung đùi đắc ý. Ca từ buồn phóng tới một bên, hộp phía dưới còn có một chồng biểu thiếp, đều là tương đối quen mắt minh tinh, cảm thấy quen mắt, cũng đều kêu không đặt tên. Biểu thiếp quay cuồng, còn có thể nhìn thấy vài câu sinh nhật chúc phúc linh tinh. Chứ bỏ này đó, hộp còn có chút không biết từ nơi nào cắt xuống tới mảng gà a nìm nhân vật, mắt to cùng nhòn nhọn mặt, bởi vì giấy quá mỏng, dính ở hộp trên mặt đất, bị ta một xả liền cấp xé hỏng rồi. Cái hộp này phóng, khả năng đã từng là một cái tiểu nữ hài chân bảo. Hộp đồ vật lật qua một lần, Khương Dương từng cái hỏi qua ta là cái gì, cảm thấy mị mãn ôm hộp tiếp tục đi phiên đồ vật, đại khái tiểu hài tử đều thích loại này tầm bảo giống nhau cảm giác. Không trong chốc lát, Khương Dương lại chạy tới, lúc này phủng một cái đồng dạng lạc đầy thật dày cho bụi sóc liêu túi. Sóc liêu túi phía trước là màu đỏ, nhưng hiện tại hơn phân nửa phai màu, chỉ có một bộ phận nhỏ, có thể là bị cái gì che khuất, còn vẫn duy trì màu đỏ nhan sắc. Khương Dương đem nó nhảy ra tới thời điểm xé vỡ túi, bên trong đồ vật đã lộ ra tới một nửa, cho nên chỉ có thể phủng. Đây là một túi quyển sách nhỏ. Có cái gì sổ hộ khẩu, chữa bệnh hợp tác bộ, đồng ruộng sản bộ, bệnh viện bảo tồn xuống dưới đơn tử, giấy vay nợ biên lai từ từ, còn có một quyển giấy hôn thú, cùng tiểu hài tử thành tích sách. Tủ quần áo trên đỉnh bắt lấy tới. Khương Dương giơ tay nói. Hắn cả người trên mặt trên đầu đều là hôi, khẳng định không ngừng bỏ tủ quần áo, còn hướng trong một góc chui. Ta một bên phiên những cái đó vợ một bên nói, buổi tối ngươi muốn tắm rửa. Hắn vừa nghe, phía sau cái kia ném tới ném đi cái đuôi liền bang một tiếng rũ tới rồi trên mặt đất bất động, huề vải nga một tiếng. Như thế lanh thiên, Khương Dương tuy rằng không có ta sợ lạnh, nhưng hắn vậy làm ướt khe hở cũng sẽ có thủy, cho nên mùa đông hắn không thích tắm rửa. Buổi tối tắm rửa xong, đến ở đống lửa thượng nướng nướng cái đuôi, nướng nướng móng vuốt. Vậy nướng hỏa, sờ lên ấm hô hô, lại không phòng tay, ta nhéo Khương Dương cái đuôi cho hắn nướng làm, cảm thấy xúc cảm khá tốt, còn đống nhiên có điểm muốn ăn thịt nướng. Ma, nang, nga. Cầm lấy tới ly đống lửa xa một chút. Cấp Khương Dương nướng làm cái đuôi, ta đi cắt điểm hôm nay dư lại thịt trở về, dùng dây thép xuyến thượng, giải điểm muối cùng bột ớt, ở hỏa thượng nướng, nướng dầu chân văng khắp nơi, mùi hương bốn phía. Tại đây loại ban đêm, càng ăn càng đói, cuối cùng nhịn không được lại đi cầm mấy chỉ khoai lang đỏ trở về chôn đống lửa. Khương Dương muốn học ta giống nhau nướng rau xanh, nhưng mà kia rau xanh ở hỏa thượng một liệu liền cấp đốt thành hắc than, nhưng đem Khương Dương cấp đau lòng hỏng rồi, trực tiếp đem dư lại một gốc cây cấp sinh gặm. Nửa đêm quát lên gió to, thổi tan sương mù dày đặc, ngày hôm sau buổi sáng lên vừa thấy, liền dư lại đỉnh núi thượng kia một vòng xương trắng còn không có tán, địa phương còn lại thấy được rõ ràng. Ma! Chúng ta đi hái rau. Khương Dương nói, đem trong tay kia hai khối chơi đã lâu sắt nam châm tách ra lại khép lại, làm cho tháp tháp rung động. Ta là biết hắn ở nhà đãi không sai biệt lắm 3 ngày, đãi không được, cũng liền rời đi đống lửa đi theo hắn cùng nhau đi ra cửa ngoài ruộng nhìn xem. Hiện tại ngoài ruộng còn loại đồ ăn, ta cũng không thể hoàn toàn mặc kệ. Ta mang chụp mũ, dùng khăn quàng cổ che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, chỉ lộ ra mắt một khối. Trên mặt không có gì thoa, loại này mùa ra cửa nếu là không che, thực dễ dàng liền sẽ tổn thương do giá rét, mặt bị đông lạnh đến vỡ ra tư vị nhưng không dễ chịu. Khương Dương đầu ta cũng dùng đại khăn quàng cổ cho hắn bao lấy, Thanh Sơn cũng là giống nhau. Ra cửa trước bọn họ liền ngồi ở ghế trên, túi đầu làm ta bao bọn họ đầu, bao thành 2 cái cây búa. Chúng ta 3 cái bộ dáng này ra cửa, thật giống như là cái gì chuẩn bị đi đánh cướp người xấu giống nhau. Ven đường điền biên thảo thượng đều là bạch xương, cứng đờ kết băng tinh, ven đường vũng nước cũng kết băng, dẫm lên hoạt lưu lưu, một không cẩn thận liền phải té ngã. Trên mặt đất thổ bị đông lạnh đến rắn chắc cứng, dẫm lên đi cùng dẫm lên xi măng mặt đất dường như. Như thế lanh thiên, liền sâu đều nhìn đến thiếu, này dọc theo đường đi liền nhìn đến một con sơn chập trùng, ở hủ thảo đôi phía dưới bò động. Ngoài ruộng loại đồ ăn ta cũng dùng cây trúc cùng giấy dầu bố đắp lều, nhưng hôm nay tới xem, ta hiện cái này lều phá một góc, bên trong loại đồ ăn bị cái gì cấp gặm, xem kia lưu lại dấu vết, không phải lão thử làm chính là thỏ hoang làm. Thanh Sơn đỡ chính mình đại trùy từ đầu, thanh âm ong ong nói, đi bắt hung thủ. Khương Dương tán thành, chào hung thủ. Sau đó ta ở bên này tu bổ lều thời điểm, bọn họ 2 cái liền ở bờ ruộng thượng nhảy tới nhảy lui, tìm kiếm các loại chuột đồng động cùng con thỏ động, dùng gậy gộc ở bên trong đảo. Thỏ hoang lão thử không tìm được, nhưng thật ra dùng gậy gộc lấy ra một con ngủ đông hoa xà. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 79.079. Từ vào đông, thời tiết vẫn luôn đều không thấy trong sáng, mỗi ngày đều là âm u, tốt nhất thời tiết chính là không có sương mù trời đầy mây, nhiều nhất chính là tí tách mưa nhỏ thiên, giống như chỉnh năm Thái Dương đều bị mùa thu cuối cùng kia một đoạn cấp trước tiên dùng xong rồi. Lại là liên tục hạ 2 ngày mưa nhỏ, trên mặt đất vẫn luôn không trải qua, khí lạnh liền cùng này đó thấm tiến dưới nền đất nước mưa giống nhau, thấm tiến người xương cốt. Ta cảm giác mấy ngày nay thời tiết lại lạnh điểm, cửa sổ quan đến kín mít, ngồi ở đống lửa bên cạnh đều vẫn là sẽ nhịn không được đánh dùng mình. Buổi chiều, ta ghé vào đống lửa bên kia Trương Tân trên bàn giáo Thanh Sơn viết chữ, từ vê đút cờ trở về Khương Dương cùng ta nói, ma, bên ngoài bầu trời lại phiêu hôi, có phải hay không lại có chỗ nào sơn tiêu hủy? Phiêu hôi. Long ta tưởng, loại này thời tiết, sơn nơi nào có thể thiêu cháy. Đi đến bên ngoài nhìn lên, quả nhiên, là tuyết rơi. U ám không trung, thật dày tầng mây bên trong không ngừng phiêu hạ mảnh vụn bạch mạc, vừa ra trên mặt đất liền hóa. Này không phải phiêu hôi, là tuyết rơi. Ta cùng Khương Dương nói. Khương Dương thiên ta nói rồi hạ tuyết, nhưng vẫn là lần đầu tiên chính mắt nhìn thấy tuyết, ghé vào cạnh cửa lại nhìn trong chốc lát không ngừng đi xuống lạc tuyết tiết, mà, ngươi không phải nói, tuyết là màu trắng sao. Chờ đến ngày mai ngươi liền biết tuyết vì cái gì là màu trắng. Ta xem hôm nay sắc, phỏng chừng trận này tuyết ít nhất muốn tiếp theo thiên, chờ đến ngày mai, tuyết là có thể tích lên, đến lúc đó Khương Dương liền sẽ minh bạch ta nói. Liên ở cửa đứng trong chốc lát, ta cảm giác cả người sắp đông cứng, chạy nhanh lại về tới đống lửa bên cạnh, tay quá lạnh, ta không quá tưởng tiếp tục viết chữ, khiến cho Thanh Sơn chiếu ta phía trước giáo viết. Hắn ừ một tiếng, cẩn thận nhéo bút, đối với ta chữ viết từng nét bút viết. Một chút đều không giống Khương Dương như vậy đối tuyết cảm thấy hứng thú. Ta làm Khương Dương đem cửa đóng lại, hắn úp một tiếng đóng cửa lại, lại bò đến bên cửa sổ thượng nhìn lại, cái loại này kiểu cũ có hoa văn thủy tinh mờ, còn mang theo điểm màu xanh lục, xem không rõ lắm bên ngoài tuyết, hắn liền dọn ghế ngồi ở kia đi phía trước dối đầu, dán ở pha lê thượng xem. Thoạt nhìn còn rất thích tuyết. Nhưng là ta không thích tuyết, hoặc là nói, đáy lòng ta sợ hãi đại tuyết buông xuống. Loại này bóng ma tâm lý đến từ chính rất nhiều năm trước bị đại tuyết vây ở tụ tập địa cái kia mùa đông, kia thật sự là một cái quá mức thảm thiết mùa đông, cả ngày lẫn đêm hạ tuyết, trồng chất tuyết có thể đôi đến có một tầng lâu như vậy cao, che đậy sở hữu lỏa lộ ra tới đại địa, cũng chặn đạt được đồ ăn rất nhiều con đường. Đói khát, rét lạnh, là ta đối khi đó sâu nhất ấn tượng, chỉ cần nhớ tới kia giữa trời đất một mảnh tuyết trắng nhan sắc, lòng ta liền tràn ngập rất nhiều không tốt cảm xúc. Xúc ở nhỏ hẹp huyệt động. Dùng một kiện cũ nát áo khoác sưởi ấm, dùng tuyết đỡ đói, rời đi trước mặt đổ gạch, cũng chỉ có thể nhìn đến bên ngoài mênh mang tuyết trắng, xem lâu rồi, mắt đau đớn, trong lòng càng tuyệt vọng. Bởi vì khi đó trải qua, cho tới bây giờ, ta như cũ không quá thích hạ tuyết. Tựa như ta tưởng như vậy, tới rồi buổi tối, tuyết càng rơi xuống càng lớn, từ tuyết tiết biến thành bông tuyết, cái loại này từng cụm sợi bông dường như bông tuyết ở bầu trời đêm cũng thực thấy được, trong viện giếng nước cái, phiến đá xanh thượng đã bắt đầu tích chút tuyết. Tuy rằng ta không thế nào thích tuyết, nhưng đây là năm nay trận đầu tuyết, hơn nữa hiện tại không thể so trước kia, hiện tại hạ đại tuyết sẽ chỉ làm mà càng phi nhiêu, có thể làm sang năm trong đất hoa màu lớn lên càng tốt, là chuyện tốt. Ta ở phòng nhỏ những cái đó treo thịt khô tuyển tuyển, cắt nửa khối thịt khô xuống dưới, dùng nước gấm giặt sạch, cắt thành từng khối lát thịt. Thịt khô mùi hương theo dầu chân cùng nhau tràn ra tới, nạc mỡ đan xen thịt khô khối, nhìn qua làm ta tương đương có muốn ăn. Thịt mỡ biến thành hổ phách giống nhau nửa trong suốt sắc, thịt nạc còn lại là màu đỏ thẫm, một đạo khảm một đạo. Chúng ta ở trong phòng những cái đó chúc cái sọt loại một ít đồ ăn cũng mọc ra tới, hành cùng tỏi là lớn lên tốt nhất, ta khắp mấy cái tỏi diệp xào thịt khô. Xanh biếc cọng hoa tỏi non cùng hồng hoàng giao nhau thịt khô phiến cùng ở bên nhau, hướng nồi sắt quay cuồng một trận, mùi hương liền hôn tạp ở bên nhau tràn ra tới. Tiêu hương, mùi thịt, hương yến hương. Còn lại thịt khô phiến ta phao đem rau khô cùng nhau hầm, bán tương tuy rằng không quá đẹp, nhưng cái kia hương vị là thật sự hảo, ở bếp lò thượng hầm, mùi hương càng ngày càng nùng. Từ nhỏ vườn rau đảo cái củ cải, ở trong phòng đồ ăn sọt khắp đem cải thìa xào, đây là chuyên cấp Khương Dương, ta còn cho hắn mặt khác làm nấm canh. Phía trước Thanh Sơn mang về tới kia căn cây phong thân cây, mặt trên trường nấm vốn dĩ bị chúng ta ăn xong rồi, nhưng là ném ở một bên không còn nó, sau lại trên thân cây lại 66 tục tục toát ra tân nấm tử, ta dứt khoát liền đem thân cây đặt ở kia góc tường bất động, làm nó trường, tích cóp một chút thời gian, ngẫu nhiên cũng có thể ăn thượng một lần. Một nồi to bỏ thêm hành mặt phiến canh, hơn nữa vài đạo đồ ăn, chính là chúng ta cơm chiều. Ăn cơm trước, ta nghĩ đến phía trước yêm củ cải làm không sai biệt lắm có thể ăn. Lại từ trong phòng bếp dọn ra tới một cái tiểu cái bình. Ta bỏ thêm bột ớt tiêm, cho nên này củ cải làm nhìn qua chính là cam hồng nhan sắc, ta nhéo căn nhét vào trong miệng, cắn ca rung động. Lại giòn lại hương, thực khai vị, chính là ăn ở trong miệng lạnh lạnh, bất quá thực nhanh miệng đã bị một cổ hồi phiêm cay vị cấp chiếm cứ. Múc một chén củ cải làm ra tới, còn lại phong hảo thả lại đi. Bên ngoài rơi xuống càng lúc càng lớn tuyết, chúng ta ba cái ở đống lửa bên cạnh ăn nóng hầm hập đồ ăn, uống nóng hầm hập canh. Khương Dương ăn ăn liền ra bên ngoài xem, một chén mì canh đều mau tạt ra. Ta gõ gõ hắn chén, hắn liền quay đầu chiều ta khờ cười. Ta, nhanh ăn đi. Khương Dương bưng chén phần phật uống một hớp lớn nước lèo. Thanh Sơn từ hắn cái kia chén lớn ngẩng đầu, nhìn nhìn ta. Ta cảm thấy hắn giống như minh bạch ta không thích đại tuyết. Người cũng mau ăn. Hắn lại mai phục đầu tiếp tục ăn, ăn gương mặt phình phình. Đống lửa thiêu không sai biệt lắm, ta đem dư lại những cái đó tiểu than lửa vùi vào hôi đôi. Từ đống lửa bên trên giá nhắc tới một phen hồ, rót thượng tam đại bình thủy tinh nước ấm, bọc lên vớ làm ấm chân túi. Chuẩn bị đi ngủ, sắp ngủ trước ta lại rút môn xuyên ra bên ngoài nhìn thoáng qua, một trận gió lạnh mang theo vài miếng bông tuyết phiêu tiến vào. Tuyết hạ thật sự đại, cơ hồ thấy không rõ trong viện vườn rau cùng giếng nước, chỉ có một mảnh không ngừng đi xuống lạc hoa. Ta trở về phòng ngủ, vừa vặn nhìn đến Khương Dương từ ta trong chăn nhảy đi ra ngoài, giống cá trạch giống nhau lưu vào chính hắn trong ổ chăn. Xem ta vào được. Hắn hỏi ta, ma, bên ngoài có phải hay không còn tại hạ tuyết ta? Đúng vậy. Ta nằm tiến trong ổ chăn, bên trong thực ấm áp, dưới chân dẫm lên ấm chân túi, một lát liền mơ màng sắp ngủ. Mơ mơ màng màng gian, ta nghe được thanh âm, khẳng định là Khương Dương xem ta ngủ, trộm bò dậy ghé vào pha lê thượng ra bên ngoài nhìn. Bên ngoài an an tĩnh tĩnh một chút thanh âm đều không có, đại khái hắn cho rằng tuyết ngừng. Hạ tuyết chính là như vậy an tĩnh, cùng trời mưa không giống nhau. Ta thật dài một đoạn thời gian chưa làm qua ngộng. Hôm nay lại nằm mơ. Mơ thấy ta về tới cái kia hẹp hòi hắc ám huyệt động, bọc phá áo khoác cuộn tròn thân mình, chờ bên ngoài tuyết ngừng. Chính là ta xuyên thấu qua gạch phùng ra bên ngoài xem, đại tuyết chính là vẫn luôn không ngừng, cấp ta không được, vội vã liền tỉnh. Trong lòng còn tàn lưu cái loại này nôn nóng, nhưng trong đầu đã lấy lại tinh thần, minh bạch hiện tại là cái gì thời điểm ở nơi nào, cho nên cả người tức khắc liền thả lỏng lại. Quay đầu vừa thấy, Khương Dương đã đi lên. Có thể là bởi vì nằm mơ nguyên nhân, ta hôm nay tỉnh so thường lui tới vãn. Trong chăn thực ấm áp, tay rỗi ra ra chăn liền bay nhanh biến lãnh, ta không quá nhớ tới giường, đặc biệt là nhớ tới trong ngộng như vậy lãnh ngầm huyệt động, ta liền càng cảm thấy đến này xóa tung mềm mại trong chăn ấm áp kỳ cục. Ta mơ hồ nghe được trong viện Khương Dương thanh âm, yên lặng đếm tới tam, vẫn là từ trên giường bỏ lên. Bên ngoài tuyết còn không có đỉnh, nhưng là đã biến thành tiểu tuyết. Đại tuyết hạ cả đêm, tuyết đã tích lên một tầng. Bên ngoài cây trà tường viện giếng nước đắp lên đều là một mảnh màu trắng, cửa một khối cũng có một tầng tuyết trắng, mặt trên còn có hai cái trường ấn, tam căn đầu ngón tay trường ấn, thực rõ ràng là Khương Dương lưu lại. Khương Dương một chút đều không sợ lạnh, hắn hiện tại liền chính ngồi xổm trong viện chơi tuyết, những cái đó tuyết nhìn dáng vẻ là từ vườn rau lều thượng lộng xuống dưới, bị hắn xếp thành một cái nho nhỏ sơn. Ta hướng nơi xa xem, nơi xa trên núi cũng có từng mảnh màu trắng, nếu là mở ra viện môn, phỏng chừng bên ngoài đều là một mảnh bạch. Bởi vì bên ngoài nơi nơi đều là tuyết trắng, cho nên hôm nay tuy rằng không có thái dương, nhưng nhìn qua rất sáng sủa. Thanh Sơn nhìn đến ta đi lên, từ trong phòng bếp dò ra cái đầu nói, mặt ngật đáp ta nấu hảo. Thanh Sơn cùng Khương Dương đều sẽ nấu ăn, bất quá bọn họ đều chỉ biết làm đơn giản nhất nấu mì ngật đáp, ngẫu nhiên ta không kịp, liền sẽ làm cho bọn họ hai cái nấu cơm. Ta lên tiếng, hỏi trong viện trầm mê chơi tuyết Khương Dương, ngươi đánh răng không, rửa mặt không. Khương Dương lắc đầu, cong tròn vo mắt, hắc hắc cười chạy về mái hiên phía dưới, gương mặt cùng cái mũi đều hồng toàn bộ. Ta lôi kéo hắn cho hắn vô vô trên đầu tuyết, cũng không biết ở trên nền tuyết đãi bao lâu, trên đầu đều là một tầng tuyết. Ta vô rất hắn trên đầu tuyết tiết mới buông ra hắn, chính hắn lại mánh quăng một trận đầu, giống cái ném thủy tiểu cầu. Chúng ta hai ngồi xổm cùng nhau rửa mặt, hắn nói, ma, tuyết thật là bạch ta. Ân, ma, tuyết hảo hảo xem a, sân bên ngoài đều là bạch, đỉnh núi cũng trắng. Ân, bên ngoài kia cây thượng đều là tuyết, biến thành một cây bạch thụ. Ma, sơn có thể hay không biến thành toàn màu trắng? Biến thành toàn màu trắng, có phải hay không chính là ngươi nói tuyết sơn? Khương Dương ở ta bên thai lại nhảy lẩm bẩm, ta nghe nghe, đống nhiên cảm thấy, tuyết cũng không có như vậy không tốt. Ta lại nghĩ tới, ta khi còn nhỏ cũng là thực thích tuyết, mỗi lần hạ tuyết đều thực hưng phấn, đáng tiếc nhà ta bên kia mùa đông cũng rất ít hạ tuyết, liền tính hạ tuyết cũng hạ không lớn, ngẫu nhiên có một năm đại tuyết tích đi lên, hưng phấn ta ở dưới lầu điên chạy, toàn bộ trong trường học vừa tan học, đại gia tất cả đều chạy ra ngoài chơi tuyết, sau lại liền có không ít đồng học bởi vì chơi tuyết chơi lâu lắm, sinh bệnh tiêu. Ta cũng là trong đó một cái. Ta bỗng nhiên ý thức được, về tuyết, ta cũng không phải chỉ có khổ sở hồi ức. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 80.080. Trận này tuyết khi đại khi tiểu, đứt quãng hạ 3 ngày mới đỉnh, trong viện tuyết trồng chất có một lóng tay hậu, hai cây cây trà cành đều bị áp cong, biến thành hai cây tuyết thụ. Trong viện là một mảnh màu trắng, đục lỗ nhìn lại, trên núi cũng là một mảnh bạch. Chờ đẩy ra viện môn, càng sẽ hiện, bên ngoài thế giới đã biến thành băng tuyết thế giới, cơ hồ sở hữu mặt đất đều bị tuyết trắng bao trùm, nơi xa điển cũng là giống nhau, một khảm, một tầng điệp một tầng. Tuyết hạ, ngược lại không có phía trước như vậy lạnh, kỳ thật loại này thời điểm ta cũng là không nghĩ ra cửa, nhưng là nghĩ đến ngoài ruộng đồ ăn lều khả năng sẽ bị đại tuyết áp suy sụp, ta còn là không thể không chuẩn bị đi ra cửa ngoài ruộng nhìn xem. So sánh với ta không ham thích, Khương Dương liền phải hưng phấn rất nhiều. Vừa nghe ta nói muốn đi ngoài ruộng, bay nhanh liền đến cạnh cửa chờ ta, không xem trên mặt hắn biểu tình, quang xem hắn phía sau cái kia ném tới ném đi cái đuôi liền biết, hắn nghĩ nhiều chạy ngoài mặt đi chơi. Hai ngày này, Khương Dương là không có lúc nào là không nghĩ đi bên ngoài chơi tuyết, nếu không phải ta lo lắng hắn lãnh, chờ hắn chơi một trận khiến cho hắn trở về sưởi ấm, hắn phỏng chừng có thể ở bên ngoài chơi một ngày tuyết cũng không chế lãnh. Hắn còn không biết từ đâu ra tật xấu, nhìn đến đôi đến thật dày tuyết, liền nhịn không được gặm một ngụm nếm thử hương vị. Còn tưởng rằng ta không biết đâu. Chúng ta ba cái ra cửa, đem đại môn đóng lại. Cửa này một khối đại bình thượng cơ bản không có tuyết, bởi vì này mặt trên tuyết đều bị Khương Dương cấp dọn tới rồi chân tường phía dưới. Hắn lúc trước ở kia dùng tuyết đôi ra cái căn nhà nhỏ, có thể sử dụng tuyết đôi ra căn nhà nhỏ, ta là chịu phục. Ta phía trước ra tới kêu hắn đi vào sưởi ấm, liền xem hắn cười ha hả tránh ở kia căn nhà nhỏ, còn làm ta cũng cùng nhau đi vào thử xem. Kia căn nhà nhỏ cửa phi thường tiểu, bên trong cũng rất nhỏ. Ta vốn là không nghĩ phối hợp hắn loại trò chơi này, nhưng xem hắn kêu cười ngây ngô bộ dáng ta liền nhịn không được tưởng dạy hắn là người, cho nên ta dựa theo hắn nói chen vào hắn căn nhà nhỏ, đương nhiên tệ hỏng rồi hắn môn cùng nửa bên vách tường. Nhìn sập căn nhà nhỏ, Khương Dương dùng vẻ mặt mau khóc ra tới biểu tình cùng ta nói không quan hệ, hắn lần sau làm lớn hơn nữa tuyết nhà ở làm chúng ta ba người cùng nhau đi vào chơi. Hai tử quán oan, ta không mặt mũi tiếp tục khi dễ hắn, còn giúp hắn dùng cái sẻn sạn mấy rổ tuyết trở về. Hiện tại hắn cái kia đại nhà ở đã làm xong tứ phía vách tường, nhưng là bởi vì làm được quá lớn, nóc nhà không thể giống phía trước như vậy cũng dùng tuyết đôi, hắn liền ở buồn rầu nóc nhà nên làm sao bây giờ. Đi qua đại bình này một bộ phận, địa phương khác đều là không bị người dâm quá tuyết địa, thực mau, xóa tung trắng tinh tuyết địa bị chúng ta ba cái dâm ra mấy bài dấu chân, trung gian là hai bài viên đế giày dấu vết, là của ta, bên trái là hai bài đại mà gầy móng vuốt ấn, Thanh Sơn, bên phải là lược tiểu nhưng càng thô dày móng vuốt ấn. Khương Dương. Kéo kẹt dâm tuyết thanh thực thanh thúy, nghe thanh âm này, Khương Dương liền đi đường đều càng co kính, ta cảm thấy hắn đều mau nhảy đi lên.

vừa đi lộ còn một bên cùng ta nói, ma, này đường không đều là tiểu ngư sao, như thế nào sẽ có như thế đại một con cá. Ta đều không nghĩ cùng hắn nói chuyện, tiếp nhận trên tay hắn cái kia còn ở cuồng hất đuôi cá, hổ mặt nói với hắn, nhanh đưa trên người của ngươi thủy ninh một chút. Về đến nhà, Thanh Sơn đi bếp thượng đem lưu trữ nước gấm múc ra tới, ta đi cấp Khương Dương tìm quần áo, xong rồi chờ hắn tắm rửa xong ra tới, thay sạch sẽ quần áo, còn cho hắn bọc giường đại chăn, cho hắn ấn ở đống lửa bên cạnh sưởi ấm. Đống lửa bên cạnh ấm trà thiêu thủy, ta ở bên trong thả thiết lát gừng, nấu khai khiến cho hắn uống lên tam đại ly. Hắn uống lại năng lại cay canh gừng, uống thẳng le lưới. Đứa nhỏ này có chút thời điểm thật là thiếu tâm nhãn, uống xong rồi canh gừng, hắn trộm xem xét ta hai mắt. Ma, hôm nay giữa trưa làm cá ăn sao? Ngươi lại không thể ăn cá. Ta nói. Hắn liền cười, ta có thể xem các ngươi ăn. Long ta thở dài, đứng lên sờ sờ hắn đầu, đi bên ngoài đem cá mổ. Nay xương cá thiếu, hương vị tươi ngon, không có thổ mùi tanh, rửa sạch sẽ cắt phóng thượng hoa tiêu ớt khô vỏ quế hành gừng tỏi những cái đó hầm. Một giữa trưa đã bị ta cùng Thanh Sơn ăn luôn một nửa. Chúng ta ăn cá thời điểm, Khương Dương gặm bánh uống canh, hỏi chúng ta, ăn ngon không a? Nghe chúng ta nói tốt ăn, hắn liền hắc hắc ngây ngô cười. Đại trời lạnh, không được lại hướng trong nước nhảy, Khương Dương, nghe được không? Úc hắn vẻ mặt tiếc nuối trả lời ta. Khương Dương thân thể là thật sự thực hảo, hướng trong nước nhảy một hồi cũng không có sinh bệnh, làm theo sinh long hoạt hổ, ở đống lửa bên hoán lại đây lúc sau, buổi chiều liền tiếp tục chạy ngoài mặt mân mê hắn tuyết phòng ở đi. Ta hỏi vẫn luôn bồi ta đái ở đống lửa biên Thanh Sơn, các ngươi có phải hay không không lạnh à? Thanh Sơn nghĩ nghĩ, thành khẩn nói, kỳ thật ta không quá lãnh. Nhưng ta lãnh lỗ thai đều mau rớt, ai, quả nhiên là chủng tộc ưu thế. Ta cảm thán, đi cầm một rổ kính ảnh lật trở về, ném mấy cái ở đống lửa. Quá trong chốc lát, đống lửa ra bang thanh âm, là hạt rẻ bị lửa đốt tạc nứt ra rồi, nhặt lên kia vỡ ra khẩu tử, sắc ngoài cháy đen hạt rẻ lột ra, một cổ hạt rẻ hương liền truyền ra tới. Ta nhặt hạt rẻ còn phải dùng cặp gấp than, Thanh Sơn trực tiếp liền rỗi móng nuốt ở đống lửa bên cạnh rút ra. Ta cùng Thanh Sơn ăn một trận, ra bên ngoài nhìn một cái, Khương Dương còn không có vào nhà, liền ở trong phòng hô thanh, Khương Dương, ăn không ăn hạt rẻ Nga. Hắn lập tức liền mang theo một thân băng tuyết hơi thở chạy về tới, trong tay phủng cái tuyết cầu, trong miệng kêu, ăn ăn ăn. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 81.081. Có thể là bầu trời kia tầng tre khuất thái dương thật dày u ám, tất cả đều biến thành tuyết rơi xuống, tại hạ tuyết sau ngày thứ tư, ra đã lâu thái dương. Ta cảm giác mùa đông về sau, nay vẫn là lần đầu tiên ra thái dương. Trên nền tuyết vốn dĩ liền sáng sủa, nay thái dương vừa ra, toàn bộ thế giới đều ở quang, hướng trên nền tuyết vừa thấy, bạch đến lóa mắt, đâm vào mắt đều không mở ra được. Như thế tốt thời tiết, ta cũng không nghĩ vẫn luôn đãi ở đống lửa bên cạnh, liền dọn ghế đi ra ngoài. Ngồi ở sân bên ngoài chân tường phía dưới phơi nắng. Này thái dương tuy rằng lượng, nhưng liền cùng giả giống nhau, hoàn toàn không cảm giác được nó mang đến nhiệt độ, nên lạnh vẫn là giống nhau lạnh. Khương Dương hỏi ta, mùa đông thái dương cùng mùa hè thái dương, có phải hay không bất đồng hai cái mặt trời, một cái là nhiệt thái dương một cái là lạnh thái dương. Tuy rằng hắn nói không đúng, thái dương chính là một cái thái dương, nhưng là ta không thể không nói hải tử này cách nói thật đúng là hình tượng, ở chúng ta trực quan cảm thụ tới nói. Còn không phải là một cái lạnh thái dương một cái nhiệt thái dương sao? Ở bên ngoài ngồi trong chốc lát, nói là phơi nắng, ta là càng phơi càng lạnh, vẫn là đem ghế dọn về trong phòng đi, Thanh Sơn liền vẫn luôn đi theo ta, ta đến nơi nào hắn đi nơi nào. Khương Dương lưu tại bên ngoài tiếp tục làm hắn tuyết nhà ở, hắn kia nóc nhà hoàn công hai lần, lại sụp hai lần, tu tu bổ bổ không dứt. Đại bình chung quanh tuyết đều bị hắn săn hết, hắn bắt đầu hướng sân phía bên phải kia phiến trên đất bằng đi lấy tuyết. Kia phiến trên đất bằng có một cây lá dụng đại thụ cùng mấy cây cây cỏ, còn dựng một lớn một nhỏ hai tòa nấm mồ, hắn đem bên ngoài kia một mảnh tuyết bào đi rồi, nấm mồ phụ cận tuyết một chút cũng chưa động. Trong viện còn có rất nhiều tuyết không quét, chỉ có kia khối phô đá phiến trên đường không có tuyết, một đám chim sẻ rừng ở trên nền tuyết, chít chít tí tí. Mấy năm trước thời điểm ăn đồ vật còn rất ít, ta thật là tưởng tận các loại biện pháp tìm có thể ăn đồ vật, liền đã từng thử qua dùng cái sọt ở trên nền tuyết chảo quá điều. Liên dùng một cái tiểu sọt một cây gậy một cây dây thừng, ở trên mặt tuyết chi khởi sọt, chờ điểu vào sọt phía dưới, lôi kéo dây thừng là có thể đem những cái đó điểu cấp cháo đi vào. Ta giảng cấp Thanh Sơn nghe, hắn đối cái này có chút cảm thấy hứng thú, chiếu ta nói đi cầm cái không sọt, ở trên mặt tuyết bố trí lên. Dây thừng một mặt dắt hệ tới rồi dưới mái hiên, nắm ở Thanh Sơn trong tay. Ta nhìn nhìn nói, ngươi như vậy không được, không có ăn, những cái đó điểu đều sẽ không đi đến cái sọt phía dưới. Ta làm hắn đi bắt hai thanh mạch ra cùng cốc chấu, chiếu vào phụ cận cùng sọt phía dưới. Ta trước kia trào điểu, không có mạch ra cốc chấu, bắt được không nhiều lắm, nhưng lần này, này đó cốc chấu hiệu quả, chúng ta liền ở mái hiên phía dưới bên này an tĩnh đợi trong chốc lát, lúc trước bị kinh phi đám kia chim sẻ liền lại bay trở về, còn có hai chỉ thực mau tung tăng nhảy nhót vào sọt phía dưới. Thanh Sơn vừa thấy những cái đó chôn đầu nhỏ mổ mạch ra cốc chấu chim sẻ vào sọt phía dưới, liền vội vàng tưởng dây kéo, bị ta để lại. Từ từ, không cần cấp. Thanh Sơn nghe ta như thế nói, cũng liền ngồi xổm kia không ra tiếng chậm rãi chờ. Kia một đám chim sẻ mười mấy chỉ, ở trên nền tuyết tới tới lui lui, đi vào sọt trước sau chỉ có 3-4 chỉ, nhưng là sọt phía dưới ta giải cốc chấu nhiều nhất, chờ bên ngoài những cái đó bị ăn không sai biệt lắm, chúng nó cũng không hiện nguy hiểm, liền bắt đầu tụ tập ở sọt phía dưới. Là lúc, ta túm Thanh Sơn cánh tay sau này lôi kéo, kia sọt theo tiếng ngã xuống, đem hơn phân nửa chim sẻ đều gắn vào sọt phía dưới. Còn thừa mấy chỉ chim sẻ bị này biến cố cả kinh bay đi, nhưng cũng không phi xa, tất cả đều vây cánh rừng ở trên tường cây. Bắt được thật nhiều. Thanh Sơn quay đầu chiều ta cười, đứng lên nhảy đến trên nền tuyết, ta đi bắt lên. Chờ một chút. Ta nói, đi trong phòng phiên lúc trước cái kia chim nhỏ lung ra tới. Ngươi như vậy vạch trần sọt sẽ bị chúng nó chạy trốn, ta tới. Ta ngồi xổm trên nền tuyết, đem sọt nhắc tới tới một cái tiểu khe hở, sau đó bắt tay khảm tiến trên nền tuyết, từ phía dưới đi bắt. Từng con chim sẻ bị bỏ vào lồng chim, ở bị thanh âm đem bên ngoài Khương Dương cũng cấp kêu đã trở lại. Các ngươi ở trào điểu. Ta cũng muốn tới. Hắn cầm chính mình sạn tuyết cái sẻn cùng sọt phóng tới một bên, hứng thú bừng bừng cùng Thanh Sơn cùng nhau chuyển trào điểu. Lúc trước chúng ta phơi tiểu mạch phơi hạt kê, phơi rất nhiều đồ ăn thời điểm, những cái đó lớn lớn bé bé điểu. Đặc biệt là chim sẻ thường xuyên thăm, an vụng chúng ta qua mùa đông lương thực, chọc đến bọn họ hai cái thực tức giận, nhưng là muốn bắt thực lao lực, ngày mùa cũng không có thời gian làm cho bọn họ đi bắt, lúc này bọn họ hai cái chính là chuẩn bị hảo hảo xuất khẩu ác khí. Ta ở trong phòng sưởi ấm, bọn họ hai cái ngồi xổm kia thủ, tuy rằng sức mạnh thực đủ, nhưng là thu hoạch không thế nào hảo, ngồi xổm một ngày cũng mới bắt được 10 chỉ chim sẻ, so ban đầu ta chảo kia một lần còn thiếu một con. Các ngươi dây thừng kéo đến quá nhanh. Cũng không thể luôn là ở một chỗ, những cái đó điểu cũng thực thông minh, biết các ngươi ở nơi đó chảo chúng nó, liền sẽ không đi qua, còn có Khương Dương ngươi không cần luôn ra tiếng nói chuyện, dọa đến chúng nó không dám lại đây. Ta đem ta biết đến một ít kỹ xảo đều nói cho bọn họ, sau đó chúng ta phụ cận điểu liền bắt đầu xui xẻo, bởi vì Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái khó được tìm được giống nhau tân sự tình làm, đều làm được nghiêm túc. Nay phụ cận điểu thật sự quá nhiều, liền mùa thu kia trận, bầu trời đen nghìn nghịt một mảnh đều là điểu. Tuy rằng trời lạnh không có phía trước như vậy nhiều, vẫn là thực khả quan, từ tuyết địa thượng điểu chảo ấn nhiều ít là có thể nhìn ra tới. Chộp tới điểu, cuối cùng vẫn là ta cấp xử lý xong rồi, sâu lên tới tô lên ta dùng ớt cay cùng hoa tiêu ngao ra sa tế, dài lên muối, ở đống lửa thượng nướng ăn, tư vị thật sự là thực hảo. Chúng ta cơm chiều ăn đến sớm, trời tối phía trước liền ăn cơm chiều, sắp ngủ trước kia đoạn thời gian liền sẽ cảm thấy đói, ăn chút thịt nướng, không chỉ có thỏa mãn miệng, còn thỏa mãn dạ dày. Chính là đáng tiếc Khương Dương không thể ăn, hắn chỉ có thể ăn nướng hạt rẻ, cắn quả hương bánh. Bởi vì lúc sau 2 ngày cũng chưa hạ tuyết, ra 2 ngày thái dương, kia trồng chất tuyết lại thực mau hóa, trên nóc nhà tuyết hóa, dưới mái hiên tích tắc biến thành một mảnh màn mưa. Khương Dương tuyết nhà ở trung quy không có làm hoàn thành, dưới ánh mặt trời hòa tan thành tuyết đôi. Nơi nơi đều ở dung tuyết, lúc này độ ấm so hạ tuyết lúc ấy càng thấp, buổi sáng lên, thường thường đều có thể nhìn đến dưới mái hiên. Còn có nhánh cây mặt trên treo giọt nước trạng băng điều, băng hạt. Dưới mái hiên trong suốt băng chùy treo một loạt, đều không sai biệt lắm chiều dài, nhìn còn khá xinh đẹp, Khương Dương riêng lấy gậy gộc gõ mấy cây xuống dưới chơi. Khương Dương còn có thể chơi băng, ta liền không được, tay của ta từ thiên lánh lúc sau liền sưng lên một vòng, đây là tổn thương do giá rét lúc sau, mỗi năm đều sẽ có tình huống, tay sưng lên lúc sau liền mục, nhéo cứng, rán, làm việc cũng chưa như vậy linh hoạt. Mùa đông thật sự không có quá nhiều chuyện hảo làm. Chính là ở đống lửa trước phàm lười, ăn một chút gì uống uống nước, cùng Khương Dương Thanh Sơn bọn họ trò chuyện, một ngày bất chi bất giác cứ như vậy đi qua. Trận thứ hai tuyết xuống dưới thời điểm, ta cảm thấy Thanh Sơn có điểm không thích hợp, hắn không có lúc trước như vậy có tinh thần, rất ít cùng Khương Dương giống nhau ra bên ngoài chạy, mà là cùng ta giống nhau ngồi, tận lực thiếu hoạt động. Ta bắt đầu cho rằng hắn là bị bệnh, là ăn cơm thời điểm, ta mới bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, sau đó ta trực tiếp hỏi hắn, Thanh Sơn, ngươi có phải hay không ăn không đủ no? Thanh Sơn lắc lắc đầu, nói, ăn no. Ta nhìn xem chúng ta đồ ăn, cùng phía trước ăn không có gì không giống nhau, nhưng là mới mẻ thịt đã sớm ăn xong rồi, gần nhất ăn đều là ướp thịt khô, chủ yếu vẫn là ăn mì thực. Ta bỗng nhiên tưởng, tựa như Khương Dương chỉ có thể ăn chay giống nhau, có phải hay không Thanh Sơn tuy rằng có thể ăn chay, nhưng chủ yếu vẫn là đến ăn thịt. Hắn món chính không nên là mặt, mà là càng nhiều thịt mới đúng. Ta ngẫm lại từ mùa hè bắt đầu kia đoạn thời gian, Thanh Sơn đi vào nơi này dưỡng hảo thân thể lúc sau, trên cơ bản cách một ngày đều sẽ mang về tới mới mẻ thịt, ăn đến nhiều nhất cũng là thịt, bởi vì hắn vẫn luôn là cùng ta giống nhau ăn, cho nên ta thế nhưng xem nhẹ điểm này. Mùa đông lúc sau hắn rất ít ra ngoài đi săn thú, ta nấu cơm thời điểm thiết xuống dưới thịt khô không sai biệt lắm chỉ là coi như đồ ăn mà thôi, phân lượng tương đối thiếu. Ta nghĩ lại một chút, chính mình xác thật là càng để ý Khương Dương, Thanh Sơn trầm mặc một ít, ta luôn là không tự giác sẽ đem hắn nhu cầu cấp đã quên. Khương Dương Thanh Sơn đối ta đều rất quan trọng, ta đã đem bọn họ coi như ta còn sót lại quan trọng thân nhân, thậm chí là ta một bộ phận, ta không cho phép bọn họ bất luận cái gì một người ở ta sơ sẩy hạ xảy ra chuyện. Ta đơn độc cấp Thanh Sơn làm rất nhiều thịt, hắn nhìn xem ta, chưa nói cái gì, yên lặng đem những cái đó thịt đều ăn xong rồi, sau đó mới cùng ta nói, kỳ thật không có quan hệ, trước kia, mùa đông ta cũng không có gì ăn, sẽ không chết. Ta lại nghĩ tới mới vừa gặp được Thanh Sơn thời điểm, hắn cái kia gầy trơ cả xương, phảng phất trong thân thể xương cốt đều mau chọc ra tới bộ dáng, chân chính chỉ còn lại có một phen xương cốt cùng da, nhìn qua sắc bén dọa người, lại đặc biệt đáng thương. Ăn đi, muốn ăn no, chờ ăn xong rồi trong nhà thịt, chúng ta đi tìm tìm con mồi, chúng ta ba người, chẳng lẽ còn sợ tìm không thấy ăn sao? Ta an ủi Thanh Sơn. Hắn lại lắc đầu, nghiêm túc nói, ta có thể chính mình đi tìm, nhưng là ta lo lắng các người, cho nên ta không rời đi, mùa đông nhịn một chút liền đi qua. Lòng ta minh bạch hắn ở lo lắng cái gì, tuy rằng trong khoảng thời gian này phi thường bình thản, chúng ta không có gặp được nguy hiểm, nhưng trên thực tế hiện tại thế giới cũng không an toàn, đặc biệt là giống chúng ta như vậy ở tại chân núi. Trên núi có rất nhiều hoang dại động vật, những cái đó đại đồ vật, chờ đến thiên lạnh hơn không có đồ ăn thời điểm, rất có khả năng sẽ xuống dưới. Đây cũng là ta không cho phép Khương Dương rời đi ra môn quá xa nguyên nhân chí nhất, liền sợ hắn một người chạy xa gặp gỡ cái gì nguy hiểm đại gia hỏa. Thanh Sơn cũng biết thâm đông trên núi càng nguy hiểm, không hy vọng ta cùng Khương Dương cùng hắn cùng nhau mạo hiểm, nhưng cũng không yên tâm lưu lại chúng ta, cho nên lựa chọn cùng chúng ta cùng nhau lưu lại nơi này. Ta không ủng hộ hắn ý tưởng, trực tiếp liền đối hắn nói, không cần phải nói, muốn ăn nhiều ít liền ăn, ăn xong rồi đến lúc đó chúng ta ba người cùng nhau ra cửa. Thanh Sơn lực lượng tuy rằng so với ta cường đại, nhưng đối mặt ta cường thế, hắn vẫn là cùng từ trước giống nhau biểu hiện ra ôn thuần tư thái, ngoan ngoãn tán thành ta cách nói, không có dám nhắc lại ra dị nghị. Ta nghe ngươi, ngươi không cần sinh khí. Ta không sinh khí. Úc! Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 82082. Mùa đông nhất lạnh thời điểm, không phải hạ tuyết thời điểm, mà là trời mưa thời điểm. Mưa lạnh tí tách, vài thiên không ngừng, sơn gian sương mù cũng lâu giải tán không đi. Chúng ta nhà chính có hai cánh cửa, một phiến đại môn, một phiến cửa sau. Từ bắt đầu mùa đông lúc sau, cửa sau liền không còn có mở ra quá, bởi vì kẹt cửa lở gió, ta còn dùng trước kia phá sợi bông làm cái đại mảnh đắp lên cửa sau. Chỉ là che khuất cửa sau khe hở, trong phòng là có thể ấm áp rất nhiều, bởi vì đã không có đối lưu phong. Đệ tứ chàng tuyết hóa lúc sau, trong nhà tồn ăn thịt không sai biệt lắm ăn xong rồi. Chúng ta chuẩn bị ra cửa tìm kiếm con mồi. Không phải lên núi, là đi đại hồ sen bên kia một mảnh, bên kia cỏ lao đường có rất nhiều vịt hoang, cái loại này màu xám trắng mau vịt hoang cái này mùa cũng sẽ không rời đi, đều sống ở kia phiến làm hơn phân nửa cỏ lao đường. Kỳ thật muốn tìm con mồi, cũng không phải chỉ có thể lên núi, bởi vì thật lâu không có người hoạt động, dưới chân núi này rất nhiều địa phương đều mọc đầy thảo cùng thụ, nguyên bản người cư trú địa phương chậm rãi bị rừng rậm bao trùm, cho nên sinh hoạt ở phụ cận động vật cũng nhiều lên. Như là thỏ hoang linh tinh, chúng ta lúc trước ở kia ven đường tảng lớn hoang ngoài ruộng liền gặp qua rất nhiều lần. Trên núi có đại con mồi, nhưng là càng nguy hiểm, không lên núi nói, liền ở chung quanh này một mảnh tìm kiếm con mồi, chỉ có thể tìm những cái đó tiểu con mồi, cần thiết thường xuyên ra cửa, tương đối lên, ta còn là lựa chọn liền ở phụ cận. Đối với ta lựa chọn, Thanh Sơn ngay từ đầu có điểm do dự, ta hỏi hắn mới biết được, hắn ở lo lắng ta mỗi ngày ra cửa quá lạnh. Như thế nào nói đi, nghe được hắn cái này băn khoăn. Ta cảm thấy thực buồn cười, cũng thật sự cười ra tới. Hắn chẳng lẽ là đem ta đương trứng gà sao? Khái một chút sẽ thoái, đông lạnh một chút sẽ nứt. Lòng ta tưởng, nếu là ta liền điểm này lãnh đều chịu không nổi, sao có thể hảo hảo sống đến bây giờ? Liền tính là năm trước, ta một người mùa đông thời điểm cũng là thường xuyên muốn ra cửa, lương thực không quá đủ cũng được đến chỗ tìm ăn. Năm nay có bọn họ hai cái ở, giúp ta làm không ít sống, ta ngược lại là chú ý rất nhiều, phía trước tập mãi thành thói quen sự. Hiện tại ở Thanh Sơn bọn họ hai cái trong mắt đều thành chịu khổ. Ai, vẫn là hai cái trải qua quá ít tiểu tử. Chảo con mồi loại sự tình này, chủ yếu vẫn là dừng ở ta cùng Thanh Sơn trên người, bởi vì chúng ta hai cái là người trưởng thành, mà Khương Dương, hắn tuy rằng vóc dáng lớn lên cao, nhưng sinh ra còn không đến một năm, lấy bọn họ loại này trường vảy người tới nói, vẫn là cái tiểu hài tử, lại chính là hắn cũng không am hiểu chảo con mồi, phía trước ở trên núi chảo cái gà vụng về thành như vậy, ta là không xa cầu hắn có thể bắt giữ đến con mồi. Thanh Sơn khíu giác thị giác thực hảo, độ mau, cho nên đi săn thời điểm so với ta có ưu thế, nhưng mà thiên nhiên lại lợi hại thợ săn, cũng vô pháp nhiều lần đều đi săn thành công, loại này thời điểm, vì đề cao xác suất thành công, liền yêu cầu dùng đến các loại công cụ, này thuộc về ta am hiểu. Mấy năm nay, vì đạt được càng nhiều đồ ăn sinh tồn đi xuống, ta học được rất nhiều chế tác bẫy dập, còn có sử dụng công cụ biện pháp, lại trải qua chính mình không ngừng cân nhắc tổng kết ra tân kinh nghiệm. Có ta công cụ bẫy dập phối hợp, Thanh Sơn chảo con mồi thời điểm liền càng thuận buồm xuôi gió, thất thủ số lần thiếu rất nhiều, trên cơ bản mỗi lần đều có thể có thu hoạch. Chúng ta đi đại hồ sen bên kia, tình huống so với chúng ta tưởng còn muốn hảo rất nhiều, có thể là bởi vì bên kia đại hồ sen sinh tồn hoàn cảnh quá hảo, trừ bỏ chúng ta liền không ai đi nơi đó chảo vịt hoang, những cái đó vịt hoang nhìn thấy chúng ta căn bản sẽ không chạy, ngây ngốc chờ người đi bắt, không nói ta cùng Thanh Sơn thu hoạch, ngay cả bị chúng ta đánh tới một bên đi chơi Khương Dương đều ngoài ý muốn bắt được một con. Nhưng hắn bắt được không phải vịt hoang, là một con. Ta cũng không dám chắc đó là cái gì, cổ rất dài, lông chim là màu trắng, nhìn có điểm giống như trước vịt nhà, nhưng chân lại so vịt nhà trường, cũng không biết hắn ở đâu tìm được. Lúc ấy ta cùng Thanh Sơn đang ở thu võng, chuẩn bị đem võng bên trong làm ầm ĩ vịt hoang bắt ra tới, đồng nhiên nghe được một trận cô cạc cạc cạc dồn dập tiếng kêu, chúng ta hai vừa chuyển đầu, liền nhìn đến một bên một bụi cỏ lau, Khương Dương lùi lại, nghiêng ngả lảo đảo đi ra. Hắn hai chỉ móng vuốt bắt lấy kia chỉ đại vịt trường cổ không buông tay, mà kia chỉ đại vịt dễ rùa lợi hại, cánh quạt ở không trúng thịt, hai chỉ chân dài cũng loạn chảo, còn muốn đi mổ Khương Dương. Khương Dương liền thẳng tắp đi phía trước thò tay chống nhân ra trường cổ, đầu sau này ngưỡng sợ bị bắt được, đầu bị kia chỉ đại vịt cánh phiến lung tung rối loạn, vẻ mặt chật vật dạng, xem đến ta phụt một tiếng cười ra tới, cười cũng chưa xem chung quanh, dưới chân một vướng cấp ngã vào bên cạnh cỏ lau tùng, rơi trồng vó. Cái này lại đến phiên Khương Dương chê cười ta, chính hắn đều còn ở bị kia đại vịt phiến đầu đâu, còn có tâm tư tới cười ta. Lúc này ta nghe được một tiếng cười, là Thanh Sơn. Hắn cũng thường xuyên cười, đặc biệt là ta mỗi lần đi xem hắn, hắn sẽ không nói chút cái gì, liền sẽ chiều ta cười cười, nhưng giống như vậy vui vẻ cười ra tiếng tình huống tương đối thiếu. Chúng ta ba cái đối với cười một trận, sau đó ta bỏ dậy đi giúp Khương Dương đem kia chỉ hung hãn đại vịt chế phục, nhét vào vải bố túi. Tiếp theo chạy về đi giúp Thanh Sơn tiếp tục chảo võng. Bên này đại hồ sen xử lý một nửa, còn có một nửa có thủy, trong nước ngẫu nhiên có từng vòng gợn sóng sóng gợn, không phải trời mưa, là bên trong tiểu ngư hoặc là tôm cua ốc nước ngọt những cái đó ở hoạt động. Cỏ lau đường bên trong sinh hoạt các loại vịt hoang thủy điểu, ăn chính là này đường cá tôm. Lúc trước bị chúng ta chảo vịt hoang động tác cấp kinh phi thủy điểu lại bay trở về, top 5 top 3 rừng ở khô cạn hồ sen biên, lưu lại từng hàng đứt quãng dấu chân. Đường biên bị gió thổi thành một đoàn loạn thảo đôi còn có một ít tuyết động không hóa sạch sẽ. Khương Dương ở kia phủng tuyết đi lên hồi trà sát móng vuốt. Đứa nhỏ này vừa rồi chảo đại vịt thời điểm, ở cái kia xào bên cạnh không cẩn thận bắt được một tay vịt phân. Tuy rằng ở đường giặt sạch tay, nhưng hắn giơ lên móng vuốt nghe lúc sau, vẫn là nhịn không được nhăn lại mặt. Nhìn, có đôi khi khíu giác quá nhanh nhạy cũng không phải chuyện tốt. Chúng ta này dọc theo đường đi, Khương Dương nhìn đến ven đường có tuyết, liền chạy tới phủng một phủng tuyết xoa móng vuốt. Lần này tuy rằng là cái được mua, nhưng chúng ta ba cái này quần áo đều đến thay đổi, ở kia cỏ lau tùng, dưới chân nước nhẹp, trên người cơ hồ đều dính bùn. Còn hảo ta có kinh nghiệm, tới thời điểm đều thay đổi không dễ dàng cắt qua hậu quần áo, xuyên trường ống giày đi mưa, này quần áo chúng ta trở về thay cho cũng sẽ không tẩy, chờ lần sau ra tới có thể tiếp tục xuyên. Loại này thời tiết, giặt quần áo thật sự không phải kiện vui sướng sự, lượng lên cũng khó được làm. Quần áo giặt sạch lượng ở bên ngoài. Cả đêm qua đi là có thể đông lạnh trụ, dùng tay gõ một gõ, cùng gõ đá phiến dường như, cứng rắn một khối to. Nếu là lượng ở trong phòng, mỗi ngày ở bên trong nhóm lửa, lại dễ dàng dính hôi, bị yên một hơn, so tẩy phía trước còn muốn dơ. Chúng ta hiện tại cách một ngày liền đi ra ngoài đi săn, cũng không phải mỗi ngày đều có thể mang về tới con mồi, không phải bắt không được, mà là tìm không thấy, lúc này rất nhiều động vật đều trốn đi, muốn tìm đến phí thời gian. Chúng ta chảo nhiều nhất vẫn là cỏ lau đường bên kia vịt hoang. Bắt được mang về nhà, cái này mùa độ ấm thấp, ăn không hết cũng không sợ hỏng rồi, liền đặt ở phòng bếp trong ngăn tủ tồn, mấy ngày đều không dễ dàng hư. Kỳ thật như vậy thời tiết, đặt ở bên ngoài, treo ở dưới mái hiên làm nó đông lạnh thượng bảo tồn tốt nhất, nhưng là chúng ta không thể như vậy làm, bởi vì đặt ở bên ngoài không thời thời khắc khắc nhìn, sẽ có ăn trộm tới ăn vụng. Này đó ăn trộm đều là một ít động vật, lao thử, mèo hoang, trồn linh tinh, cho nên trong nhà thức ăn nếu là không thu hảo, nói không chừng vừa chuyển đầu đã bị ngậm đi rồi. Càng là hình thể tiểu nhân động vật, liền càng nhanh nhẹn linh hoạt, thấy được cũng chảo không nó. Ta gần nhất thấy quá hai lần một con quất hoàng sắc mèo hoang, một lần từ chúng ta phòng bếp chuồn ra tới, cắn một con dưỡng ở chậu nước tiểu ngư, từ xài đống thượng lật qua tường vây chạy, lâm chạy trốn phía trước còn đứng ở đầu tường thượng nhìn ta hai mắt, phi thường kiêu ngạo. Còn có một lần là ở nửa đêm, ta lên thượng vê nút cờ, phát hiện không đúng, một quay đầu liền nhìn đến kia miêu ngồi xổm đầu tường, hai cái mắt tỏa ánh sáng. Ta sở dĩ xác định này hai lần thấy chính là cùng chỉ miêu, là bởi vì này chỉ quất miêu chỉ có một con lô thai, một khác chỉ lô thai tựa hồ là bị năng rớt, thực hảo nhận. Đến nôi tới ăn vụng trồn, ta không tận mắt nhìn thấy đến quá, là ngày hôm sau buổi sáng thời điểm, Thanh Sơn cùng ta nói, hắn nói nửa đêm có cái gì ở trong phòng bếp chạy tới chạy lui, hắn nghe được động tĩnh đi xem, hiện một cái nho nhỏ hắc ảnh, không bắt được. Từ Thanh Sơn miêu tả chung, ta suy đoán đó là một con trồn. Chúng ta phòng bếp cửa sổ cũng bị kia chỉ trồn cấp toàn phá một cái động, sau lại ta khiến cho Thanh Sơn dùng tấm ván gỗ cấp đinh thượng. Tuy rằng lúc trước cũng có một ít tiểu động vật tới ăn vụng, nhưng đều là ngẫu nhiên mà thôi. Trong khoảng thời gian này tới nay, chúng ta phòng bếp bị đến thăm số lần rõ ràng càng nhiều. Xem ra lúc này, mọi người đều ở vì đồ ăn buồn rầu. Hiện tại mỗi ngày ăn cơm, ta đều phải hỏi Thanh Sơn một câu, ngươi ăn no không? Hắn sẽ gật đầu hồi ta, ăn no. Sau đó ta hỏi lại, thật ăn no? Căn cứ hắn phản ứng là có thể đoán được hắn là thật ăn no vẫn là nói lời nói dối. Khương Dương nếu là nói dối, ta liếc mắt một cái là có thể nhìn ra tới, Thanh Sơn cũng là giống nhau, hắn nếu là nói dối, ta cũng có thể nhìn ra tới. Thanh Sơn ăn no, Khương Dương cũng không thiếu ăn, đem bọn họ hai đều chăm sóc hảo, ta cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đặt ở nhà chính những cái đó cái sọt mọc ra không ít đồ ăn mầm, ra Thái Dương chúng ta liền đem cái sọt dọn ra đi phơi phơi, hạ nhiệt độ lại dọn về tới. Sưởi ấm thời điểm, Khương Dương ngẫu nhiên tùy tay trích một mảnh lá cải liền tắt trong miệng nhai nhai. Ta xem hắn sinh ngay lá cải, gặm đến mùi ngon, cũng học một lần, khả năng bởi vì ta cùng Khương Dương đầu lưỡi cấu tạo không giống nhau, ăn sống ta liền ăn không ra hắn như vậy hảo hương vị. Tuy rằng hương vị không tốt lắm, nhưng mùa đông ở đống lửa biên sưởi ấm, nhai một cây xanh biếc nộn lá cải, có điểm kỳ diệu thú vị. Tại đây loại vạn vật điêu tàn thời điểm, trong phòng phóng một mảnh xanh mượt đồ ăn, quang nhìn tâm tình cũng sẽ hảo rất nhiều. Ta còn ở một cái sọt loại mười mấy khối khương, kia khương diệp rút ra lá cây tới. Có điểm như là một mảnh nhỏ lùn rừng trúc, Khương Dương một cái tò mò xé một mảnh nếm thử hương vị, sau đó hắn liền phun đầu lưỡi chạy nhanh đi uống lên hai đại chén nước hòa tan trong miệng hương vị. Khương Diệp hương vị thực hướng, so sinh Khương bản thân hương vị càng hướng, kia lúc sau, Khương Dương sẽ không bao giờ nữa chạm vào kia một mảnh sinh Khương lá cây. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 83.083 Ma Ân Ta kêu Khương Dương, ngươi kêu Khương Linh, cái kia là Khương Diệp. Khương Dương chỉ vào bên cạnh cái sọt sinh Khương lá cây, vì cái gì tên của chúng ta đều có một cái Khương tự, nó còn như vậy không thể ăn đâu. Tên đều có Khương tự, hòa hảo ăn, có tất nhiên liên hệ sao? Đương nhiên là không có. Ta vì thế nói với hắn, chúng ta hai cái cũng không thể ăn. Khương Dương sửng sốt, suy nghĩ một trận, tán thành ta cách nói, mà, ngươi nói đúng. Sinh Khương lá cây không thể ăn, trừ bỏ sinh Khương lá cây. Này đó cái sọt loại thái diệp tử đều bị Khương Dương ăn qua, mỗi ngày qua lại ăn, kỳ thật cũng liền kia 2-3 loại mà thôi. Ta từ hầm bắt một phen tiểu mạch trở về, đặt ở một cái màu vàng buồn trắng men, dùng nước gấm nhợt nhạt tẩm thượng một tầng. Ma, ngươi ở làm cái gì? Khương Dương tò mò hỏi, ta thần thần bí bí cười cười, không có giải thích, chỉ là nói, ngươi chậm rãi xem sẽ biết. Đặt ở đống lửa biên không xa địa phương, mỗi ngày sái một chút thủy bảo trì ướt át. Qua hai ngày kia một phen lúa mạch liền bắt đầu đâm chồi trường can. Mắt thấy nộn nộn hoàng màu xanh lục lá cây một tấc tấc trường cao, Khương Dương cao hứng thực, mỗi ngày ôm kia một chậu lớn lên rậm rạp lại xanh mượt tiểu mạch mầm xem cái không ngừng. Ma, chờ nó trưởng thành, chúng ta muốn đem nó loại đến cái sọt sao. Chính là cái sọt đều trông đầy, muốn hay không cho chúng nó không ra một chút vị trí A. Ta lắc đầu, cầm lấy kéo, làm cho Khương Dương mặt sắt cắt một tiểu đem tiểu mạch mầm xuống dưới, đưa cho hắn, ăn đi. Gì? Tiểu mạch không phải muốn lớn lên rất cao, sau đó lại kết tiểu mạch sao? Khương Dương có điểm do dự, ở hắn nhận chi, tiểu mạch lớn lên ở ngoài ruộng, thật lâu mới có thể ăn, không phải giống như vậy ăn. Cái này mùa không phải loại tiểu mạch mùa, ở chỗ này cũng trưởng không lớn, lúa mạch non có thể ăn, cho ngươi thay đổi khẩu vị, ăn đi. Nghe ta như thế nói, Khương Dương mới vui vui vẻ vẻ ôm tiểu mạch mầm gặm lên. Hắn ăn luôn một nửa tiểu mạch mầm, ở kia ngồi trong chốc lát sau, đồng nhiên chép chép miệng, nói, có một chút ngọt. Ngọt. Ta ăn qua tiểu mạch mầm, trừ bỏ một cổ thanh vị không cảm giác ra tới mặt khác hương vị, nhưng tiểu mạch mầm có thể làm kẹo mạch nha, cho nên Khương Dương nếm ra vị ngọt cũng rất có khả năng. Lại tuyết rơi, lúc này tuyết hạ có điểm đại, liên tiếp hạ vài thiên, đứt quãng không có đỉnh. Hạ đại tuyết, con mồi càng không hảo tìm. Hồ sen bên kia vị hoang bị chúng ta trong khoảng thời gian này chảo học xong chạy trốn, muốn bắt cũng không có trước kia như vậy đơn giản, chúng ta chỉ có thể đi xa hơn, hoặc là đi một ít lúc trước không đi qua địa phương tìm kiếm con mồi tung tích. Tuyết tích lên, ta lại đến đi ngoài ruộng đem lều thượng tuyết rửa sạch một chút, miễn cho áp hư lều. Nhưng là lần này đi ngoài ruộng thời điểm, ta ở điền phụ cận trên nền tuyết hiện một con thỏ hoang hài cốt, chỉ còn lại có không bẹp bẹp, bị xé rách ra, mặt trên che lại hơi mỏng một tầng tuyết. Trừ bỏ cái này, ta còn ở chân núi bờ ruộng bên kia hiện rất nhiều dấu chân, cùng loại với cẩu, nhưng là so giống nhau cẩu hơi lớn một chút. Bởi vì tối hôm qua thượng lại hạ một hồi tiểu tuyết, cho nên dấu chân cùng dấu vết đều không phải thực rõ ràng. Sẽ là phụ cận chó hoang sao? Ta suy đoán, trong lòng tổng cảm thấy không quá yên ổn, theo dấu vết hướng trên núi tìm một đoạn, lại nhìn đến trên núi đường mòn lưu lại rất nhiều dấu chân, còn có nhánh cây bị bẻ gãy dấu vết, hiển nhiên không phải một hai chỉ đi qua lưu lại dấu vết, mà là một đám. Nay phụ cận xác thật có chó hoang, nhưng chó hoang không thành đàn, hơn nữa xem này trên núi dấu vết, nhóm người này là từ sơn thượng hạ tới, chó hoang giống nhau không lên núi. Cho nên, ta suy đoán rất có khả năng là một đám lang. Bên này một mảnh trên núi là không có lang, ta thực xác định, bởi vì ta từ trước lên núi chưa từng nhìn thấy quá, thanh sơn tại đây trên núi đi rồi rất nhiều địa phương, đồng dạng không hiện quá bầy sói dấu vết. Nhưng hiện tại, rất có khả năng có một đám lang xuất hiện, còn ly chúng ta như thế gần. Ta bởi vì cái này dấu vết, lo lắng hai ngày, mỗi ngày đều tới bên này nhìn xem, chính là lúc sau liền rốt cuộc không hiện quá mặt khác dấu vết, lúc trước dấu chân cũng chậm rãi phai nhạt. Có thể là ta đã đoán sai, ta như thế nghĩ. Sau đó vào lúc ban đêm, ta bị một tiếng thê lương mèo kêu thanh cấp đánh thức. Cái loại này miêu ngao, thanh âm có điểm như là tiểu hài tử thét chói tai, nửa đêm ngủ mơ mơ màng màng thời điểm bỗng nhiên nổ vang, làm nhân tâm nhảy dựng. Ta lập tức từ trên giường ngồi dậy, ở tối tăm ánh sáng nhìn đến Khương Dương chính tay chân nhẹ nhàng hướng cửa đi. Nhìn thấy ta bỗng nhiên ngồi dậy, hắn quay đầu nhìn ta liếc mắt một cái, nhẹ giọng nói, "Ma, bên ngoài giống như có cái gì." Ta xốc lên chăn ngồi dậy, giơ tay đem đại áo đông phủ thêm. Mở ra cửa phòng. Chúng ta phòng cửa đứng cái đen nhánh bóng dáng, một chút thanh âm đều không có, nếu không phải cặp kia ở trong đêm tối vàng óng ánh mắt quá quen thuộc, làm ta nhận ra tới là Thanh Sơn, tại đây loại khẩn trương không khí, ta đều phải theo bản năng đánh đi qua. Thanh Sơn. Ta hạ giọng hô tên của hắn. Thanh Sơn tránh ra cửa phòng, chỉ bị ta dùng một xuyên cài chốt cửa đại môn, đồng dạng nhẹ giọng nói, bên ngoài trong viện có cái gì? Cùng Khương Dương nói giống nhau, bọn họ hai lỗ tai đều so với ta nhanh nhạy. Khả năng nghe được cái gì ta nghe không được động tĩnh. Hiện tại ta đứng ở chỗ này còn nghe không được bên ngoài có cái gì thanh âm, chỉ là vừa rồi kia thanh mèo kêu làm ta cảm thấy không thích hợp. Hiện tại là nửa đêm, đại khái rạng sáng 2-3 giờ bộ dáng, người lúc này ngủ nhất thục, nếu không phải vừa rồi kia thanh mèo kêu, ta phỏng chừng hiện tại còn sẽ không tỉnh. Ta một tay cầm nhà chính trên giá dao trẻ tuổi, chậm rãi đến gần rồi cổng lớn. Ta dán ở cổng lớn thượng, ngừng thở chậm rãi nửa ngồi xổm xuống thân mình. Một chất dày nặng đại môn có một đạo khe hở, ta ngửi được một cổ tanh hôi vị từ bên ngoài truyền tiến vào, đồng thời còn có một trận thở dốc thanh. Ta lui ra phía sau một bước thời điểm, trước mặt cửa gỗ run lên, bên ngoài kia đồ vật đâm nổi lên môn, sau đó bên ngoài vang lên một trận làm người hê răng sói chu. Ngao, này hình như là một cái tín hiệu, chúng ta trước mặt cửa gỗ đông nhiên rung động lợi hại hơn, như là có người ở bên ngoài dùng sức đẩy cửa giống nhau. Ngay cả bên cạnh ngoài cửa sổ, đều có mấy cái hắc ảnh ở bá động. Tiêm móng đuốt đem pha lê quát từ từ rung động. Ta quay đầu lại nhìn thoáng qua Khương Dương cùng Thanh Sơn. Thanh Sơn không có biểu tình, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm đại môn, liền Khương Dương cũng không có lộ ra sợ hãi biểu tình. Ta còn nhớ rõ hắn lúc còn rất nhỏ, lá gan nhưng nhỏ, gặp gỡ đại điểm động vật liền sẽ sợ hãi, nhìn đến ta bị thương sợ tới mức xúc thành một đoàn. Nhưng hiện tại, hắn cùng Thanh Sơn rất giống, chỉ là gắt gao nhìn chằm chằm rung động môn, vững vàng đứng. Lòng ta có điểm an ủi. Nắm dao trẻ tuổi đi đến nhà chính hố lửa biên, giá xài chuẩn bị nhóm lửa. Ta ở bên này chuẩn bị nhóm lửa, Khương Dương thấy thế lại đây giúp ta, mà Thanh Sơn, hắn trước sau đứng ở cửa vị trí, giống cái anh dũng vệ binh. Bên ngoài tiếng sói chu hết đợt này đến đợt khác, tại đây loại gió lạnh vèo vèo đêm tối, đặc biệt thấm người. Ngọn lửa chậm rãi dâng lên tới, ta hướng lên trên bỏ thêm rất nhiều củi lửa. Bởi vì không nghĩ cách một lát liền đi bên ngoài ôm xài tiến vào, cho nên ta ở nhà chính này trong một góc thả không ít củi đốt, hiện tại liền vừa lúc dùng tới. Ta đem đống lửa thiêu thật sự vượng, ngọn lửa nhảy có một người cao, tức khắc toàn bộ nhà chính đều sáng lên tới. Ở bang nhóm lửa trong tiếng, bên ngoài bầy sói gào thanh nhỏ điểm, nhưng vẫn là không có rời đi, ta lại đi đến cạnh cửa nghe xong trong chốc lát, có thể nghe được bên ngoài tháp tháp dồn dập tiếng bước chân, như là mấy chỉ lang ở bên ngoài chuyển vòng đi lại. Đột nhiên, ta phía sau truyền đến một tiếng kỳ quái trầm thấp tiếng hô, như là từ trong cổ họng buồn ra tới tiếng hô, lập tức phủ qua bên ngoài bầy sói tiếng kêu, ngay cả bên ngoài bầy sói thanh cũng lập tức ngừng. Ta đầu tiên là theo bản năng cả kinh, sau đó mới phản ứng lại đây này xa lạ thanh âm là thanh sơn tiếng hô. Loại này uy hiếp tiếng hô không giống hắn ngày thường nói chuyện, càng như là dã thu thanh âm, mà ta trừ bỏ lúc này đây, chỉ có ban đầu thấy hắn thời điểm, cũng chính là ở thành phố Hán Dương cái kia biến dị cẩu trong sơn động nghe qua một hồi. Ta quay đầu đi xem thanh sơn, hắn lại ra một tiếng hô, lúc này ta thấy được rõ ràng, hắn màu vàng mắt dựng thành một cái tuyến, trong miệng răng nanh cũng theo tiếng hô lộ ra tới, bởi vì đưa lưng về phía ánh lửa, hắn mắt nhìn qua đặc biệt lượng, dữ tợn có điểm đáng sợ. Nếu ta ban đầu nhìn thấy chính là như vậy một cái thanh sơn, khả năng ta liền sẽ không làm hắn cùng chúng ta cùng nhau sinh sống, bởi vì hắn như vậy cho người ta uy hiếp cảm quá nặng. Nhưng là hiện tại, ở chung như thế lâu, ta hoàn toàn không sợ hai hắn dáng vẻ này, trong lòng còn có điểm vui mừng. Hung điểm hảo, hung điểm liền không dễ dàng bị khi dễ. Có lẽ là bị thanh sơn thanh âm dọa tới rồi, có lẽ là bởi vì trong phòng ánh lửa quá lượng, bên ngoài những cái đó lang ô ô kêu vài tiếng lúc sau, liền chậm rãi đã không có tiếng động. Không biết có phải hay không rời đi. Chúng ta không có mở ra môn, cũng không có trở về ngủ, mà là ngồi ở đống lửa biên, cứ như vậy chịu đựng này một đêm. Ngày hôm sau trời đã sáng, ta mới mở ra môn. Bên ngoài tuyết địa bị dâm đến lung tung rối loạn, tất cả đều là lang dấu chân, Khương Dương tiểu thái phố cũng bị lộng hỏng rồi, bên trong đồ ăn bị dâm rất một bộ phận. Viện môn không có bị mở ra, ta hoài nghi những cái đó lang là từ tường vây ngoại phiên tiến vào, dọn ghế ở trên tường vây tìm. Quả nhiên tìm được rồi lang dấu chân. Như thế cao tường viện đều có thể lật qua tới, xác thật lợi hại, có lẽ có biến dị quá. Tuy rằng hôm nay những cái đó lang lui, nhưng là nói không chừng cái gì thời điểm lại sẽ trở về, chúng ta cần thiết chuẩn bị sẵn sàng mới được. Thật lâu vô dụng thượng các loại bẫy dập công cụ lại bị ta tìm ra tới. Ta làm Khương Dương đi thu thập hắn vườn rau, làm thanh sơn ở tường vây phía dưới đào hố, ta chính mình đi dọn ra tạp vật phòng góc kia mấy khối đinh đẩy thật dài đinh thép ván sắt tử. Này đó bản tử sẽ phô ở thanh sơn đào ra hố, trừ bỏ tường vây phía dưới này một khối, trong viện có nhiều nhất lang dấu chân hai khối đất trống, ta cũng đào hố, đồng dạng ở bên trong căm bén nhọn thép. Toàn bộ sân, đều bị ta bố trí bấy dập. Ở Khương Dương không có xuất hiện phía trước, ta một người ở nơi này, cái này sân liền đã từng là cái dạng này, nơi nơi đều là bấy dập, nhưng là có thể làm ta an tâm. Sau lại Khương Dương xuất hiện ở ta sinh hoạt, chấm rãi, cái này trong phòng bấy dập đều bị ta triệt bỏ. Bởi vì đứa nhỏ này loạn đi, ta tổng sợ hắn không cẩn thận thương đến, lại sau lại, trong viện loại thượng đồ ăn cùng hoa. Hiện tại này đó bấy dập một lần nữa xuất hiện, làm ta có chút cảm khái. Bất quá, hiện giờ ta tâm thái đã cùng một năm trước hoàn toàn không giống nhau. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 84.084 Ngày này chúng ta đều ở bố trí bấy dập, còn cầm đao ở nhà ở chung quanh dạo qua một vòng. Kiểm tra có hay không cái gì sơ hở địa phương. Thiên mau hát thời điểm, ta lại nghĩ đến tối hôm qua thượng không sai biệt lắm thiêu xong rồi trong phòng tủi lửa, hiện tại nên dọn một ít vào nhà dự phòng. Ta đi đến mã phóng xài đôi địa phương, nhìn thấy Khương Dương ngồi xổm cái kia xài đôi trong một góc, không biết ở làm cái gì, đến gần một chút mới nghe được hắn ở cùng cái gì đồ vật nói chuyện. Miêu miêu, lần sau còn phải cho chúng ta chào hỏi a. Bất quá chính ngươi phải hảo hảo đại ở trên nóc nhà, không thể xuống dưới. Không cần bị cái loại này đại đồ vật cắn đi rồi. Ta hướng bên kia lại đi rồi vài bước, Khương Dương rốt cuộc chú ý tới, xoay đầu vừa thấy. Hắn này vừa chuyển đầu, ta liền nhìn đến trước mặt hắn kia đồ vật, quả nhiên là ta lúc trước xem qua hai lần kia chỉ đoạn nhị quất miêu. Bất quá kia quất miêu hiển nhiên thực cảnh giác, nghe được ta tiếng bước chân sau, lập tức đến trước xài đống thượng, lại nhảy đến tường vây, trước mắt biến mất ở tường kia một bên. Ta nhìn đến kia chỉ miêu trong miệng ngậm tiểu ngư, không cần đoán cũng biết đó là Khương Dương uy. Chúng ta mấy ngày nay ra ngoài đi hồ sen bên kia chảo vịt hoang thời điểm, Khương Dương liền cầm cần câu ở đường biên câu cá, còn dùng trường côn tiểu vong vớt không ít, ta nói hắn như thế nào đột nhiên tích cực nắm lên cá tới, bắt dưỡng ở phòng bếp trong bùn, thường thường liền đi xem một cái. Chú ý tới kia trong bùn cá ngẫu nhiên sẽ thiếu thượng 2-3 chỉ, ta lúc trước còn tưởng rằng là bị cái gì tiểu động vật trộm đi, hiện tại xem ra, là Khương Dương chủ động cầm đi uy kia chỉ miêu. Khương Dương trộm ngắm ta, cái đuôi thẳng tắp rũ, chỉ có cái đuôi tiêm có chút khẩn trương bất an đong đưa. Ta ôm mấy cây xài, chưa nói miêu sự, chỉ nói, giúp ta ôm điểm xài đến trong phòng đi. Khương Dương kia cứng còn cái đuôi lập tức thả lỏng, lập tức ôm một đống lớn xài hướng trong phòng đi. Hán đại khái cho rằng ta sẽ sinh khí, bởi vì ta đem đồ ăn xem đến tương đối trọng, nhưng kỳ thật ta cũng không có, bởi vì những cái đó tiểu ngư là Khương Dương chính mình chảo, hơn nữa ta cùng Thành Sơn cũng không thiếu hắn kia một ngụm ăn. Chúng ta ở nơi này, Khương Dương từ nhỏ liền không có bạn chơi cùng, từ trước kia chỉ hắn thực thích cú mèo còn đã chết, hiện tại hắn cùng cái gì vật còn sống chơi, chỉ cần không phải rất nguy hiểm, ta đều là không nghĩ quấy nhiều hắn. Bất quá, đứa nhỏ này đến tột cùng là cái gì thời điểm bắt đầu cùng kia chỉ quất miêu chơi đến cùng nhau. Kia chỉ miêu một con lỗ thai không có, xem ta ánh mắt đặc biệt cảnh giác, không giống như là sẽ dễ dàng tiếp xúc người miêu. Buổi tối, chúng ta không có trở lại từng người trong phòng đi nghỉ ngơi, đều ngồi ở nhà chính, ta đem giường che dọn ra tới, mặt trên trải lên hậu chăn đông, chuẩn bị đêm nay liền ở chỗ này thủ. Đống lửa thiêu vượng vượng, ngủ ở này đống lửa bên cạnh, ấm áp mặt đều có điểm năng. Nửa đêm trước trừ bỏ một chút hô hô tiếng gió ở ngoài, cái gì thanh âm đều nghe không được, ta thường thường liền lên ở cạnh cửa trạm trong chốc lát, tinh tế nghe bên ngoài động tĩnh, đứng ở tay chân lạnh, liền trở về đống lửa biên sưởi ấm. Khương Dương nửa đêm trước vẫn luôn đang nói chuyện với ta, sau nửa đêm khiêng không được ngủ rồi, Thanh Sơn không có, mặc kệ ta cái gì thời điểm đi xem hắn, hắn đều thẳng tắp nhìn chằm chằm cửa phương hướng, nghiêm túc thực. Đã khuya, ta toát ra một chút buồn ngủ. Đành phải lại đứng dậy ôm điểm xài chi lại đây thêm ở đống lửa thượng, xoa xoa mặt uống lên nửa ly lạnh lẽo lanh trà. Kia lạnh lạnh nước trà vừa uống tiến trong bụng, ta lập tức đánh cái dùng mình, cả người thanh tỉnh không ít. Những cái đó lang rất có khả năng hôm nay còn sẽ lại đến, lang loại đồ vật này chính là như vậy, mang thủ, lá gan lại đại, nếu là thật sự theo dõi chúng ta, không có khả năng như vậy đơn giản từ bỏ. Từ trước ta cũng gặp được quá bầy sói, còn gặp được quá rất nhiều lần, có một lần là tương đối sớm thời điểm. Ta còn ở nơi tụ cư ở, những cái đó sơn thượng hạ tới lang đói tàn nhẫn, thế nhưng chạy đến nơi tụ cư tới ngầm người. Lúc ấy đúng là tự nhiên tai nạn nhiều thời điểm, sở hữu động vật bao gồm người đều ăn không đủ no, hai bên đều đói tàn nhẫn, cuối cùng nơi tụ cư một đám đại lao ra kết phường đánh chết vài chỉ lang, mà đám kia lang cũng nhân cơ hội ngậm đi rồi một cái hài tử, chạy nhanh trốn về trên núi. Kia hài tử cha mẹ đi ra ngoài tìm ăn, trở về thời điểm nghe nói chính mình hài tử bị bầy sói ngậm đi. Khóc ngã trên mặt đất thật lâu không lên, sau lại kia đối hai vợ chồng lên núi, nói muốn đem hải tử cứu trở về tới, lại sau lại, liền không tái kiến quá bọn họ. Ta ở một cái khác chỗ ở thời điểm, cũng gặp gỡ quá bầy sói, là nơi tụ cư người tổ cái săn thú đoàn lên núi săn thú, săn tới rồi hai chỉ lang trở về, sau lại ngày hôm sau bầy sói liền đuổi theo lại đây, ở nơi tụ cư ngoại bồi hồi vài thiên, xem thật sự không rảnh khích toảng, nơi tụ cư người lại nhiều, lúc này mới bỏ qua rời đi. Nhưng là sau lại đám kia săn đến lang người lại lên núi săn thú thời điểm, liền có hai người không có thể xuống núi, nói là ở trên núi gặp gỡ bầy sói, bị cắn chết, bọn họ liền người thi thể cũng chưa mang về tới. Ta còn nghe nói qua cái loại này biến dị bầy sói, trên người mao là màu xám, một đám lang dám đối với cái loại này đứng lên 2 mét rất cao đại hùng động móc đuốt. Tóm lại, bầy sói không phải cái gì dễ chọc đồ vật. Nếu là ta một người đối mặt một đám lang, ta chỉ sợ vô pháp như vậy bình tĩnh, nhưng Thanh Sơn tại đây cho ta rất lớn an ủi. Ta ở đống lửa biên dựa vào giường che tưởng nhập thần, lại có điểm mơ màng sắp ngủ. Đông nhiên, ta nhìn đến đối diện Thanh Sơn đột nhiên ngẩng lên đầu, nửa cái thân mình đi phía trước dò ra đi, hơi hơi nghiêng mặt như là ở nghiêm túc nghe cái gì. Ta bị hắn này bỗng nhiên động tác kinh đến, cũng nháy mắt tỉnh táo lại, nhìn về phía đại môn. Ta tin tưởng lấy Thanh Sơn nhĩ lực, hắn khẳng định là nghe thấy cái gì. Miêu ngao, đột nhiên, lại là một tiếng thê lương mèo kêu, cùng đêm qua kia thanh giống nhau như lúc. Đồng thời ta còn nghe được nóc nhà mái ngói bị dẫm đến ra tháp tháp tiếng vang, thanh âm kia liền lên đỉnh đầu thượng vang lên, cái này qua lại chạy động tiếng vang, rõ ràng là kia chỉ quất miêu ở trên nóc nhà. Khương Dương cũng tỉnh, ngồi dậy hướng cửa sổ bên kia xem. Kỳ thật căn bản nhìn không tới bên ngoài, bởi vì cửa sổ đều bị ta ban ngày thời điểm dùng tấm ván gỗ từ bên ngoài đình ở, chỉ có thể nghe một chút động tĩnh. Liên ở mèo kêu thanh ra sau không lâu, ta nghe được lang tiếng kêu, là cái loại này thống khổ chu lên. Một trận hỗn loạn sói chu lúc sau, bên ngoài lại trở về bình tĩnh, bầy sói so ngày hôm qua dừng lại thời gian còn thiếu. Chúng ta vẫn như cũ không có lập tức mở cửa đi xem, mà là chờ tới rồi hướng đông, mới cầm dao trẻ tuổi cẩn thận ra cửa. Trong viện một mảnh an tĩnh, tới gần cửa phòng bên này bấy dập cũng chưa bị xúc động, xem ra những cái đó bầy sói căn bản là không tới gần lại đây, chỉ có ven tường bấy dập bị động. Chúng ta qua đi vừa thấy, nhìn thấy bên trong có tam đầu lang thi thể, hai đầu đều là bị thép tấm thượng trường đinh thép xuyên thấu bụng, chảy một hố đất tuyết, hố đất hơi mỏng một tầng tuyết trắng đều nhuộm thành màu đỏ. Còn có một con lang tương đối xui xẻo, là từ yết hầu trực tiếp đâm thủng. Ta lúc trước liền tính quá chúng nó phiên đến trong viện tới vị trí, lần này là vừa hảo. Bất quá ta không cảm thấy như vậy liền không có việc gì, đã chết ba con lang, còn lại lang khẳng định muốn cùng chúng ta dây dưa không thôi, cái này bấy dập dùng một lần, lần sau liền không dùng được, nhưng cái đó lang nhưng thông minh. Hơn nữa không chỉ là buổi tối, chúng nó ý thức được buổi tối đánh lén không thành công, khẳng định sẽ đổi thành ban ngày vây công chúng ta. Bầy sói rảo hoạt lại khó chơi, thật bị chúng nó cuốn lên, không phải cái gì chuyện tốt. Ta đã làm tốt muốn cùng chúng nó đánh lâu dài chuẩn bị, chỉ cần có thể rằng co một đoạn thời gian, những cái đó bầy sói cuối cùng vẫn là sẽ rút đi, chính là xem ai có thể kiên trì càng lâu. Hiện tại, chúng ta muốn trước đem hố này bà con đông cứng chết lang lấy ra tới xử lý một chút, dọn dẹp một chút lại là vài đốn thịt, không thể lãng phí. Này ba con lang cùng ta trước kia xem qua lang không có gì không giống nhau, nhìn dáng vẻ không phải biến dị lang. Hơn nữa ta hiện có một con lang trên người mao có bị thiêu quá dấu vết, trong một khối to diện tích, lại cẩn thận kiểm tra mặt khác hai chỉ lang, trên người chúng nó cũng có một chút mao bị liệu quá dấu vết. Ta bỗng nhiên nghĩ đến bắt đầu mùa đông trước kia chàng đẩy trời hôi phi, ta lúc ấy liền suy đoán là nơi nào sơn bị thiêu. Nhớ tới bên này trước 2 năm không có thấy bầy sói, ta đoán nói không chừng chính là này bầy sói lúc trước trụ rừng rậm bị thiêu, mùa đông tìm không thấy ăn, chúng nó mới có thể di chuyển đến bên này. Thanh Sơn cùng Khương Dương giúp ta đem ngạnh bang bang lang nhắc tới giếng nước bên cạnh, lại chạy đến hố đi rửa sạch. Ta liền mang sang thùng cùng bồn bắt đầu xử lý lang thịt. Bởi vì sợ ra cửa sau bị đám kia lang theo dõi, chúng ta ba cái đều đãi ở nhà. Vốn dĩ lột ra loại sự tình này, ta giống nhau đều ở bên ngoài dòng suối nhỏ, nhưng lần này ta liền lưu tại trong viện, từ giếng nước gáp thủy ra tới xử lý. Giếng nước thủy, mùa hè là lạnh, mùa đông là ấm áp, cái kia nhiệt độ cùng thiêu ra tới thủy đương nhiên không thể so. Nhưng cũng đã thực thoải mái, thủy một áp ra tới vọt tới trong buồn, liền toát ra màu trắng sương mù. Ta thuần thục lột xong ra, lại đem lột xuống dưới da sói đều tẩm đến trong nước, trở về sau lại xử lý, lang thịt từng khối mở ra thiết hảo phóng lên. Này ba con lang không phải thực phì, nhưng cũng không thể nói gầy, thịt thêm lên vẫn là có thể ăn thượng mấy ngày. Ta cùng ngày giữa trưa liền làm lang thịt. Lang thịt so cẩu thịt tanh tưởi một chút, thịt cũng càng nhận, nấu không lâu liền có điểm cắn bất động, đương nhiên đây là ta. Thanh Sơn kia một ngụm sắc nhọn hàm răng cắn lang thịt vẫn là thực nhẹ nhàng. Bỏ thêm vỏ quế cùng sinh khương những cái đó gia vị, lang thịt hương vị kỳ thật cũng không tệ lắm, dù sao ta cùng Thanh Sơn đều không thế nào kén ăn, có ăn liền rất không tồi. Hơn nữa lang thịt nhai lâu rồi, còn có khác một cổ hương vị, đặc biệt là cái kia gân, rất có nhai kính, đặt ở trong miệng nghiến răng, có thể kéo kẹt cắn thượng nửa giờ. Ta lại nhìn đến Khương Dương ngồi xổm trong một góc cùng kia chỉ quất miêu nói chuyện, ta không qua đi. Bởi vì ta một tới gần, kia chỉ quất miêu lập tức liền sẽ chạy đi. Không ngừng là ta, Thanh Sơn cũng không thể tới gần, kia chỉ miêu đối Thanh Sơn so đối ta còn muốn cảnh giác. Hôm nay buổi tối, bầy sói lại tới nữa, kia chỉ quất miêu vẫn là ở trên nóc nhà chạy một vòng, ra miêu ngao tiếng kêu. Đám kia lang tiếng kêu không trước 2 ngày gần, nghe là chưa đi đến sân, liền ở bên ngoài gào khan một trận đi rồi. Ngày hôm sau một kiểm tra, quả nhiên hiện trong viện bấy dập cũng chưa bị phá hư. Nếu không phải tài liệu không đủ, ta thế nào cũng phải ở sân bên ngoài cũng bố trí thượng rất nhiều bẫy dập, ít nhất cũng có thể lại xử lý 1-2 chỉ. Lúc ban đầu thử đi qua, ta biết kế tiếp mới là khó đối phó nhất thời điểm. Chúng ta tuy rằng có thể đãi ở nhà mấy ngày không ra đi, nhưng cũng không có khả năng vẫn luôn không ra khỏi cửa. Chỉ cần chúng ta ra cửa, khó tránh khỏi liền sẽ bị đám kia lang đuổi kịp. Chúng nó vốn dĩ nhất am hiểu chính là vây công. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 85.085. Lúc này đi ra ngoài, ngươi muốn theo sát chúng ta, không thể chính mình một người chạy loạn, biết không? Khương Dương gật gật đầu, đối ta nói, ma ngươi cũng muốn tiểu tâm A. Thanh Sơn cong vong cùng trường côn tử còn có trường bính giao trẻ tuổi đi tới, cũng đối ta nói, ta sẽ đi theo ngươi, không có việc gì. Ta nắm thật chặt ngay lưng, nghĩ thầm, hai cái chưa hiểu việc đời tiểu hải tử, còn nhọc lòng khởi ta tới. Tuy rằng từ cái đầu cùng sức lực đi lên nói, ta so bất quá bọn họ hai, nhưng nếu là thật gặp được nguy hiểm, ai phản ứng mau còn không nhất định đâu. Khương Dương tiếp theo nói, nếu là gặp được những cái đó lang, nhưng ngàn vạn đừng ngăn ở ta trước mặt, rất nguy hiểm. Hắn vươn móng vuốt cho ta xem, ma ngươi xem, ta móng vuốt thượng có vảy, chúng nó cắn không đến, ma ngươi tay lại không có vảy. Hắn lại đá đá chân, ta chân như thế đại, có thể đem chúng nó đá văng ra. Ta từ hắn bên chân nhặt lên dao trẻ tuổi tắc hắn móng vuốt, lấy hảo đao, đi theo ta mặt sau. Liền hắn cái kia lại hậu lại độn móng vuốt, còn muốn bắt thương lang đầu, lại không phải thanh sơn cái loại này sắc bén móng vuốt. Tường bảo hộ mụ mụ, chờ thành niên rồi nói sau. Chúng ta lúc này không chuẩn bị đi cỏ lau đường bên kia, bởi vì bên kia có điểm xa, hôm nay chỉ chuẩn bị ở phụ cận đi dạo. Mấy ngày nay đều thực lãnh, tuyết còn không có hóa xong, chúng ta đi rồi một con đường khác, con đường này là trải qua biến dị đại cây hoè, từ thanh sơn rửa sạch ra một cái tân lộ sau, chúng ta thật lâu không hướng bên này đi qua. Đại cây hoè hạ tràn đầy lá rụng, lạnh lẽo, không có mùa thu lúc ấy náo nhiệt. Chúng ta đi qua đi thời điểm, nghe thấy được một cổ mùi tanh, đứng ở tán cây bên ngoài nhìn nhìn, hiện dưới gốc cây có một khối chó hoang thi thể, từ ăn dư lại không túi ra tới xem, hẳn là chính là hai ngày này chết. Không biết là đám kia lang ăn, vẫn là đại cây hoè thượng sinh hoạt những cái đó động vật ăn. Chúng ta thực mau rời đi đại cây hoè, hướng phụ cận một tòa thấp bé tiểu sơn đi đến. Cái này tiểu sơn núi thượng có thỏ hoang, lúc trước Thanh Sơn cùng Khương Dương lại đây chơi, liền nói ở chỗ này thấy được không ít thỏ hoang động. Kết quả còn chưa tới cái kia tiểu sơn núi, xa xa liền thấy mười mấy chỉ ma màu xám lang chạy tới. Tuy rằng lang cùng cẩu bề ngoài rất giống, nhưng nếu là thật sự gặp gỡ, tuyệt đối có thể phân đến ra tới đến tột cùng là lang vẫn là cẩu, bởi vì lang cái loại này hung hãn khí thế cùng cẩu không giống nhau. Chúng ta không thể chạy, đến bên này. Ta lập tức nói, sau đó lôi kéo Thanh Sơn Khương Dương vây tới rồi bên cạnh một cây thô tráng lao dưới tàng cây. Bầy sói là chạy trốn thực mau, hơn nữa loại này địa thế đối chúng ta bất lợi, chúng ta không nhất định chạy trốn quá bầy sói. Bầy sói đi săn giống nhau sẽ đem con mồi xua tan, sau đó lựa chọn trong đó một cái vây công. Chúng ta loại này thời điểm không thể hoảng, lưng tựa lưng vây ở một chỗ, tuyệt đối không xa rời nhau, trên tay cầm vũ khí, những cái đó lang vây quanh chúng ta cũng không có quá lớn biện pháp. Quả nhiên, những cái đó lang xông tới, ý đồ đem chúng ta phân tán, nhưng là đối mặt Thanh Sơn múa may trường côn sắt cùng với ta cùng Khương Dương trong tay dài hơn bính dao trẻ tuổi, những cái đó lang lại vô pháp dựa vào thân cận quá, chỉ có thể bên ngoài vòng không ngừng bồi hồi. Chúng nó là không có biện pháp đột phá lại đây đối chúng ta như thế nào. Nhưng Thanh Sơn nhìn qua cũng không chuẩn bị làm chúng nó như vậy vẫn luôn cuốn lấy, cho nên hắn động thủ trước. Trường côn sắt đốc một tiếng nện ở trên mặt đất tuyết liền phía dưới một tầng thổ bị quật lên, lưu lại cái thật sâu dấu vết. Né tránh côn sắt hai chỉ lang nhảy đến một bên, hướng tới Thanh Sơn ra ngao ô giống lên một tiếng, kia hai chỉ lang hấp dẫn hắn lực chú ý, mặt khác lang liền tùy thời tìm kiếm cơ hội. Khương Dương đột nhiên đem dao trẻ củi bông, lấy ra ná hưu bắn cục đá đi ra ngoài. Hắn ná hiện tại luyện được kỹ thuật cũng không tệ lắm. Này đột nhiên một chút bắn trúng một con lang, ở ngao ngao đau tiếng hô trùng, Thanh Sơn giơ lên trường côn. Đối mặt có chuẩn bị chúng ta, bầy sói hoàn toàn vô pháp đột phá, giằng co một trận, lại lưu lại hai chỉ lang thi thể, còn lại lang ở đầu lang dẫn dắt hạ rút lui. Chúng ta về nhà thời điểm, Khương Dương hỏi ta, mà, chúng nó có phải hay không vẫn luôn ăn không đến chúng ta, liền sẽ rời đi. Ân, lại quá mấy ngày, chờ chúng nó tại đây chúng quanh tìm không thấy ăn, lại lấy chúng ta không có biện pháp. Liền sẽ đi địa phương khác tìm ăn. Hôm nay buổi tối, lại vang lên mèo kêu, nhưng ta nghe cũng không có bầy sói xuất hiện, hơn nữa này miêu không giống trước vài lần như vậy chỉ kêu một tiếng, đứt quãng, không ngừng ở bên ngoài kêu. Khương Dương bị này mèo kêu đứng ngồi không yên, ghé vào cạnh cửa thượng thấu khe hở ra bên ngoài xem, cuối cùng rốt cuộc nhịn không được hỏi ta, mà, ta có thể hay không đi ra ngoài nhìn xem. Bên ngoài không có lang, ta liền xem một cái, lập tức quay lại. Ta không trả lời, quay đầu hỏi Thanh Sơn. Thanh Sơn, ngươi nghe được bên ngoài có lang thanh âm sao? Thanh Sơn cẩn thận nghe xong trong chốc lát mới lắc lắc đầu. Ta xoay người cầm lấy dao trẻ tuổi, giơ lên một cây tự chế cây đuốc, đi thôi, đem ngươi đao mang lên, chúng ta đến trong viện nhìn xem. Khương Dương đi cái thứ nhất, tiến lên liền muốn mở ra môn, bị ta kéo đến một bên, ta tới. Trước giữ cửa khai một cái phùng ra bên ngoài xem, bên ngoài khí vị thanh lãnh, nghe không đến lang tanh tuổi vị, trong viện nhìn cũng thực an tĩnh, không có mặt khác hát ảnh. Trong viện bị chúng ta dọn dẹp một lần, bảo đảm không có cái gì có thể giấu ở trong một góc. Ta giơ cây đuốc đi ra ngoài, Khương Dương đi ở ta bên người, một đôi mắt khắp nơi tìm kiếm miêu tung tích. Kêu mèo kêu thanh ở chúng ta ra tới lúc sau liền bỗng nhiên dừng lại, nhưng Khương Dương vẫn là thực mau tìm được rồi kia chỉ quất miêu nơi địa phương, xài đống phía dưới. Chúng ta ba cái đi qua đi, ta cho rằng kia chỉ quất miêu sẽ chạy, nhưng nó không có, nó xúc ở xài đống bên trong, chỉ ở khe hở lộ ra tới một đôi tròn xoe mắt nhìn chúng ta. Nó như thế nào không chạy? Ta cảm thấy kỳ quái, thường lui tới cái này khoảng cách, nó đã sớm nhảy ra tới chạy, có phải hay không tạp ở bên trong? Thanh Sơn hít hít cái mũi, hắn giống như đổ máu. Khương Dương ngồi xổm xuống, một tay đem quất miêu từ xài đống phía dưới đào ra tới. Ở cây đuốc ánh lửa chiếu dọi xuống, chúng ta thấy này miêu chân sau thượng chính róc rách đổ máu, thịt nhảy ra tới một khối, như là bị cái gì cắn. Hắn có phải hay không bị lang cắn a? Khương Dương phùng miêu, xin giúp đỡ nhìn về phía ta. Kỳ thật ta không nghĩ quản này chỉ miêu, gần nhất ta cũng không như thế nào thích miêu, thứ hai ta cũng không biết nên như thế nào xử lý cái này tình huống. Nhưng là Khương Dương đứa nhỏ này đầy mặt mong đợi nhìn ta, làm ta lập tức nghĩ đến ta chính mình khi còn nhỏ, đã từng ở dưới lầu nhặt được quá một con chặt đứt chân chim nhỏ, ta đem chim nhỏ phủng về ra, hy vọng ta mụ mụ có thể trị hảo chim nhỏ. Hai tử gặp được nan đề thời điểm, đều sẽ theo bản năng hướng mẫu thân xin giúp đỡ, năm đó ta mụ mụ đáp ứng rồi ta thỉnh cầu, ta cao hứng tâm tình đến bây giờ còn có thể hồi tưởng lên. Cho nên ta hiện tại, có lẽ cũng không nên cự tuyệt ta hài tử. Về trước đến trong phòng đi. Khương Dương bắt lấy kia chỉ quất miêu, quả nhiên lộ ra cao hứng tươi cười, nghiêng đầu cọ cọ ta bả vai. Nói là xử lý. Kỳ thật cũng không có như thế nào xử lý, liền tùy tay băng bó một chút, làm kia quất miêu nằm ở đống lửa bên hộp, trả lại cho nó một ít ăn. Có thể hay không sống sót, muốn xem nó chính mình. Buổi sáng lên, kia chỉ miêu vẫn không nhúc nhích nằm ở hộp. Ta cho rằng nó đã chết, nhưng là duỗi tay chọc chọc kia viên lông xù xù đầu, kia miêu lại xốc lên mí mắt suy yếu nhìn ta liếc mắt một cái. Còn chưa có chết, ta thu hồi chuẩn bị dọn hộp tay. Hôm nay chúng ta không đi ra ngoài, ta ở xử lý da sói, dùng muối cùng hôi ngâm không sai biệt lắm, lại dùng dao đem mặt trên thịt mạt dầu chân cạo. Giữa trưa chúng ta ăn cơm, Khương Dương lại ở phòng bếp đại trong buồn bắt hai điều tiểu ngư cấp kia chỉ quất miêu, miêu không ăn, nó trương không mở miệng. Tới rồi buổi tối, Khương Dương ngồi ở ta bên người, thường thường nhìn xem kia chỉ miêu, biểu tình rất khổ sở. Ta bỗng nhiên cầm dao đứng lên, đi hướng kia chỉ quất miêu. Sau đó ta lấy quá quất miêu bên cạnh cá, dùng trong tay dao đem cá mổ ra cắt thành mảnh vỡ, đảo lạn thành thịt nát, méo miêu miệng cho nó uy chút. Ta không biết như vậy nó có thể hay không sống, nhưng là từ trước ta bị thương thực trọng thời điểm, vô pháp đi tìm ăn, đói cực kỳ, sinh lão thử đều ăn qua, vẫn là ta đầu góc hôn mê chảo. Hiện tại đồ ăn ở bên miệng, này miêu nếu còn không thể sống, đó chính là nó mệnh. Lại qua một ngày, kia chỉ miêu nhìn qua cũng không có càng tốt, nhưng cũng vẫn luôn không chết. Chúng ta hôm nay đi ra cửa, lại gặp gỡ bầy sói, lúc này chúng nó giống như không phải cố ý cho chúng ta đi, bởi vì kia chỉ đầu lang trong miệng ngậm một con thỏ hoang, nhìn dáng vẻ là ở sườn núi bên kia kiếm ăn trở về vừa vặn gặp được chúng ta. Chúng ta cùng bầy sói rằng co một trận, ai cũng chưa có thể được đến chỗ tốt, cuối cùng vẫn là bầy sói trước lui lại rời đi. Ngày này chúng ta vận khí không tốt lắm, không có thể tìm được con mồi, bất quá phía trước lang thịt còn không có ăn xong, thật cũng không phải thực cấp. Từ ngày này bắt đầu, chúng ta lại gặp gỡ hai lần bầy sói, này hai lần bầy sói đều không có chủ động công kích chúng ta ý tứ, Khương Dương hỏi ta chúng nó có phải hay không từ bỏ bắt chúng ta. Ta lắc đầu nói cho hắn, lang là thực giảo hoạt, chúng nó còn ở gần đây bồi hồi, đã nói lên còn không có từ bỏ, chúng ta nếu là thả lỏng cảnh giác, một khi lạc đơn chúng nó liền sẽ nhào lên tới. Nghe xong ta nói, Thanh Sơn cùng Khương Dương lại lần nữa đối những cái đó lang cảnh giác lên. Nhưng lúc sau lại không lại nhìn thấy bầy sói. Chúng ta còn tưởng rằng bầy sói rốt cuộc từ bỏ rời đi, ai ngờ chúng ta lại đi cỏ lau đường bên kia bắt vịt hoang. Khương Dương một người ở đường biên chảo cá, bất chi bất giác ly chúng ta xa điểm, trong bụi cỏ liền bỗng nhiên vụt ra tới hai chỉ lang. Ta nghe được thình thịch rơi xuống nước thanh, quay đầu vừa thấy, liền nhìn đến Khương Dương nhảy vào đường, bờ biển còn có hai chỉ lang. Thanh Sơn. Ta kêu Thanh Sơn tên, đem trên tay vịt hoang tùy tay một ném, để đao chạy hướng đường bờ biển. Thanh Sơn từ cỏ lau tùng lao tới. Chạy đến ta bên người, cùng ta cùng nhau xua đuổi kia hai chỉ lang. Không biết chuyện như thế nào, chỉ có này hai chỉ lang, chưa thấy được bầy sói, ta cùng Thanh Sơn hai cái tàn nhẫn, thực mau hợp lực đem này hai chỉ lang đều cấp đánh chết. Khương Dương từ đường bỏ dậy, hắn nhưng thật ra không có việc gì, chính là thực lãnh, còn lộng một thân đường bùn. Mà, ta vừa rồi đi lên thời điểm sờ đến một cái cá trạch. Hắn giơ lên móng vuốt cho ta xem hắn ngoài ý muốn bắt được cá trạch. Ta đem dính máu dao trẻ tuổi trụ trên mặt đất. Xuyên khẩu khí nói, chính ngươi hiện tại tựa như cái cá trạch. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 86086. Khương Dương bắt được kia chỉ cá trạch cuối cùng vào quất miêu trong bụng, kia miêu còn đoán mệnh đại, không có chết, miệng vết thương khép lại lúc sau liền đống nhiên biến mất, không biết đã chạy đi đâu. Khương Dương lo lắng mấy ngày, một ngày nào đó nhìn thấy kia chỉ quất miêu ở phụ cận một đống phá phòng ở trên nóc nhà phơi nắng. Sống được hảo hảo, lúc này mới hoàn toàn yên tâm. Tuy rằng chúng ta xem như cứu kia chỉ quất miêu một mạng, nhưng nó lại hoàn toàn không có muốn cảm tạ chúng ta ý tứ, vẫn là cùng phía trước giống nhau xuất quỷ nhập thần, chỉ ngẫu nhiên nhẹ nhàng xẹt qua chúng ta tường vây. Đối với Khương Dương miêu một tiếng, kia đại khái là ở cùng hắn chào hỏi, nó cũng chỉ cùng Khương Dương chào hỏi. Mà từ chúng ta ở cỏ lau hồ sen bên kia gặp gỡ kia hai chỉ lang lúc sau, này cơ hồ nửa tháng tới, không còn có gặp qua bầy sói tung tích. Thanh Sơn còn riêng đi xa điểm ở chân núi cùng đất hoang chung quanh tìm kiếm bầy sói lưu lại dấu vết, cuối cùng hiện sở hữu dấu vết đều là ở rất nhiều thiên phía trước lưu lại, cứ như vậy, chúng ta mới thật xác định, bầy sói xác thật là rời đi. Nguy cơ tạm thời giải trừ, chúng ta trong viện bẫy dập triệt bỏ một bộ phận, nhưng là tường vây phía dưới hố cùng đinh bản không có hủy đi, để ngừa vặn nhất, rốt cuộc trừ bỏ lang, nói không chừng còn sẽ có mặt khác động vật xuống núi tới tìm ăn. Tuyết hóa, thời tiết âm trầm thật lâu, hợp với 3 ngày sương mù lúc sau, ra đại Thái Dương. Lúc này Thái Dương liền không thể so lúc trước cái kia giả Thái Dương, có thể rõ ràng cảm giác được độ ấm tăng lên, đặc biệt là mau đến giữa trưa lúc ấy, trên người thật dày đại áo bông ăn mặc đều cảm giác có điểm ra mồ hôi. Chúng ta đem ghế dựa dọn ra tới ngồi ở trong viện chân tường hạ phơi nắng, tường viện chặn sở hữu phong, chỉ cảm thấy được đến ấm dung dương quang chiếu lên trên người, phơi đến người lười biếng, xương cốt đều tan. Sau này tựa lưng vào ghế ngồi, duỗi chân dài, cả người mở ra tới phơi ở Thái Dương phía dưới, liếc mắt một cái nhìn lại, chúng ta ba cái giống như là ba con điều làm cá. Thái Dương quá lớn, quang có điểm chói mắt, chỉ có thể híp mắt chử, một không chú ý liền ngủ rồi. Sân đất trống mang lên cái giá, đem chăn đông dọn ra tới phơi phơi. Phía trước giặt sạch vẫn luôn không thể làm đại áo đông cũng cuối cùng có thể phơi khô, nếu là lại không làm đều có thể múc. Chúng ta ngồi ở kia phơi một ngày Thái Dương, cái gì cũng chưa làm, trừ bỏ ăn cơm cũng chưa dịch quá mà. Chúng ta tuyển vị trí này thực hảo, cả ngày đều có thể phơi được đến Thái Dương, chỉ tiếc Thái Dương rơi xuống sơn, độ ấm lập tức thấp rất nhiều, bên ngoài cũng đại không được. Mùa thu lúc ấy tích lũy hạ xài bị chúng ta thiêu hủy hơn phân nửa, đặc biệt là mấy ngày này, vì phòng bị bầy sói, chúng ta đều ngủ ở nhà chính. Cả đêm thiêu đống lửa, cứ như vậy chúng ta độn xài liền dư lại không nhiều lắm. Mắt thấy thời tiết hảo, chúng ta tưởng thừa dịp cơ hội này đến trên núi đi xem, không chỉ có là chém chút xài trở về bị, còn có thuận tiện nhìn xem hiện tại trên núi có hay không con mồi. Dựa theo ta kinh nghiệm, này đại Thái Dương hảo thời tiết khẳng định không phải một ngày hai ngày, ít nhất này ba ngày đều sẽ là ra Thái Dương. Không chỉ có là chúng ta, trên núi những cái đó đói bụng hơn phân nửa cái mùa đông động vật, khẳng định cũng sẽ thừa dịp hảo thời tiết ra tới tìm ăn. Đã trải qua bầy sói sự kiện lúc sau, ta cảm thấy ta khả năng yêu cầu một lần nữa suy xét một chút chúng ta hiện tại năng lực, có Thanh Sơn cái này có thể hòa hảo mấy đầu lang đánh nhau chủ lực ở, tại đây phiến quen thuộc Sơn có lẽ cũng không có như vậy nguy hiểm. Ta từ trước một người cẩn thận quán, hiện tại xác thật có điểm quá độ cẩn thận. Chúng ta hôm nay chỉ ở phụ cận tiểu chân núi lốn tuổi, chưa thấy được cái gì con ngồi, xài nhưng thật ra lập tức chém không ít. Chúng ta chuân hai ngày xài, đem sân bên ngoài đại bình lại cấp phủ kín. Hai ngày này, trừ bỏ đốn tuổi, chúng ta chỉ tìm được rồi hai chỉ xuống núi kiếm ăn gà rừng, đều là cùng ngày cấp hầm ăn. Đến ngày thứ ba, ta xem xài bổ sung không sai biệt lắm, quyết định lên núi tìm con mồi đi. Vẫn là cái kia lên núi đường nhỏ, như thế lâu không có tới, trong núi như cũng là lao bộ dáng, không có như vậy tiêu điều, lá xanh tử thụ còn có rất nhiều. Không ai trải qua bóng cây phía dưới, ngẫu nhiên có thể nhìn đến một chút không có hóa xong tuyết trắng. A, mà ngươi xem. Nơi đó có hoa. Khương Dương chỉ vào một chỗ kinh hỉ hô. Ta đẩy ra trước mắt ngăn đón nhánh cây, thấy được hắn nói hoa, là hồng sơn trà. Này phiến trên núi cây trà cùng sơn trà thụ đều có không ít, hồng sơn trà bạch sơn trà ta đều gặp qua. Tại đây loại thời điểm nhìn đến như vậy tươi đẹp tươi sống màu đỏ, là một kiện lệnh người vui vẻ sự, vui vẻ nhất chính là đã lâu không có thể gặm đến hoa Khương Dương. Hắn vác cái túi nhỏ, hự hự liền xuyên qua lộn xộn nhánh cây cây cối, chạy đến kia cây sơn trà bên cạnh đi. Hắn như thế một mở đường, cũng đỡ phải ta chính mình lại dùng dao trẻ tuổi chém chung quanh loạn chi. Ma, ngươi xem. Khương Dương giơ lên một đóa sơn trà cho ta xem. Kia đóa sơn trà khai ở nhất phía dưới, cánh hoa hơi hơi khép lại, bên trong bọc một ít tuyết. Ta nhìn hai mắt, Khương Dương cảm thấy ta xem xong rồi, liền lùi về tay, thuận tay đem hoa cấp nhét vào chính mình trong miệng đi. Hắn nhìn dáng vẻ xác thật là thực vui vẻ đều bắt đầu hừ nổi lên ca nhi. Khương Dương thực mau trích xong rồi hoa. Chúng ta lại tiếp theo hướng lên trên đi. Không đi bao lâu, Khương Dương bỗng nhiên lại lôi kéo ta, ta cho rằng hắn lại thấy hoa, kết quả hắn che miệng, chỉ vào cây cối bên trong. Ta vừa thấy liền cười, duỗi tay lôi kéo còn ở hướng một bên tìm kiếm con mồi Thanh Sơn, đối hắn chỉ bên kia cây cối phía dưới. Nơi đó trốn tránh hai chỉ con ly mặt hoa. Thu hoạch ngoài dự đoán nhiều, ở bụi cây cối phía dưới bắt được hai chỉ con ly mặt hoa, lại ở phụ cận bắt được một con gà rừng, gây điểm, không có gì thịt, nhưng trừ bỏ này hai dạng, Thanh Sơn thế nhưng lại tìm được rồi một con lợn rừng, tuy rằng không quá lớn, nhưng cũng có thể ăn thượng một đoạn thời gian. Nhìn qua vẫn là chỉ tiểu lợn rừng, cho nên cũng chưa làm chúng ta giúp đỡ cái gì vội, Thanh Sơn chính mình liền đem kia chỉ tiểu lợn rừng phóng đổ. Thiên tai qua đi lúc sau, mấy năm nay nghỉ ngơi lấy lại sức xuống dưới, trên núi hoang dại động vật xác thật là nhiều rất nhiều. Muốn đổi làm là từ trước, nơi nơi đều là người, chỉ sợ này đó động vật cũng không có khả năng giống như bây giờ nhiều. Trở về thời điểm đi ngang qua rừng trúc, ta bỗng nhiên nghĩ đến một sự kiện, khiến cho bọn họ hai cái từ từ, chính mình dẫn theo đao đi chém chút trường tản tế cây trúc. Ma, ngươi chém cây trúc phải làm cái gì? Khương Dương hỏi. Trong nhà có rất nhiều cái sọt. Thanh Sơn nói. Ta vùi đầu bá bá bá chém cây trúc, không làm cái sọt. Khương Dương lại nói, như thế tế cây trúc, không thể làm cái sọt. Thanh Sơn xem ta chọn hư cây trúc chém, không quá lý giải, này đó cây trúc mặt trên còn có mốc điểm thôi, không hảo làm cái sọt. Ta coi nhìn bọn họ hai cái, cho nên nói, không phải làm cái sọt. Khương Dương nhìn dáng vẻ còn chuẩn bị hỏi, ta nói, ta lúc trước giống như thấy này phụ cận có chốt tre, các ngươi hai cái đi tìm xem, đừng ở chỗ này vẫn luôn hỏi ta. Nga. Khương Dương lập tức bị rời đi lực chú ý này phụ cận lao thử vẫn là rất nhiều, lao thử chuột đồng đều có. Bất quá từ kia chỉ quất miêu sau khi xuất hiện, ta nhìn đến lao thử số lần liền ít đi rất nhiều. Bởi vì lúc trước thu lương thực thời điểm, luôn là có lao thử tới ăn vụng, liền tính ở ngoài ruộng tịch thu, cũng sẽ bị lao thử cấp gầm rớt, cho nên Khương Dương cùng Thanh Sơn hai cái nhìn đến lao thử liền sinh khí, mỗi lần thấy đều sẽ đi bắt. Nơi này chuột đồng cái đầu so lao thử đại, hương vị cũng càng tốt ăn, đương nhiên nếu là biến đến dị, đó chính là một loại khác tình huống. Khương Dương còn không có sinh ra lúc ấy. Ta bắt được một con biến dị chuột lớn hương vị liền cũng không tệ lắm. Ta chém một đống cây trúc, đứng dậy chuẩn bị gọi bọn hắn hai cái trở về, lại chưa thấy được người. Ta còn tưởng rằng bọn họ không bắt được chuột tre liền sẽ chính mình trở về đâu, như thế nào ngược lại còn không thấy. Khương Dương. Thanh Sơn. Ta hô một giọng nói. Ma. Nơi này. Chúng ta bắt được chuột tre. Thật lớn chuột tre. Khương Dương hưng phấn thanh âm từ rừng trúc bên kia bối dương ruộng dốc phía dưới truyền đến. Thật đúng là bắt được chuột tre. Ta vừa rồi chính là thuận miệng vừa nói, kỳ thật căn bản không có ở bên này thấy quá chuột tre, như thế nào thật đúng là cấp bắt được đâu. Ta đi qua đi vừa thấy, thật đúng là hai chỉ phì phì chuột tre. Thứ này ăn trúc ăn, khó trách bên kia có chết cây trúc tùng, ta bừng tỉnh đại ngộ. Có không tưởng được thêm vào thu hoạch tự nhiên là một chuyện tốt, tâm tình của ta cũng càng tốt. Đi đi đi, trở về, chúng ta hôm nay buổi tối làm tốt ăn. Coi như làm là ăn tết. Ăn tết là cái gì? Khương Dương lại bắt đầu hỏi. Ta còn không có trả lời, Thanh Sơn lại đột nhiên nói, ta biết, trước kia ta ở đám kia người nơi đó thời điểm, bọn họ mùa đông có đôi khi liền sẽ tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó tìm rất nhiều ăn, ở bên nhau ăn ăn uống uống, còn sẽ ca hát khiêu vũ, phi thường cao hứng, tâm tình hảo còn sẽ cho ta một chút thịt ăn. Trộm chiếu cô ta người kia nói, bọn họ là ở ăn tết. Ta nghe được Thanh Sơn nói sau sửng sốt một chút, Thanh Sơn rất ít hồi ức từ trước. Trên cơ bản không nói chính mình sự tình, chỉ từ chúng ta lần đầu tiên gặp mặt thời điểm ta nhìn đến bộ dáng của hắn, là có thể đoán được hắn trước kia sinh hoạt không phải cái gì tốt đẹp ký ức, mà những người đó cũng không phải cái gì thứ tốt. Chính là hiện tại, ta nghe được Thanh Sơn này phiên không mang theo bất luận cái gì chán ghét ý vị nói, đột nhiên liền có chút cảm khái. An tết có phải hay không chỉ tồn tại với chúng ta này đó thời đại cũ người trong trí nhớ. Ta vô vô Thanh Sơn bồi nói, chúng ta trước kia mỗi đến mùa đông liền sẽ phóng một đoạn thời gian giả. Mặc kệ là ai đều có thể hảo hảo nghỉ ngơi, về đến nhà hòa thân người đoàn tụ, đại gia ở bên nhau ăn ngon, tâm sự, là chúng ta quan trọng nhất một cái ngày hội. An tết việc này, ta là xuống núi thời điểm đột nhiên nhớ tới, đánh giá tính tính thời gian, giống như an tết thời gian đã qua, nhưng cũng không qua đi bao lâu, cho nên liền muốn dứt khoát hôm nay chúng ta cùng nhau qua cái năm, vừa vặn hôm nay cũng tìm được rồi không ít con ngồi, hảo hảo ăn một đốn chúc mừng một chút. Chém cây chúc chính là vì trở về thiêu, cũng là đổ cái không khí. Ta thật lâu chưa từng có ăn tết, từ tai nạn bắt đầu, ta liền rất thiêu ở một chỗ dừng lại lâu lắm, bên người người tới tới lui lui, luôn là lưu không được một năm. Ăn tết cái này từ, với ta mà nói đã sớm đã không có ý nghĩa, nhưng nó chung quy lại là bất đồng, bởi vì nó đại biểu ta trong trí nhớ nhất rõ ràng khắc sâu hạnh phúc thời gian. Ta đã từng thực phiền chán ăn tết thời điểm nơi nơi bái phòng ba cô sáu bà, không thích thân thích nhóm mồm năm miệng mười lại nhải, không thích thân thích ra bướng bỉnh tiểu hải tử. Thẳng đến bọn họ đều trở thành ta trong trí nhớ truy không trở lại một đạo bóng dáng, ta mới hiện ta có bao nhiêu khát vọng hoài niệm mọi người đều còn hảo hảo tồn tại nhật tử. Ta tưởng từ năm nay bắt đầu, lúc sau mỗi một năm, đều có thể cùng Khương Dương Thanh Sơn cùng nhau quá. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 Novel. 87.087. An Tết ở ta nhận chi hẳn là thực náo nhiệt, nhưng là chúng ta ba người, trừ bỏ Khương Dương thích nói chuyện một chút, ta cùng Thanh Sơn đều là không thích nói chuyện, giống như cũng náo nhiệt không đứng dậy. Bất quá, này cũng không gây trở ngại Khương Dương cùng Thanh Sơn đối với An Tết cái này mới mẻ hoạt động chờ mong, bọn họ nghe ta đơn giản nói một ít An Tết phải làm sự tình lúc sau, đều hứng thú bừng bừng tỏ vẻ muốn hỗ trợ. Một cái xuống ruộng đào một rổ đồ ăn trở về, một cái đi múc nước cấp gà rừng cầy hương lợn rừng rụng lông, ta liền ngồi xổm giếng nước biên rửa rau lột hành, ta quyết định hôm nay làm điểm đặc biệt ăn, làm sủi cảo. Ta cắt lúc trước dư lại hai khối thịt khô, băm thành toái đinh, lại ở sân góc kia căn cây phong làm thượng nắm tân lớn lên nấm tử, đồng dạng xé nát cắt thành đinh, hai loại hỗn hợp ở bên nhau làm một loại nhân. Sau đó thiết mới mẻ lợn rừng thịt cùng cải trắng, băm hỗn hợp, làm đệ nhị loại nhân. Đây là ta cùng Thanh Sơn hai người ăn, Khương Dương ta mặt khác cho hắn làm, cải trắng cải thìa hỗn hợp nhân, củ cải nhân, còn có khoai lang đỏ hạt rẻ nhân. Này khoai lang đỏ hạt rẻ nhân ta cũng không ăn qua, là dùng kính ảnh lật phao thủy, phao trướng, sau đó cắt nát cùng khoai lang đỏ cùng nhau quái, ta cũng không biết cuối cùng làm ra tới có thể hay không ăn ngon. Mặt khác ta còn dùng kia chỉ gà rừng hầm canh, dùng hoa tiêu cùng bột ớt tỏi nhuyễn ngao tương ớt, sủi cảo chấm tương ớt, khai vị lại đi nị. Chỉ là chuẩn bị này đó nhân liền bày một thớt chén cùng buồn, Khương Dương ngồi ở thớt bên cạnh, chỉ vào kia buồn hạt rẻ cùng khoai lang đỏ mảnh vỡ, mà, cái này có thể ăn sao? Không thể. Kia cái này có thể ăn sao? Hắn lại chỉ cải trắng cải thìa hỗn hợp kia chén nhân. Không được. Nga. Hắn nâng má ngồi ở kia chờ. Ta ở bếp trước thêm hỏa, thuận tiện đối xoa mặt Thanh Sơn nói, Thanh Sơn, không cần như vậy dùng sức, ngươi xem buồn đều mau bị ngươi xoa phá. Hắn hơi xấu hổ cười cười, sau đó quả nhiên phóng nhẹ sức lực. Tuy rằng làm vằn thắn Thanh Sơn khả năng sẽ không, nhưng xoa mặt loại sự tình này giao cho hắn vẫn là hoàn toàn không thành vấn đề. Hắn xoa ra tới mặt so với ta khá hơn nhiều, chúng ta lúc trước làm bánh ăn, đều là hắn xoa mặt, đến nỗi Khương Dương, hắn liền giúp Thanh Sơn ấn buồn. Thanh Sơn xoa xong rồi mặt, liền cùng Khương Dương cùng nhau ngồi ở ta đối diện, nhìn ta làm vằn thắn. Ta dùng một cái trường cổ màu xanh lục chai bia sủi cảo ra. Đem sủi cảo ra áp đến hơn phân nửa cái bàn tay như vậy đại, liền múc thượng nhân, đem sủi cảo ra chiết khấu, trung gian vừa thu lại, hai bên méo, tiếp theo thu nhỏ miệng lại, cũng liền mười mấy giây thời gian liền bao hảo một cái sủi cảo. Bao một cái thịt khô nấm tử sủi cảo, ném bên trái biên đại mâm, Thanh Sơn lập tức liền đem cái kia bụ bấm sủi cảo bày ở một bên vải bố trắng thượng. Lại bao một cái rau xanh cải trắng sủi cảo, ném bên phải biên đại mâm, Khương Dương tung tăng lại đây đem cái này sủi cảo bày ở bên kia vải bố trắng thượng. Cứ như vậy, ta làm một cái sủi cảo bọn họ bãi một cái, một tả một hữu, thực mau bãi nổi lên từng hàng bất đồng nhân sủi cảo. Chờ đến cuối cùng thuần thục lên, vài giây một cái sủi cảo, đem Khương Dương Thanh Sơn hai cái vội đổi tới đổi lui, quang bãi đều không kịp. Sự tình lộn xộn còn rất nhiều, vội vội hồ hồ, một không chú ý liền mau trời tối. Chúng ta ở nhà chính phát lên đống lửa, bày hai cái giá sắt tử cùng hai nồi nấu, phân biệt phóng ta cùng Thanh Sơn ăn nhân thịt sủi cảo, cùng Khương Dương ăn thức ăn chay sủi cảo. Trong nồi nấu sủi cảo chín, liền sẽ hiện lên tới, phiêu ở trên mặt, giải lên một phen hành thái, dùng cái muỗng vớt đến chính mình chén lớn, lại ở trong nồi hạ tân sủi cảo. Ta ăn cái thứ nhất sủi cảo là thịt khô nấm tử nhân. Canh xuông nấu ra tới sủi cảo ra có điểm thanh đạm, nhưng là cắn được bên trong thịt khô nhân, kia cổ nấu ra tới thịt khô du, hôn tiên hương mới mẻ nấm tử, lập tức liền cùng sủi cảo ra hương vị xen lẫn trong cùng nhau, sủi cảo bên trong canh càng là tiên vô pháp nói. Thịt heo cải trắng nhân cũng ăn rất ngon. Ta quấy nhân thời điểm bỏ thêm muối cùng một chút sa tế, như vậy cuối cùng ăn lên liền càng có tư vị. Ta còn thử Khương Dương sủi cảo, cải trắng rau xanh nhân có điểm phai nhạt, bất quá chấm tương ớt ăn cũng có khác một phen tư vị. Củ cải nhân còn hành, đến nỗi cái kia khoai lang đỏ hạt rẻ nhân, ân, là ngọt. Khương Dương thích nhất ăn chính là cái kia khoai lang đỏ hạt rẻ nhân sủi cảo, kỳ thật ta cảm thấy hương vị có điểm kỳ quái, nhưng Khương Dương thích ăn, hắn một ngụm có thể ăn một cái. Hắn còn đem hắn hôm nay ở trên núi hái xuống hồng hoa sơn trà bỏ vào trong chén, kia tư thế liền cùng ta giải hành thái một cái dạng. Tuy rằng cái này phối hợp quái quái, nhưng chỉ là dùng xem, vẫn là rất đẹp, thanh biên chén lớn sủi cảo trung gian, phóng một đóa hồng sơn trà. Luận lượng cơm ăn, ta là so bất quá bọn họ hai cái, ta ăn hai đợt, ăn xong đi hai đại chén sủi cảo lúc sau liền buông xuống chén, nghỉ ngơi trong chốc lát mới đi đổ một chén canh gà uống, mà chờ ta uống xong canh gà, Thanh Sơn bọn họ hai cái còn ở ăn. Xem kia tình huống là chuẩn bị đem ta hôm nay làm sủi cảo đều ăn xong rồi. Ai ra, Ma, ta đau bụng. Khương Dương ôm bụng nói. Xảy ra chuyện gì? Ăn ngon no. Hắn đánh cái no cách. Ta. Ai làm ngươi ăn không vô còn muốn ăn. Không cần ngồi ở kia, lên đi hai vòng. Ta sờ sờ Khương Dương bụng, xác thật hắn kia bụng đều phồng lên. Ta lại đi xem Thanh Sơn. Thanh Sơn, ngươi nuốt trôi sao? Ăn không vô liền phóng kia ngày mai ăn. Hắn buông chén, đáng tiếc nhìn dư lại một mâm sủi cảo, tiếp theo cũng đánh cái no cách. Long ta tưởng, ta ngày thường là bị đói bọn họ sao? Thanh Sơn một bên đánh cách một bên thu thập mâm, cái này ăn rất ngon, liền ăn đến quá nhiều. Hảo, ta đến đây đi, ngươi cũng cùng Khương Dương cùng nhau ở trong sân chuyển vài vòng. Ăn nóng hầm hập sủi cảo, cả người đều ấm áp đi lên, ở bên ngoài chuyển trong chốc lát cũng không cảm thấy lạnh. Ta đang ở thu thập dư lại sủi cảo, Khương Dương bỗng nhiên lại chạy vào, ma, có thể hay không cho ta hai cái sủi cảo. Làm gì? Hắn hắc hắc hắc cười, nhưng là không nói lời nào. Ta liền minh bạch, hắn khẳng định là nhìn đến kia chỉ quất miêu. Kia chỉ quất miêu thương hảo rời khỏi sau liền giống như trước đây là chính mình đi tìm ăn, nhưng là cách hai ngày cũng sẽ xuất hiện ở Khương Dương trước mặt. Mà Khương Dương đâu, hắn mỗi lần nhìn đến vị này miêu bằng hưu xuất hiện đều sẽ thực vui vẻ. Sau đó lấy chính mình bắt được tiểu ngư đưa cho nó ăn, chúng ta phòng bếp cái kia đại trong buồn dưỡng tiểu ngư, đều là Khương Dương không có việc gì chảo. Lúc này hắn khẳng định cũng là nhìn đến kia chỉ quất miêu. Cầm đi đi. Ta cho hắn mấy cái thịt heo cải trắng sủi cảo, Khương Dương liền phủng chén nhỏ vui sướng chạy ra đi. Ta nâng chén đua đi phòng bếp thời điểm, quả nhiên nhìn thấy Khương Dương ngồi xổm cái kia đen tuyển xài đống trong một góc, nhỏ giọng đang nói chuyện. Kia quất miêu không biết chuyện như thế nào, mỗi lần xuất hiện đều ở kia xài đống bên cạnh. Trời hoàn toàn tối, mùa đông đêm tối so mùa hè đêm tối càng ám, trừ bỏ từ nhà chính lộ ra một ít quang, bên ngoài như thế nào đều thấy không rõ. Ta dọn ra một cái thiêu đồ vật thùng sắt, ở bên trong phóng thượng xài, trực tiếp từ nhà chính đống lửa phân ra tới một ít hỏa đặt ở bên trong, đem thùng sắt bại ở trong sân. Các ngươi tới giúp ta cùng nhau đem này đó cây trúc chém đứt. Ta đem hôm nay chặt bỏ tới cây trúc lấy lại đây, làm Khương Dương Thanh Sơn cùng ta cùng nhau đem chúng nó chém thành một đoạn một đoạn. Chúng ta muốn thiêu cây trúc sao? Đúng vậy. Vì cái gì nha? Bởi vì chúng ta ăn Tết giống nhau đều phải phóng pháo trúc, nhưng là chúng ta hiện tại không pháo trúc, cho nên liền thiêu cây trúc. Cây trúc thiêu cháy sẽ ra lách cách tạc nước tiếng vang, ta tưởng ban đầu pháo trúc sở di kêu tên này, khả năng liền tới nguyên với nơi này. Vì cái gì muốn phóng pháo trúc? Bởi vì ta nghĩ nghĩ, dùng bọn họ có thể nghe minh bạch nói tới giải thích, phóng pháo trúc có thể cưỡng chế di rời ăn người động vật. Khương Dương tỉnh ngộ. Có thể cưỡng chế di rời bầy sói. Không sai biệt lắm đi. Ta đem một đoạn tiệt tế cây trúc bỏ vào hỏa thùng, chẳng được bao lâu liền ra bạch bạch nổ vang, lửa lớn thiêu cây trúc thanh âm vốn dĩ liền đại, hơn nữa ở hỏa thùng bên trong, tắc thùng vách tường cũng bang bang vang, kia động tĩnh liền càng đến không được, ta cảm giác toàn bộ bầu trời đêm đều tiếng vọng thanh âm này, thậm chí còn có một chút tiếng vang. Khương Dương có điểm bị kinh ngạc đến ngây người, ở pháo trúc tử tiếng vang trung hoa một tiếng, thật là lợi hại. Hào vang. Thanh Sơn bỗng nhiên nâng lên móng vuốt che đậy chính mình lỗ thai, nghiêng đầu cùng ta nói, nếu là lần sau lại có bầy sói, chúng ta có thể thiêu cây trúc dọa chạy chúng nó. Ân, kỳ thật ta cũng là như thế tưởng. Chúng ta ba cái liền đứng ở cửa, nhìn trong viện thiêu cây trúc, thiêu hảo một trận. Nguyên bản ngồi xổm sai đống thượng kia chỉ quất miêu, sớm tại ban đầu đã bị này động tĩnh dọa chạy. Cây trúc thiêu xong yên tĩnh kia một khắc, ta cảm giác thiên địa đều đột nhiên an tĩnh. Hỏa thùng bên trong còn có một chút không tắt hỏa tình. Ta múc điểm nước lại đây tới ở hỏa thùng bên trong, hỏa thùng ra phụt một tiếng vang nhỏ, khói trắng cuồn cuộn, ở bầu trời đêm phiêu tán. Hảo lãnh, về phòng đi thôi. Ta xoa xoa lạnh leo tay, xúc đầu thúc giục. Ma, ăn Tết còn muốn làm gì a? Còn muốn dán câu đối. Chúng ta đây tới dán câu đối. Khương Dương nói xong lại hỏi câu đối là cái gì? Câu đối chính là dùng bút lông viết ở hồng trên giấy, dán ở đại môn hai bên cùng cạnh cửa thượng tự. Kia cái này tự có cái gì dùng? Cũng có thể cưỡng chế di rời làng sao? Không thể, chính là nhìn náo nhiệt. Khương Dương lại hỏi ta không ít về ăn Tết vấn đề, cuối cùng tổng kết nói, ta đã biết, ăn Tết quan trọng nhất chính là muốn náo nhiệt, mặc kệ làm cái gì đều là muốn náo nhiệt. Lời này nghe đi lên giống như không sai. Bất quá, chúng ta hiện tại ăn Tết cùng trước kia ăn Tết không giống nhau, ta hiện tại cùng bọn họ cùng nhau ăn Tết, đồ không phải náo nhiệt, ta là tưởng cầu nguyện năm sau chúng ta cũng có thể bình bình an an, cùng nhau quá tiếp theo cái năm. Người xác thật yêu cầu một ít đặc thù nhật tử, dùng để ký thác trong lòng một loại niệm tưởng, như vậy có thể đạt được bình tĩnh tâm linh lực lượng. Trước định cái tiểu mục tiêu, tỉ như một giây nhớ kỹ, di động bản đọc địa chỉ web, M101 nổ vèo. 88.088. Một qua xong năm, giống như mùa đông cũng đã đi qua. năm rồi ta đều cảm thấy mùa đông thực dài lâu, không dứt đối mặt màu đen nóc nhà cùng bên ngoài mây đen răng đầy không trung, ra cửa với ta mà nói ý nghĩa không biết nguy hiểm, không ra khỏi cửa lại là dài lâu nhàm chán hư không. Nhưng là năm nay, ta cảm giác mùa đông chợt lập tức liền kết thúc, mau đến giống ngoài cửa thổi qua đi một trận gió. Chúng ta cái này mùa đông trừ bỏ ở đống lửa bên cạnh nói chuyện, chính là ra cửa tìm ăn, không có phát sinh cái gì thực đặc biệt sự, chính là ta cảm thấy mỗi ngày đều quá đến bình phàm lại thỏa mãn. Đối với Khương Dương cùng Thanh Sơn thọ mệnh vấn đề, không biết nào một ngày, ta cũng đã chậm rãi tiếp nhận rồi. Có thể là chúng ta ở đống lửa biên, ta dạy bọn họ viết chữ thời điểm, cũng có thể là nước đóng thành băng đại trời lạnh, chúng ta ba cái ra ngoài săn thú, nửa đường đột nhiên hạ khởi tuyết, liền kề tại cùng nhau nắm tay đi ở gió lạnh băng tuyết chung thời điểm. Ngày đó chúng ta vận khí thật sự không tốt lắm, bởi vì tìm không thấy con ngồi, liền nghĩ đi xa một chút đi tìm, kết quả nửa đường đột nhiên hạ khởi đại tuyết, chúng ta ở tuyết chung đi rồi một trận cũng chưa có thể tìm được có thể tránh tuyết địa phương, trên người trên đầu lạc đầy bông tuyết. Ta so Khương Dương bọn họ sợ lạnh, cố tình lại không cẩn thận dẫm tới rồi một cái băng hố, giày đều làm ướt, lại trầm lại lạnh, đông lạnh đến ta thẳng run, liền đi đường đều đi mau bất động. Thanh Sơn nhìn ta vài mắt, đột nhiên cởi hắn áo khoác, đem ta bối ở trên lưng, sau đó đem hắn áo khoác cái ở ta trên người. Khương Dương rửa gần chúng ta, đầu đỉnh một cái tay áo, đem áo khoác xốc lên một cái phùng cùng ta nói chuyện, vẫn luôn hỏi ta, ma, ngươi có phải hay không thực lạnh à? Ta run run trả lời nói, đúng vậy. Hắn liền lo lắng đem chính mình móng vuốt vói vào áo khoác, làm ta nắm. Kỳ thật hắn móng vuốt lại không ấm áp. Ta lanh chân đều không có chi giác, nhưng là trong lòng lại không biết từ nơi nào hùng ngục cùng ngục mạo nhiệt khí. Kia một hồi mênh mang đại tuyết, lại sạch sẽ lại an tĩnh, chúng ta liền như vậy mạo tuyết đi trở về ra, trở về đến nhà, áo khoác thượng thật dày một tầng tuyết, đem áo khoác đều đông lạnh thượng, ngạnh bang bang một khối. Thanh Sơn lông mi đều trắng, ta nhìn thấy, liền giơ tay cho hắn che che mắt. Một đời người có quá nhiều ngoài ý muốn, hơn nữa luôn là tới làm người đột nhiên không kịp phòng ngừa, ta đã tiến đi quá nhiều nguyên bản cho rằng sẽ vẫn luôn làm bạn ta người, nếu bọn họ hai cái cũng chú định sẽ cùng những người khác giống nhau trước ta một bước rời đi nhân thế, ta đây liền đưa bọn họ đi, giống bọn họ phía trước nói như vậy, đem bọn họ chôn ở nhà của chúng ta bên cạnh miếng đất kia thượng, kia khối đất trống như vậy đại, có thể chôn hạ chúng ta ba cái. Nơi đó mùa xuân mùa hè đều sẽ khai thượng tràn đầy hoa dại, mùa đông liền sẽ đắp lên một tầng thật dày tuyết, là cái hảo địa phương. Nhưng là hiện tại, chúng ta đều còn hảo hảo tồn tại, vậy càng nỗ lực tồn tại, làm chính mình quá đến càng tốt một chút. Tuy rằng nói mùa đông không sai biệt lắm kết thúc, nhưng kia chỉ đại biểu cho nhất lanh thời điểm đã qua đi mà thôi, hiện tại như cũ rét lạnh, hơn nữa kế tiếp còn có thật dài một đoạn thời gian là rét lạnh, cho nên chúng ta vẫn là đến tiếp tục ăn mặc thật dày đại áo đông ra cửa. Đông mặt trong khoảng thời gian này, là con mồi ít nhất thời điểm. Hơn nữa bắt được con mồi phần lớn đều thực gầy, như là những cái đó chạy đến chân núi tới tìm thực ăn gà rừng nhóm, liền gây toàn thân đều là xương cốt, đem trên người lồng chim rút, một hầm, cũng liền như vậy một ít thịt mà thôi. Ta cơ hồ đem thịt đều để lại cho Thanh Sơn một người, rốt cuộc ta không giống hắn như vậy cần thiết ăn thịt mới có thể bảo trì tinh thần cùng thể lực, ta ăn mì thực cùng đồ ăn cũng là giống nhau. Thanh Sơn vừa mới bắt đầu không muốn một người ăn những cái đó thịt, bị ta hung một hồi liền tiếp nhận rồi. Gia hỏa này nhìn quật quật, kỳ thật đặc biệt sợ ta sinh khí, ta hung hắn là làm bộ hắn cũng nhìn không ra tới. Khương Dương cái kia tiểu gia hỏa liền không giống nhau, càng ngày càng thông minh, ta có đôi khi làm bộ sinh khí, hắn đều nhìn ra được tới ta là trang. Chờ đến tìm không thấy mặt khác con mồi, chúng ta liền đi sông lớn bên kia chảo cá đi. Bãi sông thượng những cái đó đồng ruộng dòng suối đều đông lạnh thượng, trên quả không ngưng kết bạch sương, dẫm lên đều thực hoạt, một không cẩn thận liền sẽ quăng ngã cái đại té ngã. Thanh Sơn cái vuốt tử rất lớn, phía trước còn có nhọn nhọn móng tay, cho nên có thể tại đây trồng đầy mà băng tuyết dưới tình huống nắm chặt chấm đất bảo trì cân bằng. Khương Dương cái vuốt tử tương đối thô dày, không như vậy linh hoạt, nhưng là đi ở trên mặt đất cũng là chặt chẽ. Cho nên Thanh Sơn nắm ta tay trái, Khương Dương bắt lấy ta tay phải, bọn họ hai cái cơ hồ đem ta khiêng lên tới, đi qua kia một đoạn nhất hoạt lộ, ta đều cảm thấy chính mình chân không rửa gần mà, là thổi qua đi. Nay đại trời lạnh. Ta vốn dĩ tưởng đem đập chứa nước phòng nhỏ bên kia thuyền dọn ra tới, đến giữa hồ đi câu cá, ai biết chờ tới rồi bờ sông, Thanh Sơn đem áo khoác cởi, ăn mặc cái quần liền nhảy câu đi, ta mở miệng cũng chưa tới kịp mở miệng. Ta cứng họng một chút, sau đó lắc đầu cười. Xem hắn kia tư thế, nên sẽ không cho rằng ta không được hắn xuống nước, mới có thể trước nhảy xuống đi rồi nói sau. Xác thật, như vậy thời tiết, ta sẽ lo lắng bọn họ lánh, nhưng nếu chính bọn họ cảm thấy có thể xuống nước, ta cũng sẽ không ngăn à. Rốt cuộc từ trước liền biết có bơi mùa đông việc này, ta chính mình trước kia ngày mùa đông cũng hạ quá thủy, trừ bỏ lạnh điểm cũng không gì. Thanh Sơn nhảy đến trong sông đi sau liền không có động tĩnh, ta đối với mặt nước hô một giọng nói, Thanh Sơn, nếu lạnh liền đi lên. Trên mặt sông lúc này mới toát ra một cái hắc đầu, hắn vươn tay chiều chúng ta vẫy vẫy, lại chui vào trong sông. Ta xem Khương Dương không có muốn xuống nước ý tứ, liền lôi kéo hắn đi đập chứa nước bên kia lùn trên núi tìm con mồi. Đập chứa nước nơi đó mặt sơn không cao, đều là thấp bé tiểu sơn, nhưng là khẳng định cũng sẽ có con mồi, chúng ta còn chưa có đi quá bên kia săn thú đâu. Chúng ta cuối cùng là không có tay không mà về, bắt được chỉ thỏ hoang, mà Thanh Sơn cũng bắt được vài điều cá lớn. Lại qua chút thời điểm, đường băng hóa, cửa dòng suối nhỏ dòng nước biến đại điểm, sương mù thời tiết cũng càng nhiều. Liên cùng mùa đông bắt đầu lúc ấy cũng là liên tiếp sương mù thiên giống nhau, mùa đông mau kết thúc thời điểm, cũng sẽ có vài thiên sương mù thiên. Chờ này rất nhiều sương mù tản ra, chính là liên miên mưa xuân trước, một đoạn khó được dương quang sáng lạn nhật tử. Ta cảm thấy thời gian này Thái Dương là một năm bên trong nhất thoải mái. Mấy ngày nay, chúng ta phơi nắng trận địa từ trong viện chuyển rời đến sân bên ngoài Đại Bình. Đại Bình bên cạnh thả rất nhiều trên núi chặt bỏ tới xài chi, phơi khô là có thể thu thập đến trong phòng đi nhóm lửa. Chúng ta nguyên bản 3 người ở viện tường ngoài nền tảng hạ phơi Thái Dương, nhưng Thanh Sơn không biết bỗng nhiên chạy tới làm cái gì. Khương Dương phơi trong chốc lát Thái Dương, đi trong viện thu thập hắn cái kia tiểu thái mà, liền dư lại ta một người còn ngồi ở kia phơi nắng. Ta phơi trong chốc lát Thái Dương, đồng nhiên nghe thấy được một chút động tĩnh. Mở mắt ra, vừa lúc nhìn đến một con đoạn nhị quất miêu từ chúng ta xài đôi phía dưới chui ra tới. Nó nhìn ta liếc mắt một cái, lại thực mau thu hồi ánh mắt, tiếp theo nhảy đến xài đôi mặt trên, nằm sấp xuống tới híp mắt chử. Đồng dạng là phơi nắng, ta như thế nào liền cảm thấy nó phơi đến so với ta thoải mái đâu. Ta nghĩ như vậy, cũng dựa vào tường meo lại mắt. Nay chỉ quất miêu là cùng mùa đông những cái đó bầy sói không sai biệt lắm cùng cái thời gian xuất hiện, những cái đó bầy sói một ngày nào đó biến mất, nhưng này chỉ quất miêu vẫn luôn sinh hoạt ở gần đây, nhìn dáng vẻ là chuẩn bị trưởng cư ở chỗ này. Ta lúc trước cho rằng nó là ở đâu một đống vứt đi trong phòng có cái hoa, sau lại mới phát hiện, nó căn bản là đãi ở chúng ta xài đống bên trong, một cái bí ẩn tránh gió địa phương. Này miêu, ở tại chúng ta địa phương, Khương Dương còn cho nó ăn cá, ta ngẫu nhiên quát cá tẩy cá thời điểm. Thấy nó ở bên cạnh, cũng sẽ đem nội tạng ném cho nó, nhưng nó nhưng hảo, như thế chút thời gian xuống dưới, vẫn là chưa bao giờ tới gần ta. Cho nên nói, ta vì cái gì không thế nào thích miêu. Chính là bởi vì cảm thấy chúng nó quá cao ngạo, không hảo thân cận. Ta mới vừa như thế nghĩ, vừa mở mắt, liền nhìn thấy vừa rồi còn ghé vào xài chi thượng quất miêu đã muốn chạy tới ta trước người cách đó không xa. Cái này khoảng cách không xa không gần, nó cái đuôi thong thả đong đưa, như là ở tự hỏi cái gì. Ta cùng nó nhìn nhau trong chốc lát, sau đó vươn tay. Quất miêu do dự một chút, tiếp theo lặng yên không một tiếng động đã đi tới, dùng chính mình lông xù xù đầu ở tay của ta thượng cọ cọ. Cái loại này mềm mại ấm áp xúc cảm thực hảo, mau mau cọ ở trên tay còn có điểm ngứa. Ta nhìn nó cọ cọ tay của ta, đoan trang ngồi xuống kia, ánh mắt hình như là đang nói cho phép ta sở. Như thế gần khoảng cách, ta thấy rõ ràng nó kia chỉ đoạn rất lỗ thai, đó là cái vết thương cũ. Nếu không phải bởi vì này chỉ đoạn rất lỗ thai, nó đại khái thoạt nhìn sẽ càng đáng yêu. Ta duỗi tay sờ sờ quất miêu đầu, nó bị ta sờ nheo lại mắt, lộc cộc một tiếng. Lúc này, ta nghe được đỉnh đầu truyền đến một tiếng nhịn không được tiếng cười, ngẩng đầu vừa thấy, ở trong sân thu thập tiểu thái mà Khương Dương thế nhưng ghé vào đầu tường thượng. Hắn vẻ mặt nhịn không được cười, liền tính che miệng vẫn là phát ra phụt phụt nhẫn tiếng cười. Ta có điểm thật mất mặt, rốt cuộc ta phía trước nói với hắn quá, ta không thích miêu, kết quả hôm nay bị hắn thấy ta đang sờ kia chỉ quất miêu. Kia quất miêu giống như cũng bị đột nhiên ra tiếng Khương Dương hoảng sợ, mau một tạc, từ ta thuộc hạ tư lưu một chút chạy trốn đi ra ngoài, trước mắt đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Ta thu hồi tay, ngẩng đầu cùng đầu tường thượng Khương Dương đối diện. Hắn co rụt lại đầu, buông tay từ đầu tường rất đi xuống. Ta một người ngồi ở kia, chính mình ngẫm lại cũng vui vẻ. Bắt đầu từ hôm nay, kia chỉ quất miêu thấy ta ngẫu nhiên cũng sẽ để sắt vào tới cọ cọ chân cọ cọ tay, chỉ là vẫn như cũ không muốn quá tới gần Thanh Sơn. Có đôi khi chúng ta ở ngoài ruộng, hoặc là đi ở trong thôn trên đường, nhìn thấy kia chỉ quất miêu, Khương Dương đều sẽ lớn tiếng kêu quất miêu cùng nó chào hỏi. Bởi vì ta nói đó là chỉ quất miêu, cho nên Khương Dương cho rằng đó là tên của nó, liền vẫn luôn kêu nó quất miêu. Nghe được Khương Dương thanh âm, chính đi ở trên nóc nhà, hoặc là đứng ở nhánh cây thượng quất miêu, liền sẽ dừng lại hướng bên này xem một cái. Đại bộ phận thời điểm đều là xem chúng ta liếc mắt một cái, sau đó cái gì cũng chưa phát sinh quá tiếp tục đi. Chỉ có số ít vài lần, nó sẽ miêu một tiếng làm đáp lại. Nhìn đến Khương Dương cùng quất miêu chào hỏi số lần nhiều, lại nhìn đến ta ngẫu nhiên sẽ sờ sờ kia chỉ quất miêu, Thanh Sơn cũng bắt đầu học kêu quất miêu, bất quá hắn tương đối đáng thương, mỗi lần mở miệng kêu quất miêu, kêu miêu liền cũng không quay đầu lại chạy, chỉ để lại vẻ mặt nghi hoặc thanh sơn. Mỗi lần nhìn thấy hắn kia không rõ nguyên do biểu tình ta liền muốn cười. Ta tưởng, chúng ta này đại khái xem như nhiều cái hàng xóm. 89.089 Khi chúng ta cửa cái kia dòng suối nhỏ thủy càng ngày càng chảy xiết, nơi xa đỉnh núi tuyết trắng hoàn toàn biến mất, thôn sơn khê biên kia cây cây đảo chi thượng toát ra tiêm mầm, ta liền biết, mùa đông đã hoàn toàn đi qua. Thượng một cái mùa xuân, không sai biệt lắm cũng chính là cái này đầu mùa xuân thời tiết, Khương Dương sinh ra. Ta hiện tại bỗng nhiên hồi tưởng khởi năm trước lúc này, thế nhưng đối khi đó chính mình sinh ra một ít xa lạ cảm. Nay một năm, bởi vì Khương Dương, bởi vì Thanh Sơn, ta trở nên quá nhiều, hoặc là nói, ta khôi phục từ trước bộ dáng quá nhiều. Nếu ta khi đó thật sự nhẫn tâm đem Khương Dương, ta đây hiện tại, khẳng định là hoàn toàn bất đồng bộ dáng. Có một ngày, ta riêng cấp Khương Dương làm rất nhiều ăn. Khương Dương ăn xong rồi mới nhớ tới hỏi ta, ma, vì cái gì hôm nay có như thế ăn nhiều? Bởi vì ngươi sinh ra một năm, muốn chúc mừng một chút. Ta giải thích nói, chính là sinh nhật, ta trước kia khi còn nhỏ sinh nhật, ta mụ mụ cũng sẽ cho ta làm một đốn ăn ngon. Ta thấy đến một bên Thanh Sơn trong mắt hâm mộ, vì thế ngày hôm sau, liền cấp Thanh Sơn cũng làm ăn ngon. Bởi vì trong nhà thịt không nhiều lắm, ta hoa tâm tư cùng không ít thời gian, nỗ lực đem thịt làm ăn ngon một chút. Ta không biết Thanh Sơn sinh nhật, bằng không ngươi cũng cùng Khương Dương cùng nhau quá, một cái trước một ngày, một cái ngày hôm sau, về sau mỗi năm không sai biệt lắm lúc này, ta liền tuyển hai ngày cho các ngươi làm tốt ăn. Hảo a hảo a. Khương Dương vô chính mình mong bước, mà, ngươi sinh nhật cũng cùng chúng ta đặt ở cùng nhau sao? Ta bất quá sinh nhật. Vì cái gì? Bởi vì đại nhân bất quá sinh nhật. Thanh Sơn nói, chính là ta cũng là đại nhân, ta cũng qua. Khương Dương, ma, ngươi cũng quá đi, cùng chúng ta đặt ở cùng nhau. Ta sinh nhật là 12 tháng, bởi vì bất quá, đã sớm không có ý nghĩa. Chính là ở Khương Dương cùng Thanh Sơn mãnh liệt yêu cầu hạ, ta còn là trọng nhặt mất mát rất nhiều năm sinh nhật, hơn nữa đem ta sinh nhật chuyển qua bọn họ cùng nhau, liền ở ngày thứ 3, cho chính mình làm tốt ăn. Đã từng, ở trong nhà của ta, ta sinh nhật ba mẹ mỗi năm đều nhớ rõ, tới rồi ngày đó liền sẽ làm một bàn lớn đồ ăn, còn sẽ nhiều cho ta tiền tiêu vặt, ta mỗi năm sinh nhật đều quá đến đương nhiên, mà ba mẹ sinh nhật, bọn họ lại trước nay bất quá, tầm thường liền đi qua. Ta hỏi thời điểm, bọn họ chỉ biết nói, đại nhân quá cái gì sinh nhật. Ta khi đó không có giống hiện tại Khương Dương giống nhau, kiên quyết yêu cầu mụ mụ cũng quá chính mình sinh nhật, cũng cho chính mình làm tốt ăn. Làm tiểu hài tử, ta bại bởi Khương Dương. Mùa xuân gần nhất, ta lại muốn bắt đầu bận việc trong đất sự tình, tiểu mạch muốn cần xử lý, lúc trước đất trồng rau đến thu thập ra tới, đông lạnh một mùa đông mà tựa như qua mùa đông quần áo chăn giống nhau, cũng đến nhảy ra tới phơi phơi. Mưa phùn bắt đầu tí tách lịch hạ, mấy trận mưa xuống dưới, mà cũng lỏng vài phần. Chúng ta lấy cái quốc tùng mà thời điểm, những cái đó giấu ở trong đất qua mùa đông sâu nhóm liền bò ra tới. Chi chi kêu thầm thì kêu hát xác tiểu trùng là từ ven đường hủ thảo đôi chui ra tới, ngẫu nhiên đào đất thời điểm, một cái quốc đào đi xuống. Còn có thể bảo ra cái thật lớn con cóc. Chợt vừa thấy còn tưởng rằng là thổ ngất đáp, kết quả đem thổ sạn đến một bên, kia cóc liền cô hoa đột nhiên nhảy dựng lên, doa người nhảy dựng. Tiên tinh thế giới, ở mấy ngày thời gian nội, lại đột nhiên náo nhiệt lên, yên lặng một đồng côn trùng kêu vang điểu kêu đều đã trở lại, hơn nữa có thể thấy càng ngày càng nhiều màu xanh lục. Ven đường khô thảo bắt đầu mùa đông sau liền hoàn toàn khô héo, lại ở đại tuyết bẻ gãy hạ phủ đảo một đoàn, một mảnh tử khí trầm trầm nâu thẫm, nhưng là lúc này mấy tràng mưa xuân một tưới, liền có xanh biếc vài giờ trồi non từ hư thối khô thảo đôi toát ra tới, cơ hồ là mỗi ngày một tấc tấc hướng lên trên cất cao. Ven đường những cái đó chùi lủi chặt cây, để sát vào vừa thấy, cũng có thể nhìn thấy vài giờ trồi non. Còn có núi xa, những cái đó một tiểu khối cây rụng lá lâm bịt kín một tầng ngông lung màu xanh lục, đầu chọc thượng rốt cuộc mọc ra một tầng lông xù xù gốc dạ, ta nhịn không được có như vậy liên tưởng. Đầu mùa xuân tân lục nhan sắc, giống như là Khương Dương mắt nhan sắc. Ta nhìn Khương Dương mắt, tựa như hắn nhìn mùa xuân giống nhau. Nhà của chúng ta mái hiên phía dưới, gần đây rời tới một nhà chim én. Ta liền kỳ quái, ta phía trước tại đây trụ 2 năm, như thế nào không thấy chim én tới xây tổ, năm nay liền tới rồi. Đất đỏ trúc xào liền kết ở dưới mái hiên trong một góc, khoảng cách mái cùng nóc nhà đều có một khoảng cách. Hai chỉ đại yến tử, còn có 3 con tiểu yến tử, ta thường xuyên thấy đại yến tử trở về uy thực, kia 3 con vĩnh viễn ăn không đủ no tiểu yến tử liền dương vàng nhạt sắc miệng. Dịu dít cái không ngừng. Khương Dương cùng Thanh Sơn ở trên đường nhìn thấy bầu trời phi chim én, đều sẽ thảo luận đó có phải hay không ở tại nhà của chúng ta dưới mái hiên chim én. Mỗi lần kết luận đều là, khẳng định là, ai kêu chim én đều trường một cái dạng, bọn họ hai đều phân biệt không được a. Nhà này chim én trụ đến nơi đây tới lúc sau, ta còn thường có thể thấy kia chỉ quất miêu, rất nhiều lần thấy nó đều ngồi xổm mái hiên thượng đi xuống nhìn kia hoa chim én, lông xù xù cái đuôi ở sau người bãi tới bãi đi, một bộ như hổ rình mồi bộ dáng. Hai chỉ đại hiến tử thực cảnh giác quất miêu, nhưng kia ba con tiểu hiến tử không sợ, nhìn thấy mái hiên thượng quất miêu liền chiều nó tìm đi đều, rất có muốn tiến lên đánh nó tư thế, thật là ngẽ con mới sinh không sợ cọp, mới sinh chim én không sợ miêu. Khương Dương gặp được rất nhiều lần cảnh tượng như vậy, nghe ta nói tình huống sau, rất là lo lắng quất miêu sẽ ăn chim én, ta cách thiên liền nghe thấy hắn bắt lấy quất miêu cùng nó giảng đạo lý, muốn nó hảo hảo cùng chim én ở chung, không cần ăn tiểu hiến tử, có thể chảo cá cho nó ăn. Quất miêu đánh cánh áp, khò khẹ chính mình trên người bị Khương Dương lộng loạn mau, tiếp theo nhảy đến trên nóc nhà đi xem chim én, một chút đều không để ý tới Khương Dương lo lắng, thập phần làm theo ý mình. Khương Dương liền như thế lo lắng, kết quả kia mấy chỉ chim én vẫn luôn sống được hảo hảo. Năm trước khai hoa cải dầu, năm nay như cũ đúng hạt khai, chẳng qua thời gian qua sớm, hiện tại còn chỉ là top 5 top 3 khai mấy đóa, điền biên mương bên cạnh nhiều nhất. Các loại thảo cùng hoa đều mọc ra tới, là Khương Dương vui mừng nhất thời điểm, bởi vì hắn lại có thể thêm đồ ăn, chúng ta đi ngoài ruộng làm việc, hắn miệng liền không đình quá, trong chốc lát xem hắn ở nhai mấy cây xanh biếc thái diệp tử, trong chốc lát lại thấy hắn ở nhai màu vàng hoa cải dầu. Năm nay, ở Khương Dương yêu cầu hạ, lại nhiều khai khẩn ra hai khối điển, đó là thuộc về Khương Dương, hắn nói muốn trồng hoa sinh cùng khoai sọ. Thanh Sơn cũng cao hứng, bởi vì mùa đông qua đi, mùa xuân tới, rất nhiều dấu đi động vật đều chạy ra tìm ăn, hắn săn tới rồi không ít con mồi, rốt cuộc có thể không cần một người ăn thịt. Bọn họ cao hứng, ta liền cao hứng. Ta phía trước nói muốn ở sân bên ngoài loại thứ thụ, không sai biệt lắm có thể bắt đầu loại. Ta có một ngày làm xong trong đất sống, như vậy cùng bọn họ hai cái nói. Hảo hảo hảo. Khương Dương vẫn là cái thứ nhất nhất tay tán đồng. Thanh Sơn nói, ân, sân bên ngoài một vòng đều phải loại, ta ở trên núi thấy được rất dài thứ, có thể loại cái kia. Ta nguyên bản là tưởng loại một vòng miêu nhi thứ, nhưng Thanh Sơn đều như thế nói, vì thế ta nghị đánh nhịp quyết định, loại, hai loại đều loại. Chúng ta chuyên môn chạy trên núi đi đảo Thanh Sơn nói cái loại này thứ, ta nhìn đến thời điểm thực sự bị dọa một chút, đó là một loại thứ đằng, xác thật có thật dài thứ, một không cẩn thận đụng phải gai nhọn liền chọc ra cái huyết trâu. Ta thực vừa lòng, túm lên cái quốc liền đảo. Trừ bỏ loại này không biết tên thứ đằng, chúng ta còn đào một cây hoa quế, đây là chuẩn bị loại ở trong sân, còn có dây nho, cái này không cần đào, có thể trực tiếp dùng cành cắm loại. Tới cũng tới rồi, Khương Dương dứt khoát lại tiện đường đào hai cây sơn trà, còn có mười mấy cây hoa lan, bên này trên núi hoang dại hoa lan rất nhiều, cũng thực hảo đào. Xong rồi mau xuống núi, bọn họ lại muốn đi đào quả quýt thụ, kia hai cây thực ngọt quả quýt thụ, ly chúng ta có điểm xa, mỗi lần muốn trích cũng không có phương tiện. Trong viện loại không dưới, có thể loại ở bên ngoài đại bình bên cạnh. Lan lộn mấy ngày kết quả chính là, chúng ta dọn về ra loại đồ vật càng ngày càng nhiều, xa xa qua ta lúc trước dự tính. Khương Dương đem trong viện tiểu thái mà cấp hủy đi, đem địa phương cấp quả nho đằng ra tới, chờ đến này đó quả nho chi chịu điều, nơi này phương liền cấp làm giàn nho tử, lại dọn mấy khối phiến đá xanh trải lên, mùa hè buổi tối có thể đến nơi đầy thừa lương. Khương Dương muốn loại hoa sơn trà cùng hoa lan cách xa nhau không xa, phụ cận chính là trong viện nguyên bản cây trà. Ta nhìn hiện tại sân, cảm thấy còn có điểm trọc, liền rút chút bạc hà loại ở nhà ở góc tường hạ kia một loạt. Sân bên ngoài đầu tiên là loại một vòng miêu nhi thứ, trung gian hỗn loạn trên núi đào tới thứ đằng, Thanh Sơn nói này thứ đằng mùa thu còn sẽ nở hoa, có thể cấp Khương Dương ăn. Khương Dương nói không ăn, bởi vì không thể ăn. Sân bên ngoài đại bình bên cạnh, trừ bỏ gieo hai cây quả quýt thụ, còn có một cây lê, cùng với Khương Dương ở phụ cận kia hộ sập trong viện chuyển đến vài loại hoa, đều là chính hắn phía trước ăn qua cảm thấy hương vị không tồi. Mới vừa gieo thụ, cành lá bị chém chùi lủi, nhìn không phải rất đẹp, nhưng là chờ lại qua một thời gian, sở hữu thụ đều trưởng hảo, nở hoa rồi, nơi này sẽ trở nên rất đẹp. Mặc sức tưởng tượng năm nay mùa hè trong nhà xun xuê bộ dáng, ta cảm giác trong lòng tràn ngập chờ mong. Đột nhiên, bên hai vang lên Khương Dương một tiếng hô to, a, ma, quất miêu đem ngươi loại bạc hà đào ra. Ta, hôm nay, thời tiết sáng sủa, quất miêu đem ta mới vừa loại bạc hà đào ra tới, Khương Dương hô to gọi nhỏ đi ngăn cản. Dưới mái hiên chim én ở kêu, Thanh Sơn đang cười. Ta cảm thấy hạnh phúc, ngày mai đại khái cũng sẽ là cái trời nắng. Toàn văn kết thúc. Chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org.